Chương 3426 Vậy ngươi biết ta đáng sợ sao? Này! Ninh Ngân Hà lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Thậm chí, nội tâm đều ở hò hét. Chuyện như thế nào? Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Hôn đàn này, có như vậy lợi hại sao? Kia chính là Tiêu Hà gia tộc người A, đáng sợ vô biên, căn bản là không cần hoài nghi. Hiện tại, đối phương liền ở trước mặt tình huống dưới. Dương Đào thế nhưng trực tiếp lau sạch đối phương linh hồn ấn ký. Này muốn như thế nào mới có thể đủ làm được? Ninh Võ có thể làm được sao? Dù sao, chính mình là không có cách nào làm được. Chẳng lẽ, hắn tò mò hướng tới Tiêu Hà Vũ vọng qua đi, nội tâm còn mang theo một tia may mắn. Làm không hảo là cái này Tiêu Hà gia tộc người quá yếu đâu. Chính là, nay ý niệm mới xuất hiện một cái khoảnh khắc, đã bị phủ định. Tiêu Hà gia tộc, chính là thực đáng sợ. Nếu không phải cường đại nhất mấy người, căn bản là sẽ không đi vào nơi này. Kia chỉ có thể đủ nói, này, là Dương Đào quá biến thái. Xem ta làm gì, ta đều nói qua, ta là vô địch à, cùng cảnh giới bên trong, mặc kệ ai tới, đều phải quỳ. Dương Đào đầy mặt đạm nhiên, nhưng là lại thứ cường điệu lời này, thậm chí, ngữ khí đều cùng phía trước, không có nửa điểm thay đổi. Chính là, lời này ngữ, ở những người khác trong thai, hoàn toàn thay đổi. Ngay từ đầu, cho rằng hắn là khoác lác. Chính là hiện tại, lại đột nhiên phát hiện, đó là thật như bức a. Vô địch. Ngươi cũng dám. Giờ phút này Tiêu Hà Vũ, cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Phía trước, ở trong mắt hắn, Dương Đào chính là một cái nhược kê. Hiện tại, hắn nhìn thẳng vào Dương Đào. Ít nhất, ở linh hồn chi lực phương diện, tuyệt đối không thể so chính mình thấp. Thậm chí, so với chính mình cường đại hơn không ít. Nhưng là, cụ thể là nhiều ít, hắn còn không biết. Bất quá, cũng đủ làm hắn trở thành chính mình đối thủ. Dầm. Tiêu Hà Vũ ở nháy mắt động thủ, hắn sau lưng, có vô số lông chim toát ra tới. Mỗi một mảnh, tựa hồ đều giống như cắt vỡ không trung lưới dao sắc bén, đang không ngừng phóng xuất ra xâm hàn hơi thở. Chính là, Dương Đào càng thêm khoa trương, đầy trời khắp nơi, đều là linh hồn chi lực dao động. Rồi mới, trường kiếm ngang trời, che trời. Mỗi một phen, đều là tâm kiếm. Ngoa tào, không trung bên trong Tiêu Hà Vũ, cả người đều một đốn, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. Nị mạ, đây là cái gì? Chính mình không nhìn lầm đi. Này linh hồn chi lực dao động, này kiếm khí. Này, không phải kia tâm kiếm đi. Tiêu Hà Vũ cả người đều là dại ra, hắn thật sự không thể tin được, có người cũng dám như vậy vận dụng tâm kiếm. Kia yêu cầu nhiều ít linh hồn chi lực, không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Ngậy, không sai, chính là tâm kiếm. Ninh Ngân Hà thậm chí đều tính toán nhắm mắt lại. Tính, ta cái gì đều không nói, cũng không nhìn. Cùng Dương Đào nói hết thảy, đều là vô nghĩa. Gia hỏa này, hoàn toàn chính là lại đây khi dễ người A. Người thân thể lợi hại, có thể A. Ta căn bản là bất động dùng mặt khác thần thông pháp thuật, nhất kiếm liền cũng đủ làm người sợ hãi. Thậm chí, Ninh Ngân Hà đều bất luận cái gì, Dương Đào đều không cần xuất động mặt khác thủ đoạn. Nay đầy trời khắp nơi tâm kiếm một quăng ra ngoài, chuyện khác, còn dùng còn sao? Ngươi, như thế nào làm được? Tiêu Hà Vũ vẫn là có điểm không thể tin được, này vẫn là người sao? Linh hồn của hắn chi lực, chẳng lẽ liền không cần tiền? Tâm kiếm, hắn không phải không có gặp được quá. Nhưng là, nhân gia cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện liền vận dụng A. Từ trước đến nay đều là ở mấu chốt nhất thời điểm, vận dụng như vậy sát chiêu mới là A. Kiếm tông người sao? Bọn họ cũng không có khả năng, như vậy tùy ý đi. Tiểu tử này, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Ai cần ngươi lo A, cùng ngươi có quan hệ sao? Dương Đào đầy mặt đều là ngạo kiểu, người này, thật đúng là cao cao tại thượng lâu rồi, cũng không biết như thế nào làm bắt làm tù binh sao. Ngươi còn không quỳ hạ. Dương Đào như cũ không có quên điểm này, hiện tại, biết sợ hãi đi. Rầm. Đồng thời, Dương Đào trường kiếm đã hướng tới đối phương chém xuống. Mặc kệ, không phải đùa giỡn, là thật sự, không lừa dối người. Rầm. Tiêu Hà Vũ ở trước tiên, liền cảm nhận được kia đáng sợ cắt chi lực. Linh hồn của hắn, ở nháy mắt bị thương. Nghẹn khuất. Hắn trước nay đều không có như vậy nghẹn khuất quá. Đối phương thế nhưng mặt khác thủ đoạn đều không có, lấy ra tâm kiếm chính là một đốn chém lung tung. Này tính cái gì? Này có thể như thế nào? Đáng chết! Đáng chết! Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn trực tiếp xé rách đối phương. Chính là, làm không được à, chung quanh tâm kiếm, còn có như vậy nhiều, rậm rạp. Làm người nhìn liền linh hồn không ngừng run run. Vấn đề là, này làm không tốt, đều là thật sự a. Ngươi, chết chắc rồi. Người như vậy, không nên xuất hiện. Ít nhất, bọn họ bên này, sẽ không chấp thuận người như vậy sống sót. Ngươi hẳn là cầu thả, không nên tới nơi này, ngươi muốn tiếp tục tăng lên chính mình, mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi lại đây, xuất hiện ở ta trước mặt. Liền chú định muốn tử vong. Tiêu Hà Vũ nói rất đơn giản, cũng thực trực quan. Đồng thời, Ninh Ngân Hà cùng Băng Tâm, cũng ở trước tiên nghĩ tới loại này khả năng. Đúng vậy. Dương Đào như vậy nghịch thiên, nếu bị người biết đến, nhất định sẽ đến động thủ. Khi đó, chuẩn đế đô sẽ kết cục đều nói không chừng. Chập chập chập. Các ngươi sợ. Dương Đào hỏi lại một câu, chính là lời này. Phảng phất một phen bén nhọn lưỡi lê, trực tiếp chát ở đối phương linh hồn mặt trên. Sợ. Bọn họ bên này, bọn họ này nhất tộc, căn bản là không biết sợ hãi là cái gì. Chúng ta sợ hãi không sợ hãi, quan trọng sao? Tiêu Hà Vũ nhàn nhạt mở miệng, bất quá hắn khỏe miệng ở chịu động, hiển nhiên ở không ngừng chịu đựng cái gì. Bị nghi ngờ. Đây là không thể đủ xuất hiện, bất quá, người này. Thật sự cường đại đáng sợ a. Hơn nữa, chiến đấu cũng không thể đủ tiếp tục a. Hoàn toàn là ở khi dễ người, đối phương có như vậy sát khí, căn bản là không sợ chính mình a. Bảo vật? Có. Lại còn có không ít, nhưng, Tiêu Hà Vũ càng thêm biết, khiêng không được. Hôn đản này tâm kiếm, quá nhiều. Quả thực chính là yêu nghiệt a. Được rồi, ta đi rồi. Tiêu Hà Vũ lại lần nữa mở miệng, rồi mới xoay người, liền phải rời đi. Ngoa tào, ai làm ngươi rời đi? Dương Đào ngây ngẩn cả người, này tính cái gì? Như thế nào, chẳng lẽ, ngươi còn muốn lưu lại ta sao? Tiêu Hà Vũ hơi hơi dại ra, hắn chẳng lẽ không biết sao, Tiêu Hà gia tộc người, là không thể đủ chết. Nơi này, hắn nói lời này, liền tỏ vẻ, nhận thua. Nhận thua muốn trả giá đại giới, tự nhiên có người sẽ đưa lại đây. Đây là nơi này tiềm quy tắc, tuy rằng, thực hảo có người dùng đến. Lần này, hắn xem như sỉ nhục. Chính là, hắn không cho rằng, chính mình sẽ bị lưu lại. Cái kia. Huynh đệ A, việc này là cái dạng này. Ninh Ngân Hà ở trước tiên, cấp Dương Đào giải thích lên. Đồng thời, Băng Tâm cũng ở một bên gật đầu. Tỏ vẻ đây là như vậy. Ngoa tào. Dương Đào nghe được, cả người đều không tốt. Còn có thể đủ như vậy. Mẹ nó, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Các ngươi vì cái gì như vậy ngu bức, còn có thể đủ cho ngươi định ra đặc thù quy tắc? Hừ. Hiện tại, ngươi biết chúng ta này nhất tộc đáng sợ đi. Tiêu Hà Vũ mang theo khinh thường, kia cao ngạo tư thái, lại lần nữa hiện lên mà ra. Đã biết. Dương Đào thực nghiêm túc gật đầu, đồng thời, hắn hỏi lại một câu, vậy ngươi biết ta đáng sợ sao? Chương 3427 có thâm cừu đại hận. Ta đi a, huynh đệ, không cần náo loạn. Ninh Ngân Hà nghe được Dương Đào lời này ngữ, nội tâm chấn động, biết muốn xảy ra chuyện. Hôn đàn này, chính là không sợ trời không sợ đất chủ a, nhưng là, lần này, là thật sự không được. Bên kia nhất tộc, quá mức đáng sợ. Nếu làm tiểu tử này tiếp tục đi xuống, trời biết sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình tới. Ha ha! Ngươi đáng sợ! Xin lỗi, ta thật đúng là không biết, ngươi là Linh Kiếm Tông là sao? Còn có Kiếm Tông Tâm Kiếm, còn có cái gì? Tiêu Hà Vũ khỏe miệng toát ra một tia mỉm cười, tia khinh miệt, đã biểu hiện vô cùng rõ ràng. Chính mình là cái gì người, chính mình hôm nay xem như mất mặt. Nhưng là, chính mình này nhất tộc cường giả, đã đánh ra hiển hách uy danh. Cho dù là tại đây một mảnh thiên địa, đều cũng đủ làm người nghe được liền cảm giác được sợ hãi. Thậm chí, còn có thể đủ ký kết hạ như vậy đặc thù quy định, làm tất cả mọi người muốn vâng theo. Đây là hắn nội tình, đến nỗi mặt khác bảo mệnh thủ đoạn. Xin lỗi, thật đúng là không cần. Tự cổ chí kim, từ này phiến địa phương mở ra lúc sau, còn chưa từng có xuất hiện quá, Tiêu Hà nhất tộc người, bị xử lý sự tình phát sinh. Cho nên, Tiêu Hà Vũ trên người, thật đúng là không có mặt khác bất luận cái gì thủ đoạn. Cho dù là chuẩn đế cấp bậc sau tay, đều không có. Đây là bọn họ này nhất tộc người kiêu ngạo, tự thân vô địch, sẽ không cấp bất luận cái gì sau lộ. Đương nhiên, lớn nhất sau lộ, kỳ thật đã sớm cấp ra. Này phiến địa phương, bọn họ không thể đủ chết. Ân hử, ta a. Mặt khác đều không nói, dù sao đều không có nhiều ít quan hệ. Bất quá, ta còn có một cái tông môn a. Độn không môn, không biết ngươi nghe nói qua không có a. Ân. Nghe thế ba chữ, Tiêu Hà Vũ hơi hơi sửng sốt. Hai mắt bên trong, xét qua một tia kinh nghi. Không sai, vừa mới có khi không chi lực kích động, ngươi là độn không môn truyền nhân, nhìn dáng vẻ, vẫn là có thể. Hiển nhiên, đối phương biết độn không môn. Nhưng là, đối phương thái độ, như cũ vô cùng bình đạm. Tựa hồ đối với độn không môn, cùng mặt khác tông môn giống nhau, ở bọn họ trong mắt, không có mặt khác khác nhau. Tính, nói này đó vô dụng, được rồi, ngươi liền lưu lại đi. Dương Đào vây vây tay, chung quanh tâm kiếm, như cũ không có bất luận cái gì muốn tản ra xu thế. Này hành vi, làm tất cả mọi người nôn nóng lên. Dương Đào A. Ninh Ngân Hà thật sự có điểm khiêng không được, ngoan ngoãn, này không phải đùa giỡn A. Trước nay đều không có quá, Tiêu Hà tộc nhân chết ở chỗ này tiền lệ A. Nếu là lần này xuất hiện, trời biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình tới. Cho nên, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Đồng thời, còn trực tiếp làm băng tâm cũng mở miệng. Ngươi không được quên, tới thời điểm, nói chính là cái gì. Bất quá, Dương Đào lại là nhìn băng tâm liếc mắt một cái, nhắc nhở một chút. Chẳng lẽ, ngươi cũng sợ hay sao? Đây là hỏi lại, làm băng tâm hơi hơi sửng sốt. Đúng vậy. Chính mình sợ hãi cái gì, những người này, đều là địch nhân. Địch nhân, chẳng lẽ chính mình cũng không dám sát sao? Này tính cái gì? Nếu quỳ lâu rồi, vậy thật sự không đứng lên nổi. Dương Đào tiến lên, trong miệng nói, phảng phất là ở nói cho chính mình, cũng là ở nói cho băng tâm cùng Ninh Ngân Hà. Ninh Ngân Hà, nếu ngươi phải đi, hiện tại liền có thể đi. Ta cho ngươi thời gian. Giờ phút này không động thủ, chờ ngươi đi rồi lúc sau, ta lại động thủ. Hừ! Ngươi quá cuồng vọng. Ông! Tiêu Hà Vũ trên người, đột nhiên toát ra một cổ xa lạ hơi thở. Đại Thánh! Nay không phải sau tay, mà là tại đây phiến địa phương, đồng dạng tộc nhân hơi thở. Thông qua bí pháp, có thể làm đối phương cảm nhận được chính mình nơi này hết thảy. Ân. Cái kia hơi thở xuất hiện lúc sau, mang theo nghi hoặc. Hiện tại, ngươi còn dám động thủ sao? Tiêu Hà Vũ mang theo cười lạnh, hiện tại, gia tộc của chính mình người biết nơi này sự tình tới, mà đối phương, khẳng định sẽ không chết. Cho nên, hiện tại, các ngươi còn dám sao? Một khi động thủ, kia kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình? Không ai có thể đủ bảo đảm. Cái gì? Chẳng lẽ có người dám thật sự giết ngươi sao? Cái kia xa lạ hơi thở, biết tình huống lúc sau, tức khắc mang theo nồng đậm khinh thường. Hừ! Cái gì thời điểm, có người dám khiêu khích chuyện như vậy, như thế nào này hai cái con cái vua chúa, các ngươi nhận đồng chuyện như vậy phát sinh? Cái kia thanh âm, cao cao tại thượng, cho dù là nhìn Ninh Ngân Hà cùng Băng Tâm, đều không có bất luận cái gì đặt ở trong mắt tư thái. Hắn chính là Đại Thánh. Cho dù là vừa mới tiến vào, nhưng lại là muốn cao hơn cùng cấp bậc quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa, hắn tham chiếu tiêu chuẩn, trước nay đều là này phiến thiên địa người. Mà là bọn họ trong tộc thiên tiêu, mặt khác đáng sợ trong tộc tăng thêm. Kia mới là giống như nắng gắt giống nhau tồn tại, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Đến nỗi trước mắt. Hừ, một đám con kiến thôi. Vũ, lần này ngươi xem như mất mặt, không đủ không có việc gì, sau này lại sát trở về là được. Đi thôi. Kia khẩu khí, càng thêm không coi ai ra gì, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được, chung quanh có tâm kiếm. Tâm kiếm. Ha ha ha. Là thực không tồi, nhưng lại hữu hạn, tỉ như ta, đứng ở chỗ này làm ngươi chém, ngươi đều lên không được ta chút nào. Ở cương giả chân chính trước mặt, tâm kiếm, chính là một cái chê cười thôi. Thậm chí, hắn còn không có quên, trao phúng Dương Đào một đợt. Còn không buông ra sao, chẳng lẽ, ngươi muốn để cho ta tới nghiền chết ngươi? Kia xa lạ thanh âm, nhìn đến chung quanh tâm kiếm, cũng không có tránh ra thời điểm. Càng thêm khó chịu. Chính là Ninh Ngân Hà Nội tâm lại là đều phải khóc ra tới. Ngu ngốc à, ngươi cái đại thánh, thật là ngu ngốc à. Đây là muốn đem Ninh Ngân Hà hố chết à? Đậu má, tiểu tử này là như thế này có thể kích thích sao? Chính mình rốt cuộc muốn hay không đi à? Hiện tại đi, tựa hồ đã không còn kịp rồi. Cái này hơi thở chủ nhân khẳng định đã nhớ kỹ chính mình. Đau đầu. Ngươi còn muốn khuyên ta. Lần này, Dương Đào đối với Ninh Ngân Hà mở miệng, này xem như cuối cùng dò hỏi. Ninh Ngân Hà thậm chí đều biết, hỗn đản này tiểu tử, tuyệt đối muốn động thủ. Ai? Hắn thật mạnh thở dài một hơi, rồi mới, chung quanh Ngân Hà lộng lẫy, vờn quanh tự thân. Không có biện pháp, chính mình cũng coi như là tự tìm. Lần này, chỉ có thể đủ khiêng. Ừ. Buồn cười, ta chân thân đã chạy đến, cho các người mặt không biết xấu hổ. Hiện tại thả người, ta có thể không tới. Kia xa lạ thanh âm tiếp tục quát lớn, bất quá, Dương Đào lại là nhìn Tiêu Hà Vũ, vô cùng kinh ngạc hỏi lại một câu. Hắn cùng ngươi tất nhiên có thâm cừu đại hận. A, Tiêu Hà Vũ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bất quá Ninh Ngân Hà cùng Băng Tâm, lại là xem ngu ngốc giống nhau nhìn đối phương. Thậm chí, bọn họ đều cũng như vậy cho rằng lên. Nếu không phải có thủ oán, vì cái gì còn sẽ như vậy chọc giận Dương Đào a? Này không phải buộc Dương Đào, xử lý hắn sao? Ân, ta cho rằng, là cái dạng này. Ta cũng cho rằng, ngươi nhất định còn có mặt khác thủ đoạn, làm nơi này phát sinh hết thảy, cho ngươi muốn nhìn đến người nhìn đến, không nóng nảy, ta sẽ cho ngươi thời gian. Chậm rãi đi thi triển đi. Ở đối phương còn không có phản ứng lại đây đồng thời, chung quanh trong hư không, tiêu sát chi khí không ngừng phá không, trường kiếm hoa phá trường không. Chương 3428 đâm thủng thiên. Cái gì? Mặc kệ là Tiêu Hà Vũ, còn có kia xa lạ đại thánh thanh âm, đều ở khoảnh khắc, vô cùng hoảng sợ lên. Bởi vì, Dương Đào thế nhưng thật sự động thủ. Không có tiếp tục cho rằng vô nghĩa, liền ở vừa mới, không chung phía trên, tâm kiếm không ngừng vũ động, hướng tới Tiêu Hà Vũ không ngừng chém xuống. Người! Tiêu Hà Vũ cả người đều dại ra, hắn thậm chí đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, này hết thể đều là thật sự. Đối phương, thế nhưng thật sự dám đối với chính mình ra tay. Chính mình hết thể, đối phương đã biết ta. Việc này nếu là đã xảy ra, sẽ có cái gì hậu quả, đối phương cũng nên có thể đoán được a. Chính là, vì cái gì? Đồng thời, hắn đẩy mặt sau này hướng tới Ninh Ngân Hà cùng Băng Tâm xem qua đi, các ngươi đều biết kết quả. Chính là, các ngươi vì cái gì không khuyên lại hắn? A, vì cái gì a? Đáng chết, ngươi Linh Kiếm Tông. Độn không môn là sao, ngươi đáng chết. Dừng tay. Dừng tay. Cái kia xa lạ thanh âm, cũng đang không ngừng rít gào. Đến nỗi Tiêu Hà Vũ, giờ phút này căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng. Nói giỡn, kia nhưng đều là tâm kiếm. Không phải đùa giỡn, cũng không phải lừa dối ngươi. Mỗi một đạo kiếm khí, đều là chân thật. Thậm chí, Dương Đào thật đúng là cố ý thực hiện vừa mới chính mình theo như lời nói, làm đối phương có thời gian chuẩn bị sau tay. Làm nơi này hết thảy, cấp những người khác nhìn đến. Ngươi câm miệng cho ta đi, ngươi hẳn là đã sớm biết, chúng ta bên này người, là không thể đủ bức bách. Mọi người, bức bách lâu rồi, tự nhiên sẽ làm ra điên cuồng sự tình tới. Cho nên a, kỳ thật là ngươi làm hắn chết đi, chẳng qua là muốn cho ta mượn tay thôi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, một bộ ta biết ngươi ý tứ, không cần tiếp tục diễn kịch tư thái. Ta, Thiên Lạc, như thế nào khả năng như vậy, không phải như thế a? Đáng chết, ngươi thế nhưng còn muốn ly gián chúng ta. Hắn có điểm sốt ruột. Nếu thật là như vậy, kia Tiêu Hà Vũ truyền tống ra một ít mặt khác hình ảnh hoặc là tin tức, đối chính mình tới nói, chẳng phải là thật sự rất nguy hiểm. Hiện tại, Tiêu Hà Vũ sẽ chết a. Đối phương khó tránh khỏi sẽ không làm ra chuyện khác tới a. Ai, Tiêu Hà Vũ đúng không? Kỳ thật, rất nhiều chuyện, ta thật sự không thể tiếp tục nói a. Dương Đào bày ra một bộ, ta cũng thực khó xử bộ dáng. Cái này làm cho mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi rốt cuộc có cái gì sự tình a? Cho dù là một bên Ninh Ngân Hà, đều cho rằng, Dương Đào là thật sự có chuyện khác. Bất quá băng tâm, lại là đôi mắt đẹp bên trong, có khác dạng ánh mắt, không có biện pháp, nàng là biết đến, đối phương căn bản là không có mặt khác lý do khó nói. Bởi vì, chính mình vẫn luôn đều cùng Dương Đào cùng nhau. Không có bất luận cái gì thời gian, hắn có thể làm ra chuyện khác ra. Ngươi cũng nói qua, trước nay đều không có quá chuyện như vậy phát sinh. Nếu là chuyện khác, ta tự nhiên là sẽ không làm, nhưng là có đôi khi, hết thảy đều là trùng hợp thời điểm, vậy không phải trùng hợp. Ta thể, không thể đủ trực tiếp mở miệng, nhưng là ngươi hẳn là có thể đoán được, ta cũng không nghĩ ngươi chết không minh bạch. Đương nhiên, ta cũng có tư tâm. Muốn làm ngươi cho ta xử lý nào đó người, nhưng là, ta bằng phẳng a. Đi ngươi bằng phẳng. Cái kia xa lạ thanh âm, cơ hồ muốn bắt khoản. Cái gọi là trùng hợp, nói còn không phải là chính mình sao. Cái gì chó má lời thề, nay chẳng phải là nói, chính mình cùng ngươi có cái gì nhận không ra người hoạt động sao. Đáng chết, ngươi muốn hay không như vậy rõ ràng, đến lúc này, còn muốn hố ta một phen. Ta, Ninh Ngân Hà hai cái tròng mắt đều phải tuôn ra tới, nị mạ, này quá không đáng tin cậy đi. Cho dù là hắn, đều cũng đủ minh bạch, này Dương Đào là ở bậy bạ đâu. Chính là, đối phương sẽ tin tưởng sao? Câm miệng, ngươi cho rằng như vậy ly gián lời nói, hữu dụng sao? Xa lạ thanh âm, lại lần nữa mở miệng, hắn tức giận. Vô sỉ, hôn đàn này. Quá vô sỉ. Độn không môn, cái gì thời điểm, toát ra như vậy vô sỉ truyền nhân tới. Ngạch không nói liền không nói, ngươi kích động cái gì a nói nữa ngươi vừa mới không phải nói, ngươi thực mau liền tới đây sao, này đều đã bao lâu. Dương Đào không chút để ý mở miệng, nhưng là lại làm Tiêu Hà Vũ cả người hơi hơi sửng sốt. Đáng giận, ta vừa mới ở mặt khác địa phương gây khốn, trùng hợp đáng chết. Ta cần thiết cho ngươi giải thích sao? Xong đời. Nói ra lúc sau, cái kia thanh âm, liền biết chính mình xong đời. Trùng hợp. Nếu là mặt khác thời điểm, như vậy mở miệng không có việc gì. Nhưng là phía trước, hôn đản này còn cố ý nhắc nhở, cái gọi là sở hữu đều là trùng hợp, kia khẳng định liền không phải trùng hợp. Giờ phút này, Tiêu Hà Vũ trên người, toát ra từng đợt kỳ dị quang mang tới. Đúng vậy, hắn có như vậy thủ đoạn, có thể đưa ra tin tức tới. Này hết thảy, người kia biết. Mà Dương Đào nhìn đến lúc sau, cũng là mỉm cười gật đầu. Quả nhiên vẫn là có thủ đoạn a, như vậy hố ngươi một chút, ta thực vui vẻ a. Tốt nhất, cho các ngươi bên trong trực tiếp khai chiến. Hắc hắc, kia chẳng phải là tỉnh rất rất nhiều phiền toái. Tiêu Hà Vũ, ngươi thế nhưng không tin ta, ngươi. Ta chính là đem chuyện của ta, công đạo một chút thôi, mặc kệ là mỗi cái tộc nhân, ở lúc sắp chết, đều sẽ như vậy làm, không phải sao? Nếu nói phía trước, Tiêu Hà Vũ còn không nghi ngờ nói. Giờ phút này, là thật sự hoài nghi. Chính mình giờ phút này hành vi, chẳng sợ không có Dương Đào những lời này đó, đều sẽ làm như vậy. Nếu là đối phương gặp được, cũng sẽ như vậy làm. Chính là, đối phương thế nhưng còn như vậy biết rõ câu hỏi, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Đáng chết. Tiểu tử ngươi, đáng chết ta. Ngươi xem, hắn đều nói ngươi đáng chết. Dương Đào vội vàng mở miệng, cái này làm cho người kia, thiếu chút nữa hộc máu. Hôn đàn, ta là nói tiểu tử ngươi, không phải nói Tiêu Hà Vũ. Tiêu Hà Vũ, ngươi xong việc sao? Xong việc, ta đây làm ngươi giải thoát đi. Ai, không có biện pháp a, ta cũng không nghĩ a. Thậm chí, cho dù là tới rồi hiện tại, Dương Đào đều tiếp tục mở miệng, một bộ này hết thảy đều không phải vì nguyện ý tư thái. Ông, Tiêu Hà Vũ nguyên thần, hoàn toàn bị tâm kiếm ma diệt. Kia xa lạ hơi thở, lại là cơ hồ muốn cuồng bạo. Đáng chết, nhất định phải thân thủ xử lý hôn đàn này, không. Muốn chân áp hôn đàn này, đối hắn lục soát hồn. Bằng không, chính mình chẳng phải là hoan đã chết. Ầm vang. Toàn bộ không trung đột nhiên biến thành một trận màu xanh lá. Đó là một cái, đáng sợ con sông. Con sông bên trong, có một viên sao trời đột nhiên sáng lên. Đây là một cái tín hiệu, Tiêu Hà Vũ tử vong, mang đến tín hiệu. Nháy mắt, toàn bộ không gian, đều lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Là ai? Dám giết ta Tiêu Hà nhất tộc người. Một cái khủng bố vô biên thanh âm, ở khoảnh khắc, truyền bá tới rồi mọi người tâm thần chi gian. Làm mọi người nội tâm run rẩy không ngừng, giống như thấy được thế giới này, nhất đáng sợ tồn tại giống nhau. Rốt cuộc là ai, có như vậy là gan, cũng dám đánh vỡ chúng ta định ra quy củ. Thanh âm kia lại lần nữa hỏi lại, làm cho cả không gian, đều đang không ngừng run rẩy. Thiết, trang cái gì trang? Mọi người đều là thánh giả tu vi, chẳng lẽ sẽ nhìn không ra tới, đây là một mạt khí thế sao? Liền linh thức đều không tính. Dương Đào khinh thường nói thầm, rồi mới hướng tới kia xa lạ hơi thở, trực tiếp huy động trường kiếm. Đều giết, sợ hay sao? Bất quá, hắn nội tâm lại là đang không ngừng nói thầm, không ngừng gào giống, độn không môn lão tổ, ta đã xảy ra chuyện, có người phá hư quy tắc, phải đối ta ra tay. M. Chương 3429 có bản lĩnh ngươi thử xem. Không sợ hãi. Đó là giả, thanh âm kia, như vậy đáng sợ, chính mình như thế nào khả năng không sợ hãi? Nói dơ đi, Dương Đào tự nhiên cũng là sợ hãi. Chính là hắn biết, sợ hãi không có bất luận cái gì hiệu quả. Sợ hãi là có thể đủ giải quyết vấn đề sao? Không thể đủ. Cho nên, hắn ở trước tiên, hướng tới kia xa lạ đại thánh, chém ra nhất kiếm. Kia cũng không phải là bình thường kiếm khí, cũng không phải tâm kiếm, mà là bao hàm, nhân quả kiếm khí. Không sai, cho dù là lúc này, Dương Đạo đều không tính toán khuất phục. Giống như hắn nói như vậy, ở chỗ này, không thể đủ khuất phục. Một khi thói quen quỷ, vậy rất khó đứng lên. Mà, hắn Dương Đạo, trước nay liền không có quỷ thói quen. Cuồng vọng, cho dù là tới rồi hiện tại, đối phương thế nhưng còn dám đối chính mình ra tay, đáng chết. Tiểu tử này cho dù là đến lúc này, thế nhưng đều như vậy cuồng vọng. Đối chính mình động thủ, tâm kiếm sao? Ân, nhân quả chi lực. Còn có thể đủ như vậy vận dụng, này Dương Đào, thế nhưng còn vận dụng lực lượng như vậy, nhìn dáng vẻ, đích sắc không đơn giản a. Đáng tiếc, ngươi với ta mà nói, không có bất luận cái gì tác dụng. Kia xa lạ đại thánh mang theo cười lạnh, nếu còn lợi hại điểm, hắn nói không chừng thật đúng là sẽ có điều cố kỵ. Đáng tiếc, Dương Đào quá yếu, đối với nhân quả chi lực khống chế, cũng không đúng chỗ. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta vừa mới là muốn xử lý ngươi sao? Dương Đào nhìn không được, chính mình vừa mới kia nhất kiếm, là muốn xử lý ngươi sao? Khai cái gì vui đùa, ta là nhìn qua có như vậy ngu ngốc sao? Ta chính là muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tu vi thôi hảo sao? Mới 12,000 dặm tả hữu. Dương Đào cảm thụ một chút, đây là này nhất kiếm tác dụng. Chính là phải biết rằng biết, ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi. Nếu so với chính mình cao hơn quá nhiều, kia tính, chính mình khai lưu đi. Dương Đào cũng không phải là lăng đầu thành, rõ ràng là chịu chết, còn muốn qua đi. Chính mình từ trước đến nay đều thực yêu quý chính mình mạng nhỏ, vừa mới nếu không phải các ngươi quá phận, ta sẽ như vậy sao? A. Ninh Ngân Hà cả người đều ngây người, hoàn toàn không biết như thế nào tự hỏi. Than buồn. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cái gì kêu mới 12,000 dặm A? Cái này mới tự, có thể thấy được tiểu tử ngươi là có bao nhiêu sao bành trướng A, kia chính là một tôn đại thánh A. Ngươi như vậy, lại đây lúc sau, hoàn toàn có thể nghiền áp chúng ta có được không, còn không đi. Tiểu tử, chính là ngươi, vừa mới giết chúng ta nhất tộc người. Cái kia thanh âm, nhằm vào Dương Đào lên. Hiển nhiên, giờ phút này, hắn biết rõ ràng, chính là Dương Đào xử lý Tiêu Hà Vũ. Làm cho bọn họ này nhất tộc, ở bên này, đại đại xấu mặt. Như vậy hành vi, là không bị chấp thuận. Mặc kệ như thế nào, lần này, bọn họ muốn phát động lôi đỉnh cơn giận. Chính là, Dương Đào căn bản liền không phản ứng đối phương. Bởi vì, hoàn toàn không cần phải a. Phản ứng đối phương làm gì, thật là, lãng phí nước miếng. Chẳng qua, ở hắn ở sâu trong nội tâm, như cũ không ngừng điên cuồng hét lên lên, độn không môn láo tổ nhóm, các ngươi phải bị vả mặt. Nói không thể đủ ỷ lớn hiếp nhỏ, hiện tại, liền có người ỷ lớn hiếp nhỏ. Các ngươi còn không ra tay, ta đã bị xử lý. Đây là chuyện nhỏ, nhưng là độn không môn mặt đâu. Sau này, sẽ phát sinh cái gì a? Thậm chí, trong miệng, Dương Đào còn đang không ngừng khiêu khích cái kia xa lạ đại thánh. Đúng vậy, mới 10,000 nhiều điểm, ngươi lại đây đi, ân. Ngươi của cải phong phú sao? Sở hữu nghe được lời này ngữ người, tựa hồ đều ở nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Dương Đào vừa mới câu nói kia, nhất quan trọng, là cuối cùng kia một câu. Điên rồi. Quả thực là điên mất rồi. Kia chính là một cái đại thánh A, ngươi cái gì thời điểm, bành trướng đến như vậy nông nỗi. Một cái đại thánh đô không bỏ ở trong mắt, hơn nữa kia khẩu khí, tựa hồ là muốn cho đại thánh mang đủ đồ vật lại đây giống nhau. Nị mạ! Trước kia như thế nào liền không phát hiện, ngươi còn có như vậy bành trướng một mặt đâu. Ngươi có lá gan liền tới đây A, ha ha, dù sao. Ngươi cũng là muốn giết ta. Ngoa tào. Đều lúc này, Dương Đào thế nhưng vẫn là không có quên, muốn hắc kia xa lạ đại thánh một phen. Chung quanh Ninh Ngân Hà cùng Băng Tâm, đều sợ ngây người, dùng đến sao. Hiện tại đều cái gì lúc, ngươi thế nhưng còn không buông tha đối phương. Cái kia đại thánh chính mình đều có điểm hoài nghi, ngoa tào à, chẳng lẽ chính mình thật sự làm cái gì sao? Đáng chết, người này. Quá vô sỉ. Đây là cố ý nói cho trên bầu trời cái kia thanh âm nghe sao. Quá phúc hắc đi. Đủ rồi, ngươi cần thiết chết. Tộc nhân của ngươi. Cũng. Không chung bên trong, kia uy nghiêm thanh âm, nhàn nhạt mở miệng, hắn lời nói, giống như trời đất này bên trong, nhất cường đại pháp tắc chi lực. Tức khắc, không chung phía trên, trống rông toát ra vô số pháp tắc trường kiếm tới. Ta dựa à. Độn không môn lão tổ, các ngươi phải bị vả mặt, đây là ỷ lớn hiếp nhỏ a, trước kia các ngươi đều là khoác lác sao. Mặc kệ, mất mặt liền mất mặt đi, Dương Đào trực tiếp gào giống lên. Bằng không, không có biện pháp chống cự a. Kia Ninh Ngân Hà cấp chính mình, chuẩn đế cấp bậc công kích, căn bản là ngăn không được như vậy thiên địa pháp tắc chi lực a. Nay tựa hồ, hoàn toàn vượt qua chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Hoặc là bởi vì nơi này đặc thù, làm này pháp tắc, có thể làm lơ Dương Đào trong tay sau tay. Hừ, độn không môn lại như thế nào, úp còn không mang nổi mình úp. Cái gì? Dương Đào lại lần nữa nghe được lời như vậy, chẳng lẽ, độn không môn thật sự gặp cái gì khó khăn sao? cái này tông môn, chính là rất cường đại hảo sao. Theo Dương Đào không ngừng cường đại lên, độn không môn khái niệm, liền càng thêm đáng sợ. Hiện tại, có người thế nhưng như vậy mở miệng. Là sao? Liên ở Dương Đảo cảm giác chính mình lần này, muốn cút. Ninh Ngân Hà đều đang không ngừng chửi má nó, phản kháng đều không có phản kháng thời điểm. Băng Tâm đều tính toán, kêu gọi vị kia người khổng lồ nháy mắt. Một cái nghi vấn, đột nhiên nhớ tới. Trong hư không, vừa mới xuất hiện trường kiếm, trống rông tiêu tán. Phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau, này hết thảy đều là bởi vì một cái khác thanh âm xuất hiện. Cái gì thời điểm, ta độn không môn quy củ, các ngươi Tiêu Hà nhất tộc, có thể làm lơ. Tĩnh mịch. Toàn bộ hiện trường, lại lần nữa toát ra một lần so vừa mới, càng thêm đáng sợ tĩnh mịch tới. Độn không môn. Biết cái này tông môn người, không tính nhiều, nhưng lại nhưng phàm là cường giả, đều biết. Hắn quá đặc thù. Hơn nữa, cũng quá cường đại. Ngao Du thời không ba. Gần là này bốn chữ, liền cũng đủ làm vô số người, nội tâm kinh ngạc cảm thán không thôi. Thậm chí, có người đã từng suy đoán quá, độn không môn sở hữu môn nhân, kỳ thật đều là một người. Là hắn, ở bất đồng thời gian đoạn, bày ra ra bất đồng diện mạo thôi. Cái này suy đoán, quá mức dọa người. Chính là như cũ có người, nguyện ý tin tưởng cái này nghe đồn. Thật sự là... Giống như độn không môn như vậy cường giả, một cái như vậy đủ rồi. Nhiều, người khác, thật sự sẽ chịu không nổi. Hừ, tự thân phiền toái không ngừng, vượt qua thời gian tới quát lớn ta sao? Như thế nào? Ta có thể làm được, không thể sao? Thực hảo, các ngươi cái gọi là quy củ, có thể bảo vệ cho bao lâu đâu? Ngươi có thể bảo đảm thời thời khắc khắc đều coi chừng đối phương sao? Nghe được lời này, Dương Đào đạm nhiên. Ha ha! Người ác không nói nhiều, đây là thiết luật. Nếu thật sự có thể mạt sát chính mình, vậy sẽ không như vậy nhiều lời. Cho nên, lần này chính mình xem như không có việc gì. Ít nhất, độn không môn mở miệng, phát ra quy củ, vẫn là thực dùng được. Có bản lĩnh ngươi thử xem. Đây là độn không môn người thanh âm, nói xong lúc sau. Liền không có bất luận cái gì sau ngữ. Chính là, toàn bộ thiên địa, đột nhiên đều trở nên cực kỳ áp lực lên. Chương 3430 người thật nét mực. Mọi người, đều cho ta giết Dương Đảo. Mặc kệ là cái gì người, phàm là giết chết Dương Đảo, là có thể đủ bất tử. Chúng ta bên này, đều được động, các ngươi bên kia, có tạo hóa. Cái kia thanh âm ở giống giận, ở giết đảo. Không trung đều ở không ngừng toát ra vô số đen nhánh cái khe, rồi mới khép lại. Chính là, chính hắn lại không có tiếp tục ra tay, hiển nhiên là bị kinh sợ tới rồi. Này kết quả, làm tất cả mọi người kịch liệt run rẩy lên. Đặc biệt là, biết một ít tin tức người, giờ phút này đều không thể không làm lại xem kỹ cùng định nghĩa độn không môn. Phía trước, nghe nói độn không môn xuất hiện vấn đề lớn. Úc còn không mang nổi mình Úc. Chính là hiện tại đâu? Tiêu Hà nhất tộc, cường đại sao? Đây là khẳng định, nhưng là... Cho dù là này nhất tộc, giờ phút này thế nhưng cũng không dám đánh vỡ phía trước độn không môn quy củ, này cũng đủ thể hiện rất nhiều tin tức. Ngao Du thời không, quả nhiên đang sợ, thậm chí, khó lòng phòng bị a. Có người thổn thức lên, bọn họ tuy rằng không cam lòng, nhưng là lại không thể nơi hà. Đáng chết. Nói như vậy, ngươi chẳng phải là muốn xong đời. Ninh Ngân Hà nghĩ tới rất nhiều, đối phương kia lời nói giống như tối cao thiết lệnh, không có người sẽ vi phạm. Đặc biệt là mặt khác kia một bên, bọn họ giờ phút này, cho dù là có thủ riêng, đều sẽ bông. Mà chính mình bên này, có người sẽ làm ra lựa chọn. Rốt cuộc, vừa mới nói, đã thực minh xác. Sát Dương Đảo, hoặc bị bọn họ sát. Phía trước cái loại này từng người vì chiến, vì ích lợi quan hệ, bị một câu cấp phủ định. Đó là tối cao ý chí, không có vài người sẽ vi phạm. Cứ như vậy, khó tránh khỏi. Không, thậm chí sẽ có đại bộ phận người, sẽ trực tiếp đối Dương Đào động thủ. Bởi vì bọn họ biết một chút sự tình, Độn Không Môn một chút sự tình, đồng thời, đây là ở quy tắc trong vòng, căn bản là không cần đi nghĩ nhiều mặt khác. Độn Không Môn người, cho dù là muốn tới cường ra tay, kia mọi người, đều sẽ tập thể động thủ. Ân, ngươi nếu phải đi nói, ta dựa a, ta còn có thể đủ đi được sao? Ninh Ngân Hà khí muốn mắng nương, vừa mới chính mình nếu phải đi nói, còn hành. Chính là hiện tại, có thể đi được sao? Đều như vậy, đối phương cũng mặc kệ quản mặt khác, sẽ trực tiếp động thủ a. Hơn nữa, vừa mới Dương Đào vị trí, đã hoàn toàn bại lộ a. Cái gọi là lựa chọn, đối với người khác khả năng còn có. Nhưng là, đối với Ninh Ngân Hà cùng Băng Tâm, đã sớm không tồn tại. Trừ phi, bọn họ lập tức liền đối Dương Đào động thủ, hơn nữa xử lý Dương Đào, bằng không. Hơn nữa, phỏng chừng rất nhiều người, đều phải động thủ. Ninh Ngân Hà suy đoán một chút đều không tồi, rất nhiều người đều cho rằng, Dương Đào đáng chết. Bằng không, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Ở nào đó địa phương, đã bắt đầu chém giết. Phàm là không có hướng tới Dương Đào mà đến người, đều bị đối phương vô tình động thủ chém giết. Đối phương hiệu suất, chính là thực đáng sợ. Thiết, ta sợ gì? Cùng cảnh giới bên trong, ta là vô địch. Hơn nữa, như vậy cũng là thực không tồi. Ít nhất, ta có thể xử lý hết thể địch nhân, có thể phát tài lạc. Dương Đào Mỹ tư tư mở miệng, hắn thật đúng là rất tò mò. Chính mình giờ phút này, rốt cuộc là cái gì trình độ đâu? Một vạn nhị chiến lược sao? Không có khả năng, ít nhất, Dương Đào cảm giác, hẳn là không ngừng. Đại đạo chiến lược, chính mình căn bản là không xem như một vạn nhị, tính nhiều ít điều đại đạo nói, thật sự là quá nhiều. Chỉ có linh hồn chi lực phương diện, ngược lại trở thành đoạn bản. Cũng chính là, giờ phút này tâm kiếm, bởi vì cảnh giới không đến, chẳng không được đại thánh. Bất quá, không sao cả. Dương Đào thật sự không lo lắng, tâm kiếm có thể không cần, vẫn là không cần hảo. Linh hồn của chính mình chi lực, hiện tại khôi phục càng ngày càng chậm. Quả nhiên, này tâm kiếm quá mức nghịch thiên, càng đến mặt sau, vận dụng liền càng thêm hạn chế. Cho dù là linh hồn chi lực, đều không thể đủ thay đổi điểm này. Hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Ninh Ngân Hà liền kém không có nói thẳng, chạy nhanh khai lưu. Đậu má, thật là đáng sợ. Càng muốn, liền càng cảm giác, giờ phút này chính mình tình cảnh đáng sợ a. Giống như Ninh Ngân Hà suy nghĩ giống nhau, đã có rất nhiều người đều bắt đầu hành động. Đương nhiên, cũng có trực tiếp đối nghịch. Nhưng là, kia dù sao cũng là số ít ta, đại đa số người, đều không hy vọng cứ như vậy bị người chém giết rớt, tình nguyện xử lý Dương Đào. Hơn nữa, bọn họ còn tưởng, được đến Dương Đào truyền thừa, trở thành Độn Không Môn truyền nhân. Chờ nha! Đáng tiếc, Dương Đào trả lời, như cũng là làm Ninh Ngân Hà hỏng mất. Ân, còn có ngươi những cái đó hảo địa phương lộ tuyến, quy hoạch một chút. Hảo hảo mưu hoa một chút, tìm ra một ít đặc biệt có chỗ lợi địa phương tới. Hiện tại, căn bản là không cần cố ý tìm người A, trực tiếp đi những cái đó địa phương, thậm chí còn chưa tới, là có thể đủ gặp được người. Còn có A, có nguy hiểm địa phương, đánh dấu một chút. Nghe được lời này, Ninh Ngân Hà nháy mắt sửng sốt, bất quá nội tâm cuối cùng là thoải mái một ít. Nhìn dáng vẻ, hôn đàn này, còn không có bành trướng đến tình trạng không thể vãn hồi. Còn biết như thế nào hấu người, làm không tốt, hôn đàn này thật sự có thể đại kiếm một bút. Ngoa tào. Mặt khác một bên, ở một mình lên đường Ninh Võ cả người đều là một bước. Hắn biết Dương Đào thực đặc thù, thậm chí phương diện nào đó năng lực rất cường đại. Chính là, hắn thật sự không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này a. Than bùn a. Ta đều bất hòa ngươi cùng nhau, chính là không nghĩ bị ngươi ảnh hưởng đến a. Chính là, ngươi thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy tới, ngươi xử lý Tiêu Hà nhất tộc người, đáng chết. Ngươi như thế nào cứ như vậy như bước đầu. Hiện tại, lão tử nên làm sao bây giờ? Ninh Võ đầy mặt đều là khổ bức, vừa vặn, phía trước cách đó không xa, có chiến thuyền thổi qua tới. Cho thấy ngươi thái độ. Chiến thuyền mặt trên, có người trực tiếp mở miệng. Ngoa tào, Dương Đảo, ngươi cái yêu tinh hại người. Ninh Võ gầm nhẹ một tiếng, nơi nào quản như vậy nhiều, trực tiếp khai lưu. Thái độ. Thái độ than bùn A. Không cần suy nghĩ, Ninh Ngân Hà kia xa xo, khẳng định là cùng Dương Đảo một đám. Chính mình chẳng lẽ muốn đi làm Dương Đảo sao? Làm quá sao, cái kia biến thái, đến lúc đó, hắn lại cấp chính mình tới mấy cái ân ký làm sao bây giờ? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hơn nữa, tốt xấu chính mình cũng là con cái vua chúa hảo sao, có thể cứ như vậy đơn giản quỳ xuống đi sao? Ngại ngại tích, hiện tại vẫn là trước khai lưu đi. Dương Đào là sao? Dương Đào bên kia, trước mắt đã xuất hiện một người. Bất quá, đối phương không có thả ra chiến thuyền tới, mà là trực tiếp không ngừng dịch chuyển hư không lại đây, như vậy tốc độ càng mau. Kia xa lạ đại thánh, vì chính là muốn trực tiếp chấn áp Dương Đào. Bằng không, phía trước Tiêu Hà Vũ những lời này đó, nhất định sẽ dẫn phát ra một ít vấn đề. Đồng dạng, nếu làm người khác trước tới, kia kết quả, liền sẽ không làm chính mình như ý. Ân, là ta nha. Dương Đào gật gật đầu, mắt lại là không ngừng thả ra kim quang tới, hướng tới đối phương trên người quan sát kỹ lưỡng. Ngươi liền không cần cái tự giới thiệu, ta không có hứng thú biết, ngươi cũng thật nét mực à, đều đợi ngươi như thế lâu rồi mới lại đây. Được rồi, tự giác điểm, trực tiếp quỳ xuống đi. Ta đi. Ninh Ngân Hà cả người đều không tốt, đối phương là đại thánh hảo sao? Đại thánh A. Người rốt cuộc có hay không biết rõ ràng à, thế nhưng vẫn là như vậy thái độ, đây là tìm đường chết sao? Chương 3431 hơn 1.000 loại. Kia xa lạ đại thánh, thật đúng là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, thế nhưng gặp được một cái như vậy hỗn đản tiểu tử. Đối với hắn, thế nhưng đều không có chút nào sợ hãi. Tình huống này, thật đúng là hiếm thấy. Bất quá, nghĩ đến vừa mới đối phương, thế nhưng tính cả bọn họ Tiêu Hà nhất tộc người, đều nói sắt liền giết chết. Hắn nội tâm cũng liền bình thường trở lại, tại nội tâm định vị bên trong, Dương Đào chính là một cái kẻ điên. Đối với như vậy một cái kẻ điên, xa lạ đại thánh, căn bản là không muốn nhiều lời cái gì. Bất quá, hắn vẫn là cố ý thả ra lời nói đi. Ta tới rồi. Thanh âm này, chẳng những truyền bá mở ra. Đây là ở nói cho những người khác, không cần suy nghĩ nhiều, hắn nếu tới, vậy không cần lại đây. Hết thảy đều là kết cục đã định. Quả nhiên, có người nghe được lời này, nội tâm thở dài một hơi. Một vị đại thánh tới rồi, kia kết quả, tự nhiên là không cần nhiều lời. Thậm chí, ngay cả Dương Đào bên này thiên địa người, đều nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất, không cần lo lắng nhiều. Sự tình, đã giải quyết. Ngạch! Ngươi còn không mau quỳ lại đây. Dương Đào có điểm khó chịu, đối phương quá không biết điều. Ca, ngươi là ta thân ca, hiện tại. Ninh Ngân Hà đều mau khóc, đều cái gì lúc, ngươi còn như vậy khoác lác, cần thiết sao? Hiện tại chính yếu, là mạng sống hảo sao. Địa điểm ta đều đánh dấu, nhanh lên, chúng ta qua bên kia, hố chết hắn A. Đây là hắn có thể nghĩ đến, duy nhất biện pháp. Hắn, ngươi quá để mắt hắn, còn dùng hố hắn sao? Dương Đào nói, làm Ninh Ngân Hà đều phải tự đóng. Ta đi A. Đại ca A, ngươi dừng lại, nghỉ ngơi một chút, thu ngươi này trang bức thần thông hảo sao. Tiếp tục như vậy đi xuống. Chúng ta đều phải bị ngươi đùa chết ta. Được rồi, ngươi không cần nhiều lời. Băng tâm cũng nhìn không được, nhưng là lại kéo lại Ninh Ngân Hà. Nàng hai tròng mắt bên trong ánh mắt, lại lần nữa lập lòe lên. Ngươi đại đạo rốt cuộc rất xa. Nàng có loại cảm giác, Dương Đào tựa hồ thực khinh thường trước mắt người. Cái loại này tự tin, là đối với tự thân thực lực tự tin. Giờ phút này, duy nhất có thể làm nàng có thể nghĩ đến, đó chính là Dương Đào đại đạo khoảng cách. Rốt cuộc là rất xa, bằng không, đối phương nơi nào tới tự tin. Không đúng. Thực mau, băng tâm nghĩ tới trọng điểm. Dương Đào phía trước nói, 6.000 mễ tả hữu. Nhưng là, chính mình không hỏi, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu điều đại đạo a? Bằng không, hắn giờ phút này là nơi nào tới tự tin? Không đến thánh giả, liền 6.000 dặm, một cái đại đạo, có thể như vậy tự tin sao? Ta đổi cái vấn đề. Ngươi có mấy cái đại đạo? Cái gì? Ninh Ngân Hà ngây ngẩn cả người, cho dù là trước người kia xa lạ đại thánh, cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều nghĩ tới cái này nghiêm trọng vấn đề, đối phương còn như vậy kiêu ngạo, không phải kẻ điên, chính là tự tin, kia trọng điểm, cũng chỉ có đại đạo. Mấy cái? Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc có mấy cái đại đạo? Ngạch cái này ta có thể nói, không biết sao. Dương Đào chớp chớp mắt, mang theo bất đắc dĩ. Là thật sự a? Chính mình thật sự không biết, nay hẳn là như thế nào tính toán a? Ngươi, băng tâm cũng vô ngữ, ngươi không nghĩ nói liền tính, còn cố ý như vậy nói không biết, này không phải cố ý chính là như thế nào. Hành đi, nhìn dáng vẻ, Dương Đào là thật sự có thực lực. Ngươi đại đạo, tính. Băng tâm vốn đang muốn hỏi một chút, đối phương đại đạo rốt cuộc nhiều khoan. Bất quá, xem Dương Đào bộ dáng này, phỏng trừng hôn đàn này, cũng là sẽ không nói. Được rồi. Không nhiều lời, ngươi còn không qua tới sao? Ta đây đi qua. Ông. Trường kiếm ngang trời, chung quanh nơi nơi đều là, Dương Đào cả người, giống như một cái thứ vị giống nhau, không ngừng hướng tới phía trước cất bước mà đi. Thật can đảm. Đại Thánh cũng phẫn nộ rồi, cũng dám như vậy miệt thị hắn. Hắn chính là một tôn Đại Thánh, hơn nữa vẫn là rất cường đại Đại Thánh. Như thế nào khả năng cứ như vậy so người vũ nhục? Bất quá. Không quan trọng, tiểu tử này, phải bị trấn áp. Ông. Đại Thánh cũng ra tay, rất đơn giản, cũng thực trực tiếp. Hắn bàn tay to không ngừng phóng đại, biến thành một tòa núi lớn, hướng tới Dương Đào, trực tiếp đánh. 6.000 dặm đại đạo, hắn đã sớm cảm nhận được. Như vậy tu vi, ở chính mình trước mặt, giống như con kiến. Cho dù là nhiều ra tới một cái đại đạo, kia cũng không cái gọi là, đối với chính mình tới nói, một chút đều không quan trọng. Dù sao, đều là một cái tát sự tình. Chạm vào, kia bàn tay to, bay thẳng đến Dương Đào chụp được. Xong rồi, hôn đàn này, cứ như vậy chết mất. Ninh Ngân Hà cả người đều ngây ngẩn cả người, trên lệch, cứ như vậy thật lớn, cứ như vậy rõ ràng. Bất quá, một bên băng tâm, lại là không có quá nhiều biểu tình. Thậm chí, nàng thực đạm nhiên. Dương Đào là cái dạng này mãng phu sao? Không có khả năng, nàng tuy rằng nhận thức Dương Đào không lâu, nhưng là lại biết một chút, Dương Đào tuyệt đối không phải cái gì mãng phu, cũng không phải cái gì ngu ngốc. Bá! Quả nhiên! Tiếp theo cái nháy mắt, kia thật lớn bàn tay to, bị vô số trường kiếm đâm thủng. Cái gì? Xa lạ đại thánh gào giống, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chính mình chính là đại thánh A, thế nhưng bị một cái thánh giả cấp xúc phạm tới, hơn nữa, vẫn là như vậy thương tổn. Cái tay kia thượng, bị vài loại bất đồng lực lượng, không ngừng ăn mòn lên. Ngũ hành chi lực, thời không chi lực, thời gian chi lực, lôi đỉnh chi lực, vận rủi chi lực, thậm chí còn có đáng sợ kiếm khí. Tỉ như đáng sợ sẽ trời kiếm khí. Như thế nào sẽ như vậy? Kia đại thánh bỗng nhiên sau lui, ngốc ngốc nhìn tay mình. Nay quá không thể tưởng tượng, như thế nào êm đẹp, liền thành như vậy. Không đúng. Chuyện này không có khả năng. Vừa mới, hắn nếm thử đuổi đi những cái đó lực lượng, nhưng là lại phát hiện, hắn vẫn là xem thường. Hơn 1.000 loại. Được đến này lực lượng bất đồng thuộc tính lúc sau. Đại Thánh chính mình đều ở run run. Như thế nào khả năng? Một người, như thế nào có thể nắm giữ như thế nhiều lực lượng? Một người đại đạo, sáng lập lúc sau, chẳng sợ tu luyện và nói, kia cuối cùng đều sẽ vô hạn tiếp cận một loại A. Một cái đại đạo, nghiêm khắc nói, chỉ có thể đủ cất chứa một cái lực lượng mới là. Chính là, gia hỏa này, rốt cuộc là như thế nào làm được, hơn 1.000 loại bất đồng lực lượng. hơn nữa vẫn là như vậy độc lập, căn bản là không có chút nào muốn dung hợp đến cùng nhau ý tứ. Này thật là đáng sợ đi. Đuổi đi. Không có khả năng, hiện tại mặc kệ như thế nào, đều không thể đuổi đi này đó lực lượng. Duy nhất biện pháp, chính là xử lý ngọn nguồn. Xử lý kia tiểu tử. Ngươi đây là chính mình tìm chết. Vốn dĩ, hắn chỉ hướng chân áp đối phương, chính là hiện tại, nhất định phải tiêu diệt Dương Đào. Ngươi thế nhưng như thế nhược kê. Nhìn dáng vẻ, ta tùy tùy tiện tiện dùng mấy cái kiếm là được. Dương Đào cũng là đầy mặt kinh ngạc, chính mình cùng dự tính vẫn là có chênh lệch, ít nhất, đối phó trước mắt đại thánh, căn bản là không cần lấy ra sở hữu thực lực tới. Mấy cái đơn độc trường kiếm treo không, mặt khác đều tiêu tán không còn. Đáng giận. Chính mình chính là đại thánh A, thế nhưng bị một cái thánh giả như vậy xem thường, như vậy chế nhạo. Ta sẽ làm ngươi biết, chúng ta chi gian khác nhau. Dầm. Hắn phía sau, có đại đạo hiện lên mà ra, một vạn hơn dặm trường, bay thẳng đến Dương Đào bên này, trấn áp mà đến. Chương 3432 Trảm Đại Thánh. Đại đạo trấn áp, đây là nhất trực tiếp, cũng là nhất đáng sợ phương thức. Giờ phút này đại thánh, đã không nghĩ đi nhiều sử dụng mặt khác thủ đoạn, nhất hữu hiệu, chính là trực tiếp trấn áp đối phương, trấn vỡ đối phương đại đạo, khi đó, liền thật là con kiến. Một hơi, đều có thể đủ thổi chết hắn. Ngoa tào, đi mau. Ninh Ngân Hà cả người đều kinh tủng lên, này đại thánh, thật đúng là không biết xấu hổ. Thế nhưng, làm ra chuyện như vậy tới. Vẫn là một cường giả làm được sự tình sao, đánh không lại, liền dùng như vậy ti tiện thủ đoạn. Đi cái gì đi? Ta nói, hắn là cái nhược kê a. Dương Đào lại không thèm để ý. Phía sau như cũ ngông lung một mảnh, mang theo cảm giác thần bí. Người chung quanh, đều không thể tra được hắn đại đạo cụ thể tình huống. Bất quá dài ngắn, mọi người đều có cảm thụ tiêu chuẩn. Bất quá, kia cũng là dài ngắn thôi. Độ rộng, đều là không biết, trừ phi chủ động hiện ra tới. Ngươi không phải là muốn. Ninh Ngân Hà cả người đều ngây ngẩn cả người, Dương Đào là muốn làm gì? Muốn hay không như vậy điên cuồng, nhân gia kia chính là đại thánh A, đại đạo cường đại, là không thể nghi ngờ, ngươi còn tưởng cùng nhân gia chống lại. Sự thật chứng minh, Dương Đào thật đúng là nghĩ như vậy, cũng là như thế này làm. Sợ gì? Hắn thật đúng là không sợ hãi, so đại đạo, hắn dám nói, hắn thật đúng là không sợ ai. Đương nhiên, là ở không sai biệt lắm cảnh giới nội. Ngu xuẩn. Đại thánh cười lạnh, không có chút nào chần chờ, khống chế đại đạo, hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Chạm vào. Nặng nề tiếng đánh, làm mọi người linh hồn run rẩy. Băng tâm sắc mặt, đều khoảnh khắc tái nhợt vài phần. Như vậy va chạm, cho nàng mang đến đánh sâu vào, quá mức kịch liệt. Sắc. Đồng thời, có cái gì rách nát thanh âm, rất là rất nhỏ truyền bá mở ra. Nắc. Đây là tất nhiên, rốt cuộc, cho dù là băng tâm, đều cho rằng Dương Đào làm như vậy, có điểm quá mức tự đại. Hiện tại, thanh âm này xuất hiện, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Thậm chí, còn cảm giác, Dương Đào thực đáng sợ. Bởi vì, này vỡ vụn thanh âm, quá nhỏ. Này cũng đủ thuyết minh, Dương Đào đại đạo cường độ, có bao nhiêu sao đáng sợ. Phải biết rằng, kia đối thủ chính là một tôn đại thánh A. Ngươi ngu bức. Ninh Ngân Hà đều hết trô nói rồi, Dương Đào có thể làm được như vậy, này đã cũng đủ làm hắn ngước nhìn. Ít nhất, hắn tự thân, là làm không được như vậy. Kia chính là một tôn đại thánh, chính mình đại đạo, như thế nào khả năng cùng đối phương như vậy va chạm. Ầm vang. Chính là, làm hắn há hốc mồm sự tình xuất hiện. Hai cái đại đạo, còn đang không ngừng va chạm. Bất quá lần này, là Dương Đào chủ động quá khứ. Ngoa tào, ngươi không cần tìm chết, như vậy điên cuồng đi xuống, ngươi sẽ thân tử đạo tiêu hảo sao? Quá điên cuồng, như thế nào có thể như vậy? Ninh Ngân Hà đều có điểm không hiểu biết Dương Đào giờ phút này, trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? A. Vì sao A, dù sao không phải ta phá A. Dương Đào hỏi lại một câu, bất quá lại không có bất luận cái gì dừng lại. Không phải ngươi phá, kia cũng không thể đủ như vậy a. Ninh Ngân Hà theo bản năng mở miệng, nhưng là thực mau, cả người bỗng nhiên dại ra, giống như thạch hóa. Ngươi nói cái gì? Cái gì phá, không phải ngươi? Cái gì không phải ngươi? Hắn đều có điểm nói năng lộn xộn, thực mau, bên kia băng tâm không ngừng ở đảo hút hàn khí. Nàng thấy được, kia rách nát đại đạo, không phải Dương Đào, là đối phương. Hơn nữa, kia đại thánh giờ phút này, ở điên cuồng thu hồi chính mình đại đạo. Ta đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Chính mình đây là, tiến vào tới rồi nào đó ảo cảnh bên trong sao? Bằng không, có ai có thể giải thích một chút, trước mắt hết thảy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một cái thánh giả, cùng một cái đại thánh đối kháng đại đạo. Rồi mới, thánh giả thắng, đại thánh thua. Không. Không phải thua, là thiếu chút nữa bị đâm nát giống như, cũng không đúng, là đã bị đâm nát, chính là còn không có rách nát như vậy hoàn toàn thôi. Điên rồi, lần này là thật sự muốn điên rồi. Ninh Ngân Hà đại não, đều đình chỉ tự hỏi. Tự hỏi không được à, này căn bản không có khả năng xuất hiện vấn đề, giờ phút này thế nhưng xuất hiện. Này đánh vợ hắn sở hữu nhận chi hảo sao. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được. Kia đại thánh cũng phát điên lên, hai mắt đỏ bừng, đầy mặt nghẹn quất. Chính mình chính là đại thánh A, khôi hài sao. Hiện tại, thế nhưng trên con đường lớn mặt, so đối phương được. Này nếu là truyền ra đi, quá mất mặt A. Ngươi vô nghĩa thật nhiều, hảo hảo nhận lấy cái chết là được. Dương Đào cũng không để ý đối phương đại đạo như thế nào, thậm chí hắn căn bản là không thèm để ý hết thảy. Hắn yêu cầu, chính là một cái phán đoán tiêu chuẩn. Nhìn xem chính mình giờ phút này chiến lược, rốt cuộc là một cái gì chính tự. Bất quá, trước mắt cái này đại thánh, vẫn là quá yếu. Đúng vậy, ở Dương Đào trong mắt, như cũng là có điểm yếu đi. 12.000 dặm đại đạo chiều dài. Vào giờ phút này Dương Đào trong mắt, như cũng là quá yếu. Chính mình đại đạo nếu tính chiều dài nói, cũng là một vạn nhị. Chính là, tính độ rộng nói, kia cũng là một vạn nhị đi. Hơn nữa, còn muốn tính đại đạo điều số nói, kia Dương Đào không biết như thế nào tính toán, nếu thông tục dựa theo mấy cái đại đạo, liền gia tăng nhiều ít chiến lược nói. Phòng trừng, không ai có thể đủ tính ra Dương Đào cụ thể chiến lược tới. Ít nhất, hiện tại, Dương Đào cảm giác, một vạn nhị chiều dài, ở chính mình trước mặt, giống như một cái đứa bé giống nhau, không có chút nào tính khiêu chiến. Người vẫn là quá yếu. Dầm. Trường kiếm ngang trời, hướng tới đối phương trực tiếp chém giết mà đi. Nhược. Đại Thánh vẫn là lần đầu nghe được người ta nói chính mình nhược, huống chi, vẫn là một cái thánh giả. Nhưng là, cái này thánh giả. Tựa hồ có điểm quá mức đáng sợ. Như vậy yêu nghiệt, cho dù là ở bọn họ bên kia, cũng không nhiều lắm a. Giết hắn. Mặc kệ như thế nào, đều phải giết hắn. Chính là, trường kiếm lại đây thời điểm, đại thánh sợ hãi. Đó là một loại, từ linh hồn chỗ sâu trong phóng xuất ra tới sợ hãi. Phảng phất có một thanh âm, ở nói cho chính mình, không thể đủ đối kháng. Ta không tin. Hắn gào giống, mạnh mẽ áp chế hạ cái loại này cảm giác bất an. Phụt. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, hắn cánh tay, bị tức rớt. Thậm chí, Dương Đào đều không có bao lớn cảm giác. Đối phương cánh tay, phảng phất đối chính mình, không có tạo thành quá lớn lực cản giống nhau. Ân, ta thế nhưng như vậy lợi hại sao? Dương Đào ở nói thầm, không chung ở lấy máu. Ninh Ngân Hà cùng băng tâm, hai người ở đồng thời run rẩy. Trước mắt hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng, bọn họ đại não cũng không biết nên như thế nào vận chuyển. Một cái thánh giả, ở sát một cái đại thánh. Không. Nay quả thực chính là tàn sát, hơn nữa không cần quá đơn giản cái loại này. Quá không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ có tình huống như vậy, nay hết thảy, quá mức làm người cảm thấy đáng sợ. Này, thật là một cái thánh giả thể hiện ra tới chiến lược sao? Không có khả năng. Dầm. Đại thánh gầm nhẹ lúc sau, liền không có mặt khác thanh âm. Ầm vang. Trong hư không, có đại đạo ở tạc nước. Đầy trời huyết vũ, không ngừng bay xuống. Này phiến khu vực, bao trùm rất lớn địa phương, không trung tầng mây, đều là đỏ như máu, mặt khác quan mang, đều bị che đậy ở. Đại thánh. Ngã xuống. Chương 3433 thật nhiều người. Nay liên xử lý. Huyết vũ không ngừng đánh vào Ninh Ngân Hà trên mặt, hắn như cũ mang theo mở mịt. Kia chính là một tôn đại thánh A, cho dù là chính mình, gặp đều phải trực tiếp khai lưu tồn tại. Hiện tại, giống như chém dưa sắt rau giống nhau, cứ như vậy đơn giản bị xử lý. Hết thảy, đều là như vậy không thể tưởng tượng. Này hết thảy, đều có quá nhiều vớ vẩn. Nếu là trước đây, có người đối hắn nói, có thánh giả có thể chém giết đại thánh. Hơn nữa, vẫn là như vậy nhẹ nhàng, thậm chí, đều không phải nhất cường đại 9.000 dặm thánh giả. Hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, chính là hiện tại, hết thảy đều phát sinh ở trước mắt hắn, làm hắn cảm thấy không biết theo ai. Ta, băng tâm rất muốn nói điểm cái gì, thậm chí dò hỏi điểm cái gì. Chính là, nàng nhìn xuống. Nàng thật sự sợ hãi. Sợ bị đả kích. Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu khoan đại đạo. Nàng không biết, thậm chí đều không nghĩ đi phỏng đoán, bởi vì, mặc kệ là cái gì kết quả, chịu đả kích, nhất định là chính mình. Người này, chính là một cái biến thái, không cần phải cùng hắn đối lập. Băng tâm tại nội tâm, không ngừng ám chỉ chính mình. Băng không, chính mình còn như thế nào sống sót ta? Có hỗn đản này ở chính mình bên người. Hô hấp đều cảm thấy áp lực có được không? Ai nha, các ngươi nhìn xem, nơi này có các ngươi yêu cầu thứ tốt sao? Dương Đào lại không có nghĩ nhiều, trực tiếp bắt đầu xem xét lên. Ân, thực không tồi đồ vật, cảm giác còn tính có thể. Bất quá Dương Đào chưa thấy qua, rốt cuộc, lần đầu tới. Hơn nữa, bất luận cái gì công khóa đều không có làm, vẫn là làm cho bọn họ tới nhận đi. Ngoa tào. Ninh Ngân Hà giờ phút này tâm thần, nháy mắt đã bị hấp dẫn. Hắn thấy được cái gì? Thật là thứ tốt ta, quả nhiên là đại thánh. Cái này thế nhưng cái này đều có. Thiên lạc, cái này nuốt vào lúc sau, có thể trực tiếp gia tăng tu vi. Còn có cái này cũng là. Có này đó, ta thực mong là có thể đủ đại đạo thánh giả đỉnh A. Ninh Ngân Hà một trận kích động, chính là thực mong. Vẫn là bị đả kích tới rồi. Đậu má, thánh giả đỉnh thực như bức sao. Chính là, trước mắt cái này biến thái ở chỗ này, thánh giả đỉnh, tựa hồ cũng liền như vậy a. Tức giận a. Tại đây hỗn đản bên người, chính mình làm không hảo đều sẽ bất chi bất giác bành trướng a. Nhìn ta làm gì, dùng được với, các ngươi liền trực tiếp dùng đi. Dương Đào đầy mặt không sao cả, vừa mới hắn xem như hiểu rõ. Mấy thứ này, tựa hồ đều không tồi. Bất quá, với hắn mà nói, hẳn là không nhiều ít tác dụng. Còn không bằng cho bọn hắn dùng tính, tốt xấu cũng có thể đủ để cao. Đến nỗi chính mình, ai? Nhìn dáng vẻ, vẫn là lúc sau phía trước kia ao giống nhau địa phương, mới có thể đủ đối chính mình hữu dụng. Vừa mới bắt được trong tay thứ tốt, tính toán hấp thu băng tâm, nghe được lời này lúc sau, cả người sửng sốt. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải ngươi, chính mình sẽ là như thế này sao? Giờ phút này, nàng nội tâm vừa mới còn có một ít ngượng ngùng, giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tán. Ngượng ngùng. Không tồn tại, phía trước chính là hỗn đản này, chậm trễ chính mình tu vi. Nàng thật là đều lựa chọn tính quên mất, phía trước chính là chính mình đã không thể đủ tiếp tục hấp thu nhiều ít hảo đi. Mặc kệ. Bọn họ trực tiếp bắt đầu dùng. Đến nỗi mặt khác an toàn phương diện sự tình, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Dương Đào gia hỏa này ở chỗ này, nếu thật có thể đủ uy hiếp đến bọn họ, kia chính bọn họ chú ý, cũng là hưởng phí. Vì thế, Dương Đào tiếp tục xem xét Ninh Ngân Hà sửa sang lại tư liệu, băng tâm cùng Ninh Ngân Hà, cứ như vậy bắt đầu hấp thu tăng lên lên. Đến nỗi mặt khác địa phương, giờ phút này đã sớm nổ tung nổi. Ngay từ đầu, nhìn đến không trung đỏ bừng. Bọn họ còn cho rằng là Dương Đào bị xử lý đâu. Bất quá, thực mau liền có người phản ánh lại đây. Dương Đào hẳn là chính là một cái thánh giả a, ở chỗ này, như thế nào khả năng có thể ảnh hưởng đến như vậy phạm vi? Thậm chí, thực mau, liền có Tiêu Hà nhất tộc người, đột nhiên mở miệng, bọn họ bên kia có đại thánh ngã xuống. Thanh âm này vừa ra, nháy mắt làm chính xác thiên địa đều tĩnh mịch lên. Lại đã chết. Hơn nữa, vẫn là một vị đại thánh. Ta dựa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là có người sớm có dự mưu sao? Chính là, kết quả, bọn họ không dám tiếp tục nói. Bởi vì, bọn họ đã rõ ràng, là Dương Đào bên kia. Quá khứ cái kia đại thánh, phía trước mở miệng cái kia đại thánh, bị xử lý. Này quá mất mặt. Bọn họ này nhất tộc mặt, bị người đánh bạch bạch văng a. Nơi nào còn dám tiếp tục mở miệng nói cái gì, bất quá hành động, như cũ ở tiếp tục. Thức mau, việc này liền truyền bá khai. Đại thánh A. Đều bị xử lý. Ngoa tào, quá hung tàn. Ngay từ đầu, có ý tưởng người, nháy mắt liền có một bộ phận người, trực tiếp đánh mất như vậy ý niệm. Kia tiểu tử, thật là đáng sợ, vẫn là không cần qua đi trêu chọc hảo. Dù sao, chính mình liền tính làm bất quá những người khác, kia giấu đi tổng có thể đi. Chuyện khác, chính mình không nghĩ quản. Hơn nữa, còn có tổ đình, còn có tuyết địa, như vậy nhiều địa phương, tựa hồ giấu đi, mới là phương pháp tốt nhất. Khoảnh khắc, những cái đó tuyệt địa còn tổ đình, nháy mắt kín người hết chỗ. Gặp được đều nhìn nhau cười, không nói nhiều cái này đề tài. Có điểm mất mặt ta. Dương Đào gia hỏa này, cũng thật là đáng sợ. Bất quá, nói tóm lại, đối với Dương Đào bên này, ngược lại có điểm chỗ tốt. Rốt cuộc, biết ngươi lợi hại, dám lại đây người, liền ít đi không ít. Đến nỗi bên kia người, như thế nào nổi điên, Dương Đào mới lười đến đi quản. Đáng chết, 12.000 dặm đại thánh, thế nhưng đều bị chém rớt. Có người giống giận, nhưng là mang theo hồ nghi. Chẳng lẽ là Dương Đào vận dụng cái gì át chủ bài sao? Rốt cuộc, kia chính là độn không môn người A. Có át chủ bài, vẫn là thực bình thường đi. Cho nên, bên kia, lần này có không ít người. Bọn họ không có tùy tiện tiến lên, mà là đang chờ đợi càng nhiều người đã đến, rồi mới trực tiếp qua đi. Không có biện pháp, bên này trên cơ bản đều là thánh giả. Mà qua tới, cũng đều là thánh giả. Đại thánh muốn lại đây, vẫn là yêu cầu thời gian. Dương Đào chính là đại thánh đô xử lý, bọn họ cảm giác, vẫn là cần thiết cẩn thận một chút. Bằng không, một cái không cẩn thận, bị Dương Đào cấp xử lý, kia chẳng phải là mệt lớn. Theo thời gian trôi đi, Dương Đào người chung quanh, càng ngày càng nhiều. Đồng thời, hắn trên đỉnh đầu mặt, huyết vũ cũng ở tiếp tục. Mặc kệ đã bắt đầu biến phai nhạt. Ha ha ha, ta 9.000 dặm. Cơ hồ có thể bước qua đi. Ninh Ngân Hà kết thúc hấp thu, cả người trên người, tinh quang lộng lẫy. Một bên, băng tâm không có mở miệng, nhưng là cùng đối phương giống nhau. Thậm chí, chính mình có hai điều nói. Cơ hồ đồng thời đều tới rồi 9.000 dặm. Tốc độ này, làm người cảm thấy khủng hoảng. Đồng thời, nàng tò mò nhìn Dương Đào. Tựa hồ, đi theo gia hỏa này, tu luyện cái gì, nháy mắt liền đơn giản. Mà liền vào giờ phút này, khoảng cách nơi này, có không ít khoảng cách một tòa đen nhánh núi lớn mặt trên. Không gian dao động, xuất hiện hai người tới. Ông! Đồng thời, bọn họ bên người, có từng trận sóng gợn hiện lên mà ra. Cuối cùng là tới, chuẩn bị tốt. Kia tiểu tử! Hẳn là cũng mau tới đây đi. Trương Không Hối Hận cùng Lam Chiến Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, nội tâm mang theo vừa lòng mỉm cười. Đồng thời, Dương Đào trên người, có sóng gợn hiện lên, không gian chi lực lưu chuyển. Mặt khác một bên, băng tâm cũng đồng dạng xuất hiện tình huống như vậy. Cơ hồ là ở nháy mắt, Dương Đào cùng băng tâm, đồng thời biến mất. Ngoa tào. Ninh Ngân Hà cả người đều ngây ngẩn cả người. Này màu đen chìa khóa phát động sao? Ngoa tào. Này chung quanh như thế nào như thế nhiều người? Tiếp theo cái nháy mắt, hắn đầy mặt đều là khổ qua mặt chung quanh, tựa hồ có không ít người à. Hơn nữa, theo huyết vũ đột nhiên biến mất, bọn họ đều ở khoảnh khắc, động. Chương 3434 đều là. Chuyện như thế nào? Giờ phút này, chung quanh đã có không ít thánh giả lại đây. Bọn họ đều ở giám thị bên này, ngay từ đầu thấy được huyết vũ, bọn họ một chút đều không nóng nảy. Dựa theo nguyên bản tốc độ, này huyết vũ, hẳn là còn có không ít thời gian, mới có thể tiêu hao rớt. Nhưng, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Giờ phút này, mười mấy thánh giả, đồng thời tiến lên, hướng tới bên kia mà đi. Nị mạ! Ninh Ngân Hà không kịp chửi ầm lên, trực tiếp liền muốn khai lưu. Chính là, hắn khổ bức phát hiện, chung quanh, thế nhưng đều là người. Ngoa tào A. Này! Cái gì tình huống A? Ngoa tào! Người là ai? Ninh Ngân Hà! Dương Đào đâu? Đáng chết! Dương Đào đi nơi nào? Giao ra đây, thà cho ngươi bất tử. Chung quanh, có không ít người, đều là bên này. Bọn họ vẫn là lựa chọn cùng Dương Đào đối nghịch, đồng thời cũng nhận ra Ninh Ngân Hà tới. Ta sát, ta tưởng một đám cái gì người đâu, là các ngươi này đàn cặn bã, như thế nào, còn dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ninh Ngân Hà nhìn đến, chung quanh đều là người, đơn giản, liền không nghĩ khai lưu. Đậu má. Dương Đào kia hỗn đản, đại thánh đô dám động thủ. Chính mình chẳng lẽ so với kia hỗn đản kém sao? Hơn nữa, chính mình lại không phải gặp được đại thánh, cùng cảnh giới mà thôi. Ta cùng cảnh giới, cũng là vô địch. Ninh Ngân Hà nhìn nhìn người chung quanh, tức khắc, cả người liền tự tin lên. Tuy rằng, chính mình không có kia biến thái như vậy khoa trương. Chính là, cùng cảnh giới bên trong, ta sẽ sợ hay sao? Cái gì? Người chung quanh, đều ngây ngẩn cả người, cái này Ninh Ngân Hà, phát cái gì điên đâu, thế nhưng còn dám khai như vậy cửa biển. Dầm. Chính là, cố tình đúng lúc này, Ngân Hà sáng lạ, bay thẳng đến vừa mới mở miệng một cái thánh giả hoành kích mà đi. Dầm. Cơ hồ là ở nháy mắt, kia thánh giả đã bị vây ở Ngân Hà bên trong. Đồng thời, vô số sao trời bắt đầu sáng lên, không ngừng ở bên trong, oanh kích cái kia thánh giả tới. Cái gì? Hán! Như thế nào như vậy lợi hại, thế nhưng đều không thể đủ chạy ra tới. Người khác, khoảnh khắc trợn tròn mắt. Ninh Ngân Hà, thế nhưng như vậy đáng sợ. Hán, 9000 dặm đại đạo. Có người cuối cùng phản ứng lại đây, cảm nhận được Ninh Ngân Hà giờ phút này đại đạo chiều dài. 9000 dặm. Ngoa tào, chẳng lẽ là vừa mới cái kia đại thánh trên người thứ tốt? Một đám, nháy mắt đỏ mắt. Không sai, ta 9000 dặm. Ta Ninh Ngân Hà, chính là con cái vua chúa. Cùng cảnh giới bên trong, ta. Vô địch. Ầm vang. Thanh âm này, biến thành từng đạo đáng sợ lôi đình, không ngừng hướng tới bốn phía, rất xa truyền lưu mở ra. Bá đạo. Cường thế. Chính là lúc này, không có vài người sẽ hoài nghi lời này là ở khoác lác. Cái kia thánh giả, như cũ không có chạy ra Ngân Hà. Hơn nữa cả người không ngừng bị xuyên thấu, thân thể không ngừng ở bị phá hủy. Ngoa tào. Khoảng cách nơi này không tính xa, lại còn có ở không ngừng hướng tới bên này tới rồi Ninh Võ. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Khoác lác đi, ngươi vô địch. Chính là. 9000 dặm. Ngoa tào A, ngươi. Ngươi phía trước mới 6000 dặm tả hữu hảo sao. Như thế nào mới bao lâu không thấy A, ngươi liền 9000 dặm. Khôi hài đi, ngươi cái gì thời điểm, cũng cùng Dương Đào giống nhau. Hôn đản tính cách, lừa dối người A. Ầm vang. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, không trung xuất hiện huyết vũ. Lần này, thực mau. Đồng thời, Ninh Võ cũng cảm nhận được. Có thánh giả ngã xuống. Ha ha ha. Đều nói, ta cùng cảnh giới, là vô địch. Giáp rưỡi, lại đây a, xử lý một cái là một cái, hai cái ta cũng cùng nhau. Tùy ý, Ninh Ngân Hà kêu kêu ngạo lời nói, lại lần nữa truyền khai. Ngươi, mẹ nó, thật sự sao? đều trực tiếp xử lý thánh giả. Ngoa tào à, Ninh Võ nội tâm không biết cái gì tư vị, nhưng là, hắn cảm giác, chính mình hảo khổ bức à. Trước kia, chính mình chính là rất lợi hại a. Không đúng a, không lâu trước đây, chính mình đều là rất lợi hại. Chính là, lúc này mới bao lâu a? Hiện tại, kia tiểu tử cứ như vậy ngu bức. Không được, này nổi bật, không thể đủ cứ như vậy cấp tiểu tử này toàn bộ ra. Hơn nữa, nói không chừng, kia tiểu tử còn có thứ tốt ta. Ninh Võ tức khắc ra tốc, hướng tới Ninh Ngân Hà bên kia mà đi. Đồng thời, còn tại nội tâm không ngừng ám chỉ chính mình là vì đi hỗ trợ. Các ngươi, đều cùng nhau đến đây đi. Ninh Ngân Hà thậm chí chủ động ra tay, trực tiếp vận dụng Ngân Hà, bao vây mọi người. Cuồng vọng. Ừ, thật đúng là không biết chính mình là ai. Ninh Ngân Hà, chính ngươi tìm chết. Vài người, nháy mắt bạo nộ. Quá thác lớn, cũng dám như vậy coi khinh bọn họ, cần thiết muốn trả giá đại giới. Chính là, chờ đến bị kéo vào đi lúc sau, bọn họ liền biết, Ninh Ngân Hà là thật sự không giống nhau. Phương diện này sao trời, thế nhưng một đám, đều ở phát sinh biến hóa, khủng bố vô biên. Bất quá, bọn họ đều là thánh giả, đều có chính mình thủ đoạn. Chính là, Ninh Ngân Hà lần này, thẳng tiến không lùi. Không có bất luận cái gì lùi bước, chính là làm. Đậu má, Dương Đào như vậy lợi hại, ta cũng sẽ không kém. Ngại ngoại tích, hôm nay, ta liền xử lý các ngươi mọi người. Ừ, ta muốn chứng đạo, ta muốn bước vào Đại Thánh, các ngươi chính là ta đá mài dao. Hắn không ngừng gào giống, thần kỳ sự tình thế nhưng xuất hiện. Theo hắn gào giống, hắn chiến lược, thế nhưng thật sự ở gia tăng. Người chung quanh, đồng thời mộng bức. Còn có thể đủ như vậy. Đây mới là thật sự con cái vua chúa sao, thế nhưng như vậy đáng sợ. Phải biết rằng, phương diện này, cũng là có vài người, đều có 9.000 dặm đại đạo chiều dài A. Chính là hiện tại, như cũng là bị áp chế. Thật là đáng sợ. Ngoa tào A. Chờ đến Ninh Võ lại đây thời điểm, hắn cũng là sững sờ ở đường trường. Ninh Ngân Hà tiểu tử này, muốn hay không như vậy biến thái A. Ầm vang. Đại đạo vỡ vụn thanh âm, không ngừng hiện lên. Giờ phút này, Ninh Ngân Hà chung quanh Ngân Hà, đều biến thành huyết sắc. Chung quanh đều là huyết vũ, đang không ngừng bay xuống. Toàn bộ trường hợp, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Này hết thảy, làm Ninh Võ cả người đều sợ ngây người. Này vẫn là chính mình tộc đệ sao, như thế nào như vậy cường đại rồi. Đậu ma a, này, ta tới làm gì? Hỗ trợ sao? Tiểu tử này, tựa hồ ở nơi ta, căn bản là không cần chính mình hỗ trợ a. Hơn nữa, làm không tốt, chính mình qua đi hỗ trợ, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn tín nhiệm. Cùng cảnh giới vô địch, hôn đàn này, thật sự làm được. Dựa a, như thế nào chính mình nội tâm, giờ phút này là như thế không cân bằng. Ngoa tào. Ngay sau đó, Dương Đào cùng băng tâm xuất hiện ở trương không hối hận cùng Lam Chiến Thiên bên người. Đồng thời, còn có hắn đỉnh đầu huyết vũ. Người. Băng tâm, hảo đi. Lam Chiến Thiên nhìn đến băng tâm lúc sau, thế nhưng cũng nhận thức, thậm chí đều không có nhiều lời. Chính là, ngươi đây là cái gì tình huống? Này huyết vũ, chính mình mới chậm lại đây bao lâu, tiểu tử này, liền làm gì? Ở chỗ này, Dương Đào đi vào bên này. Thậm chí, chung quanh còn hiện ra như vậy gào giống tới. Lam Chiến Thiên cùng Trương không hối hận nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên cảm giác, chính mình giống như xem nhẹ rớt cái gì giống nhau. A, không có việc gì a. Ta chính là xử lý một cái thánh giả, cùng một cái đại thánh thôi. Nghe được lời này, hai người tập thể mở bước. Rồi mới, băng tâm còn ở một bên, bổ sung một câu, đều là tiêu hà nhất tộc. Chương 3435 hối hận. Ngây ngẩn cả người. Hai người, hoàn toàn bị chính mình nghe được hết thảy, đều cấp chấn trụ. Không có biện pháp, thật sự là không thể tưởng được a, tiểu tử này. Thế nhưng, có thể như vậy gây chuyện tình. Tiêu Hà nhất tộc. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào làm được? Ngạch ngươi biết Tiêu Hà nhất tộc là cái gì khái niệm sao? Trương Không hối hận nửa ngày lúc sau, mới phản ứng lại đây. Đồng thời, hắn mang theo một tia sao sợ, còn có một tia không biết làm sao. Đúng vậy, kia chính là Tiêu Hà nhất tộc A. Ngươi cứ như vậy xử lý nhân gia, hơn nữa, chính mình không có nhớ lầm nói, đây là khai khơi dòng đi. Không biết ta, quan trọng sao? Dương Đào hỏi lại một câu, Trương Không hối hận cùng Lam Chiến Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi mới gật đầu bất đắc dĩ, đúng vậy, quan trọng sao? Dù sao, đều xử lý A. Không đúng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đại Thánh. Trương Không hối hận giờ phút này giống như mới dư vị lại đây giống nhau, vừa mới, chính hắn hình như là nghe được Đại Thánh này hai chữ đi. Đúng vậy, không sai, là Đại Thánh. Đúng rồi. Xảy ra chuyện gì? Dương Đào không có chút nào phủ nhận, trực tiếp gật gật đầu. Đồng dạng, sắc mặt của hắn, không có bất luận cái gì thay đổi. Giống như ăn cơm uống nước giống nhau bình thường, xử lý liền xử lý A, này tính cái gì? Ngoa tào. Người rốt cuộc là ai? Hai người, tức khắc Dương cung bạt kiếm lên, khôi hài sao? Ngươi xử lý Đại Thánh, Tiêu Hà nhất tộc Đại Thánh. Ngươi là ai a? Dương Đào tuy rằng biến thái, nhưng là cũng không đến mức như vậy biến thái đi. Ui ui ui, đến nỗi sao? Một cái 12000 dặm Đại Thánh mà thôi, thực nhược kê hảo sao? Nghe được Dương Đào lời này, hai người cảm giác càng thêm tan vỡ. Nói dỡn đi. Đều Đại Thánh, nơi nào có nhược kê? Hơn nữa, vẫn là nhân gia Tiêu Hà nhất tộc. Được rồi, các ngươi rốt cuộc còn có việc không có việc gì à? Nếu là không có việc gì, liền nói cho ta thứ tốt đều ở nơi nào, ta muốn tăng lên tu vi à? Thật là, Dương Đào đều có điểm không kiên nhẫn. Này đều cái gì lúc à, có ý nghĩa sao? Chính mình xử lý à, xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, chính mình cũng chưa cảm giác có bất luận cái gì không thích hợp à? Hắn còn không có bất luận cái gì tự giác, không biết này cái gọi là Đại Thánh, rốt cuộc là cái gì cái khái niệm. Người 6000 dặm. Trương Không hối hận cảm giác, hôm nay đều phải chết lặng. Tiểu tử này, 6000 dặm A. Phía trước, không phải mới 3000 dặm sao. Này không quan trọng. Băng tâm tưởng tượng đến việc này, tức khắc nội tâm liền khó chịu lên. Đây chính là nàng đau lòng địa phương, bất quá. Vừa vặn tốt đồ vật cũng không tồi, cho nên không nghĩ đi nghĩ nhiều. Nhưng là, cũng không nghĩ người khác luôn tới nhắc nhở chính mình, tiếp vết xẻo hảo sao. Ngậy! Trương Không hối hận đầy mặt ưu hoán, chính mình đây là xảy ra chuyện gì? Hôm nay, chẳng lẽ căn bản là không nên ra tới? Đến nỗi một bên Lam Chiến Thiên, cả người đều ở không ngừng tự hỏi một vấn đề, Dương Đào đều có thể đủ xử lý Đại Thánh. Kia tiểu tử này chiến lực, rốt cuộc là cái gì cấp bậc A? Có thể chấn áp chính mình sao? Ngại ngoại tích, có điểm huyền A. Phía trước, chính mình còn cố ý làm Lam Ngạo Thiên còn có Lam Băng, đi tôi luyện, bọn họ đều nói muốn chú ý chính mình một đốn A. Nên sẽ không tới như thế mau đi. Lam Chiến Thiên nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới không ngừng tại nội tâm nói cho chính mình, không có khả năng. Không có khả năng như vậy mau. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều không thể cùng chính mình đối kháng đi. Phải biết rằng, mặt sau mỗi một dặm, nhưng đều là vô cùng gian nan. Đại đạo đi ra khoảng cách, chính là từ nay về sau càng khó khăn. Hơn nữa, rất nhiều người đều là càng đi càng hẹp. Dương Đào hẳn là cũng là cái dạng này, giờ phút này, hắn hẳn là có mặt khác bí pháp, nhất định là cái dạng này. Ừ, ta hai vạn mễ. Lam Chiến Thiên thậm chí đều ở nhỏ giọng nói thầm, cấp chính mình ám chỉ. Không có biện pháp A, sống đến cái dạng này, cũng thật là không ai. Này sau này, nên như thế nào hôn đi xuống A? Này Dương Đào tiểu tử, quá làm người cảm thấy đáng sợ. Ui ui ui, các người rốt cuộc còn có đi hay không? Dương Đào có điểm không kiên nhẫn, này nên làm gì A? Đều như vậy đứng, làm gì đâu. Nếu không có việc gì, chính mình đi tìm thứ tốt. Như vậy chờ, bị người khác vây khốn a. Ngạch phải đợi a, nơi này, chính là muốn đặc thù thời gian mới có thể đủ mở ra, chúng ta liền đến cửa. Trương Không hối hận rất là xấu hổ, bởi vì, hắn có thể cảm nhận được, chung quanh có hơi thở không ngừng hướng tới bên này mà đến. Hiển nhiên, là vì Dương Đảo. Những người này, nếu tới thiếu điểm, không có việc gì, hắn có thể chống đỡ được. Nhưng là, tới nhiều, liền phiền phải a. A, như vậy a, kia chờ xem. Dương Đào này không sao cả tư thái, làm Trương Không hối hận cả người đều không tốt. Ta dựa, ngươi đến nỗi sao? Hơi chút nghiêm túc điểm hảo sao? Bằng không, chúng ta chủ động điểm. Giờ phút này, Băng Tâm mở miệng. Lời này, làm Dương Đào trước mắt sáng ngời. Chính là Trương Không hối hận cùng Lam Chiến Thiên, lại là đầy mặt kinh ngạc. Các ngươi đây là muốn làm gì? Chủ động. Chủ động làm gì? Tìm người khác phiền phải sao? Ngoan ngoãn, các ngươi có thể hay không không cần lăn lộn a. Như vậy đi xuống, bọn họ cảm giác chính mình sẽ bị đùa chết. Ta cảm giác có thể, ngươi muốn thử xem chính mình thủ đoạn sao? Không. Băng Tâm lắc đầu, rồi mới mở miệng, ta tưởng chứng đạo đại thánh. Xé. Trương Không hối hận cùng Lam Chiến Thiên, hai người đồng thời đảo hút một ngụm hàn khí. Ta dựa. Đến nỗi sao, Băng Tâm là cái gì tình huống, bọn họ biết đến a. Trước kia, thánh giả đều không phải. Đúng rồi. Nha đầu này, thế nhưng đã là thánh giả đỉnh. Như thế nào tu luyện? Trương Không hối hận theo bản năng mở miệng, bất quá thực mau, hắn liền ý thức được, chính mình này vấn đề, là nhiều lời. Quả nhiên, Băng Tâm rất là đương nhiên mở miệng nói, đi theo hắn, đánh cướp một đợt, rồi mới liền trực tiếp như vậy. Lời này, hảo nhẹ nhàng a. Phảng phất chính là đi theo Dương Đảo, đi ra ngoài đi bộ một vòng, rồi mới đến bọn họ trước mặt thời điểm, liền đỉnh. Này thật là. Hai người, đều nhìn nhau liếc mắt một cái, từ sâu trong nội tâm, bọn họ đều rất có an ý không ngừng an ủi chính mình. Không có việc gì, chúng ta càng thêm cường đại. Chúng ta so với bọn hắn, vẫn là cường đại một ít. Các ngươi chờ xem, chúng ta qua đi, nói không chừng, Băng Tâm liền đại thánh. Hai người, đều hết chỗ nói rồi. Là thật sự không biết nên như thế nào nói, không cần Khôi Hải. Chính là Băng Tâm tình huống, liền bãi ở trước mặt ta, Khôi Hải cái gì, không tồn tại. Nhân gia nói không chừng, thật sự đi ra ngoài một chuyến, trở về, chính là đại thánh. Nhìn đến hai người đều dại ra, Dương Đào cũng không vô nghĩa, bay thẳng đến, khoảng cách bọn họ bên này, gần nhất một cái nhược đại thánh đi qua. Đúng vậy. Nơi này, ít nhất đều là đại thánh. Bởi vì đây là nào đó tổ đình phía trên, chỉ có đại thánh, mới có như vậy tư cách lại đây. Nơi này còn có mặt khác đặc thù năng lực, đối đại thánh, mới có chân chính trợ giúp. Đến nỗi bình thường thánh giả, tự thân lại đây, đều không nhất định có thể chống đỡ được nơi này uy áp. Thân thể thành thánh, tự nhiên là ngoại lệ. Bọn họ, đi tìm đại thánh. Ân, hẳn là. Lam Chiến Thiên cùng Trương Không hối hận, lại lần nữa thật sâu hết chỗ nói rồi lên. Thậm chí, Lam Chiến Thiên đều hối hận. Đi cái gì tôi luyện a, đi theo tiểu tử này a, cho dù là uống điểm canh, đều có thể đủ đại thánh đi. Đến nỗi Băng Tâm, nhìn đến kia đại thánh lúc sau, liền so Dương Đảo trực tiếp nhiều, căn bản là không vô nghĩa, xông lên đi là được. Chương 3436 Đại Đạo, 9 vạn dặm. Đấu võ. Trương Không hối hận nhìn Lam Chiến Thiên, nhàn nhạt mở miệng. Nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đối phương ánh mắt, căn bản là không có dừng ở Lam Chiến Thiên trên người. Đúng vậy, là cái đại thánh. Lam Chiến Thiên cũng gật gật đầu, bất quá hắn biết, chính mình nói chính là Băng Tâm. Quá điên cuồng. Thế nhưng thật sự đi tìm đại thánh đánh lộn, tuy rằng là muốn đột phá tự thân, chính là cũng không cần phải đi. Nơi này, cũng thật rất nguy hiểm. Không chỉ là đối phương nguy hiểm, mà là nơi này nguy hiểm. Tổ đình A. Mặc kệ là cái gì thế lực tổ đình, vậy nhất định có đặc thù phòng ngự năng lực, hơn nữa uy lực đáng sợ. Biến ảo vô thường. như vậy địa phương, hố người là thực không tồi. Nhưng là chủ động động thủ, kia lại có vẻ thực không sáng suốt. Hơn nữa, nhất quan trọng một chút chính là, băng tâm ngươi là thánh giả A, còn không phải đại thánh A, cần thiết như vậy mạo hiểm sao? Ai, ta thật đúng là lo lắng. Lam Chiến Thiên thở dài một hơi, rất muốn trực tiếp rời đi, đi cấp băng tâm áp trận. Bất quá lần này mục đích, bọn họ cũng muốn đạt tới, trả giá đại giới quá lớn. Bằng không, bọn họ đều sẽ không cam tâm. Lo lắng cái gì? Lúc này, có thanh âm trực tiếp hỏi lại một câu. Ngay từ đầu, Lam Chiến Thiên không có bất luận cái gì chần chờ, bởi vì thanh âm này rất quen thuộc A, chính là Dương Đào thanh âm A. Cho nên, hắn tự nhiên trả lời nói, đương nhiên là lo lắng nàng sẽ bị xúc phạm tới A. Ta đi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đồng nhiên, Lam Chiến Thiên phản ứng lại đây. Ngươi như thế nào đi vào chính mình bên người, kia băng tâm bên kia đâu? Đáng chết, ngươi không cần như vậy tùy ý được không? Băng tâm thân phận, ngươi này hỗn tiểu tử dám nói không biết. Chính là ngươi còn như vậy. Không đúng, tiểu tử này là muốn làm gì? Bên kia, còn có một cái đại thánh hơi thở. Uy, tiểu tử thúi. Làm gì a? Ta rất bận, muốn lại lộng một cái qua đi, một cái không đủ a. Nị mạ. Ngươi nghiêm túc. Đại thánh, một cái đều không đủ. Đây là cái gì tiết tấu a? Lam Chiến Thiên cảm giác chính mình muốn điên rồi. Trong lúc nhất thời, thế nhưng theo không kịp Dương Đào tư duy phương thức, chẳng lẽ, hiện tại đại thánh, đều yếu đi sao? Bằng không, chính mình tìm một cái, đi thử thử xem. Đừng nghĩ nhiều, là bọn họ biến thái. Trương không hối hận sâu kín mở miệng, có thể bất biến thái sao? 6.000 dặm tiểu tử, là có thể đủ xử lý đại đạo so với hắn trường gấp đôi đại thánh. Này không phải biến thái, là cái gì? Ngậy! Kia băng tâm bên kia, chúng ta cứ như vậy nhìn. Tốt xấu, chính mình mới là lợi hại nhất hảo sao. Nếu băng tâm xảy ra vấn đề, kia chính mình chính là muốn phụ trách ra. Không nhìn còn có thể đủ làm gì, kia tiểu tử sẽ không làm bậy. Trương không hối hận đang nói lời này thời điểm, chính mình cũng là không tin. Kia tiểu tử, thật sự đáng tin cậy sao? Băng tâm A, kia chính là băng tâm A. Cái kia lão bất tử, còn chưa có chết đâu. Chính là bị trấn áp, nếu băng tâm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta ngoan ngoãn, kia hậu quả, không dám tiếp tục suy nghĩ. Được rồi, không cần nghĩ nhiều. Đúng lúc này, một cái hư ảo thanh âm đột nhiên toát ra tới, tức khắc làm hai người, sởn tóc gáy lên. Quá dọa người, bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện. Liền có người xuất hiện. Hơn nữa, nghe thanh âm, cảm giác liền ở bọn họ bên người A. Này! Không đúng, tiền bối là cái gì người, nếu tới, thỉnh ra tới vừa thấy. Lam Chiến Thiên căn bản là không có nhìn đến chung quanh có người, cho nên, hắn cho rằng, đối phương tu vi, nhất định vượt qua chính mình. Nhưng là, nơi này không nên xuất hiện chuẩn đế, vậy chỉ có một loại khả năng. Có thể bị hắn đều cảm giác không đến, không phải chuẩn đế, đó chính là, vượt qua 3 vạn dặm đại thánh. Không có chứng đạo chuẩn đế đáng sợ đại thánh. Người như vậy, có. Hơn nữa, còn có rất nhiều. Cũng không phải mỗi người, đều biết như thế nào đi đúc liền chính mình đế lộ, nhưng là bọn họ như cũ có thể không ngừng hướng tới phía trước sáng lập ra đại đạo tới. Bọn họ tu vi, tự nhiên có thể không ngừng gia tăng. Bất quá, chuẩn đế chính là chuẩn đế. Cho dù là nhất cường đại đại thánh, như cũ không thể đủ cùng chuẩn đế chống lại. Trời đất này chi gian, có thả chỉ có 3 người, có thể bằng vào đại thánh tu vi, cùng chuẩn đế chống lại. Đương nhiên, 3 người kia, đều đã mai một ở 5 tháng sông dài bên trong. Ngậy! Làm gì đâu, hắn không phải ở chỗ này sao? Nhưng, cố tình lúc này, Dương Đào lại là mở miệng. Đúng vậy, hắn lại đây. Hơn nữa, mặt sau còn đi theo một tôn đại thánh. Đi ngang qua nơi này thời điểm, Dương Đào không vội không chậm mở miệng một câu. Lời này, làm Lam Chiến Thiên cùng Trương không hối hận cả người, đồng thời sửng sốt. ở chỗ này. Quả nhiên, bọn họ quay đầu lại, thấy được một đạo hư ảnh. Tàn hồn. Mỏng manh đến, cơ hồ hoàn toàn muốn tiêu tán tàn hồn. Vừa mới, thế nhưng chính là này tàn hồn ở mở miệng. Không đúng, tiền bối ngươi là. Trương không hối hận lần này phản ứng, thế nhưng so Lam Chiến Thiên càng thêm nhanh chóng, bởi vì, hắn cảm nhận được mặt khác đồ vật. Hắn là thiên sư đạo người, hơn nữa, thiên sư đạo trước kia, chính là thiên đình trưởng quản, cho nên, đối với một ít tin tức, Trương không hối hận biết đến so Lam Chiến Thiên muốn nhiều hơn nhiều. Tiền bối, không nghĩ tới, ngài. Bái kiến tiền bối. Trương không hối hận trực tiếp hành lễ, đại lễ. Vô cùng thận trọng, mỗi một động tác, đều và tiêu chuẩn, thậm chí thân hình đều bốn lượn vượt qua 90 độ. Nội tâm cùng thân thể, đều ở không ngừng run rẩy. Người này, thật là đáng sợ. Đúng vậy. Cho dù là nhận ra người này, hắn đều cảm giác, vô cùng đáng sợ. Đây là một cái, nguyên bản nên biến mất ở lịch sử sông dài bên trong người, không nghĩ tới, hôm nay lại xuất hiện. Trương không hối hận. Ngươi hẳn là không cần kinh ngạc, rốt cuộc dương đảo trong cơ thể có cái gì, ngươi đã sớm biết. Ngươi nọ, không phải người khác, đúng là dương đảo trong cơ thể, giữ lại, còn không có ngưng tụ thân thể đại thánh trí nhất. Chính là, người này thân phận, lại là vô cùng đáng sợ. Những người khác, đều xưng hô hắn vì đầu nhi. Đồng thời đều vô cùng kính sợ, này cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Rất nhiều lần. Hắn mở miệng thời điểm, mặt khác đại thánh, đều không có bất luận cái gì tranh luận. Điểm này, Dương Đào cũng có thể đủ nghĩ đến rất nhiều. Ít nhất, người này, hẳn là rất cường đại. Bất quá, hắn căn bản là vô pháp nghĩ đến, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Lam Trương không hối hận đều là cái dạng này tư thái, cho dù là Lam Chiến Thiên, đều giờ phút này ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc là cái gì người, một sợi tàn hồn, là có thể đủ làm Trương không hối hận như vậy. Vị tiền bối này là, Lam Chiến Thiên cũng đúng lễ, thật sự là Trương không hối hận phản ứng, quá mức khác thường. Hơn nữa, hắn nội tâm, thế nhưng cũng toát ra một sợi sợ hãi tới. Một sợi tàn hồn mà thôi, là có thể đủ cho hắn mang đến như vậy đáng sợ cảm giác, này cũng đủ thuyết minh hết thảy. Vị tiền bối này, chính là ngươi trước kia nói qua, cấm kỵ tồn tại, vị kia chín. Mặt sau nói, không có tiếp tục nói tiếp. Chính là, Lam Chiến Thiên, đã giống như thạch hóa. Hắn đã biết đối phương thân phận, cấm kỵ, chín. Nói chỉ có một người, một cái khủng bố vô biên người. Một cái, chư thiên vạn giới, được xưng đại thánh đệ nhất tồn tại. Đại đạo, chín vạn dặm. Chương 3437 không đi vào. 9 vạn dặm. Như vậy tồn tại, quá mức đáng sợ. Nếu là đại đế, kia hết thể đều hảo thuyết. Nếu là chuẩn đế, kia cũng có thể lý giải. Nhưng là, nếu gần là một cái đại thánh, có thể tồn tại, cũng đã là một loại kỳ tích. Bởi vì, quá cường đại. Người như vậy, nhất định sẽ bị cùng mà công, cho nên, có thể sống sót. Tuyệt đối có hắn đặc thù nguyên nhân. Mấy chữ này, làm Lam Chiến Thiên cả người cũng không biết như thế nào tự hỏi. Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy át chủ bài. Tồn tại nói, này căn bản là không xem như cái gì át chủ bài. Đối với Dương Đào bản thân, này làm không hảo cũng là một loại mặt khác số phận. Vì cái gì không đi mặt khác địa phương, liền ngốc tại Dương Đào trong cơ thể. Như vậy ý niệm, Lam Chiến ngày mới vừa toát ra tới, liền lập tức bóc tát. Có chút đồ vật, không phải hắn giờ phút này có thể đi nghiền ngẫm. Ít nhất, giờ phút này hắn, còn chưa đủ. 2 vạn, rất dài sao. Chính là cùng 9 vạn dặm so sánh với, vậy quá ngắn, như vậy chênh lệch, chẳng sợ đối phương là tàn hồn, Lam Chiến Thiên cũng không dám quá nhiều đi nghiền ngẫm. Xin hỏi tiền bối, lần này. Ta yêu cầu bên trong một thứ. Người nọ không có vô nghĩa, cũng không có chút nào che lấp, trực tiếp biểu lộ chính mình thái độ. Hán, căn bản là không cần mặt khác che lấp, không có cái kia tất yếu. Cho dù là tàn hồn, tự thân tùy ý phóng xuất ra tới nhất chiêu, gần là nhất chiêu, liền cũng đủ lau sạch phía trước hai người. Chẳng sợ, hắn biết, hai người kia đều không đơn giản, cũng đều có mặt khác thủ đoạn. Nhưng, hắn chính là có như vậy tự tin, hơn nữa vô cùng khẳng định. Là, Trương không hối hận trực tiếp gật đầu, hắn là vô điều kiện đồng ý. Như vậy cường giả, lại còn có cùng Dương Đào có quan hệ. Yêu cầu đồ vật, hắn tự nhiên là đồng ý. Lam Chiến Thiên cũng không có khả năng cự tuyệt, rốt cuộc, hắn cũng không có như vậy tư cách. Ta tồn tại tính, các ngươi phía sau người biết, cũng không cái gọi là. Người nọ ngay từ đầu phảng phất ở cố kỵ cái gì, bất quá thực mau, hắn liền không ở nghĩ nhiều. Có một số việc, có một số người, chưa chắc liền không có nhận thấy được. Chẳng qua, bọn họ đều đang âm thầm lưu hoa. Ít nhất, hiện tại toát ra tới, không nhiều lắm. Đương nhiên, hắn cũng có chính mình tính kế. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, đều ở quan sát đến toàn bộ chư thiên vạn giới. Được rồi, các ngươi làm gì đâu. Lúc này, Dương Đào lại lần nữa bay qua tới. Bất quá, kia tiểu tử không có dừng lại, bay thẳng đến mặt khác một bên mà đi. Vài người, lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Bên kia, băng tâm như thế nào? Còn không có đại thánh đi, bằng không, thiên địa chi gian, sẽ có giao động. Chính là, bọn họ trợn tròn mắt. Ta không nhìn lầm đi. Hẳn là, Trương không hối hận cùng Lam Chiến Thiên đều ngây ngẩn cả người. Ta đi à, băng tâm đều như vậy đáng sợ. Bên kia, huyết vũ ở lan tràn. Có đại thánh ngã xuống, vừa mới có hai cái, nhưng là hiện tại, chỉ có một. Cho nên, Dương Đào vừa mới là đi tiếp tục kéo cừu hận. Muốn hay không như vậy biến thái, rốt cuộc là như thế nào làm được a? Dương Đào biến thái liền tính, băng tâm như thế nào cũng như vậy biến thái. Vẫn là nói, bên kia đại thánh, đều yếu đi. Không có khả năng được a, một đám, đều rất cường đại nha. Trương không hối hận lại lần nữa khẳng định, chính hắn chính là cùng đại thánh trải qua nha. Đối diện đám kia đại thánh là cái dạng gì tồn tại, bọn họ cũng đều biết ta. Kia hiện tại, nên như thế nào giải thích? Đúng vậy, này nên như thế nào giải thích, đối phương chính là như vậy cường hãn. Đối phương cũng là thân thể thành thánh. Người nọ không có tiếp tục nhiều lời, này một câu, như vậy đủ rồi. Đúng vậy, đối phương cũng là thân thể thành thánh A. Như vậy thực lực bãi ở trước mặt, còn có thể đủ nói cái gì. Hơn nữa, hắn có hai điều đại đạo. Hào đi. Nghe được lời này lúc sau, Trương không hối hận cùng Lam Chiến Thiên, đều không nói. Đủ rồi. Nhân ra hai điều đại đạo đâu, mặc kệ như thế nào, chiến lực khẳng định là vô cùng cường đại, cũng không biết, mặt khác một cái đại đạo đi rồi rất xa. Lời này, bọn họ là không dám hỏi. Sợ bị đả kích. Dù sao, cùng Dương Đào tiểu tử này cùng nhau người, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì bình phạm hoặc là bình thường. Ta có điểm hối hận. Lam Chiến Thiên đột nhiên mở miệng, đúng vậy, hối hận. Gia tộc của chính mình kia mấy cái gia hỏa, sớm biết rằng liền không cần đi hố bọn họ. Ném cho Dương Đào thật tốt à, ít nhất, Dương Đào người này, tính cách vẫn là thực tốt, đối bằng hữu, vẫn là thực chiếu cố. Thậm chí, hắn còn sợ hãi, lần sau nhìn đến Lam Ngạo Thiên cùng Lam Băng lúc sau, có thể hay không thật sự bị Dương Đào cấp chủ ý. Nay không cần bao lâu, tiểu tử này, hiện tại là có thể đủ xử lý một vạn nhị đại thánh. Tiếp tục đi xuống, có thể xử lý cái dạng gì tồn tại. Không biết biết ta. Nếu lần này đi ra ngoài lúc sau, tiểu tử này liền đại thánh đâu. Đáng chết, nghĩ đến điểm này. Lam Chiến Thiên liền mạc danh bực bội lên. Ầm vang. Giờ phút này, bọn họ trước người không xa địa phương, có đen nhánh hơi thở không ngừng toát ra tới, cùng với, còn có từng đợt nổ vang tiếng động. Phảng phất, có cái gì đồ vật, giờ phút này đang ở không ngừng mở ra. Mau bắt đầu rồi. Người nọ đều kích động lên, tan hồn đều đang không ngừng đong đưa. Tiểu tử, nhanh lên. Trương không hối hận bay thẳng đến Dương Đào mở miệng, nơi này, chợt lóe lướt qua, nếu không nắm chắc cơ hội tốt, là vào không được. Các ngươi vào đi thôi, ta còn có chuyện A. Dương Đào vô cùng vội vàng mở miệng, đúng vậy, hắn có dẫn đường lại đây một cái đại thánh. Việc này, mệt mỏi quá. Muốn chọn lựa vừa mới tiến vào đại thánh giai đoạn người, quá khó khăn. A. Trương không hối hận ngây ngẩn cả người, tiểu tử này không đi vào. Đây là muốn làm gì? Tiền bối, này. Trương không hối hận nhìn kia tàn hồn, có điểm không biết làm sao. Hắn còn tưởng rằng, Dương Đào sẽ đi vào. Hơn nữa, phương diện này có cơ duyên, Dương Đào tiểu tử này đi vào nói, khẳng định sẽ được đến chỗ tốt. Điểm này, Trương không hối hận căn bản là không nghi ngờ. Chính là hiện tại, gia hỏa này thế nhưng không đi vào. Thật sự vẫn là giả, tiểu tử này hay là biết cái gì? Không có việc gì, hắn không đi liền không đi thôi. Người nọ lại là chưa từng có nhiều cưỡng cầu, bất quá lại là đang âm thầm truyền âm. Đao tiểu tử, đợi chút nếu ngươi cảm nhận được cái gì bất đồng, nhớ kỹ, đọc kinh văn. Gần là một câu, mặt khác nửa điểm nhắc nhở đều không có. Dầm. Đúng lúc này, tàn hồn trước người, đột nhiên toát ra một đạo khe hở. Trương không hối hận cùng Lam Chiến Thiên, nháy mắt đánh sâu vào đi vào. Tàn hồn cũng ở đồng thời, bám vào Trương không hối hận trên người. Đến nỗi Dương Đào, thế nhưng thật sự không thấy bên này liếc mắt một cái, tiếp tục hướng tới băng tâm bên kia mà đi. Băng tâm A, ngươi nhìn xem, ta này trả giá nhiều ít ta. Nhớ kỹ, sau này nhất định phải làm vị kia tồn tại, cho ta một mảnh đại dương mênh mông vài thứ kia phao tắm A. Dương Đào lời này, làm băng tâm thiếu chút nữa hộp máu. Một mảnh đại dương mênh mông. Ngươi biết đó là cái gì sao, còn nhớ thương đâu. Nói đã không có, đó chính là thật sự đã không có. Cho dù có, ta cũng muốn nói cho đế tôn, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ cho ngươi, thật là quá lãng phí. Dương Đào, còn ở nhảy sao? Ha ha, bỏ lỡ duy nhất cơ hội, hiện tại xem ngươi như thế nào. Đồng thời, chung quanh lại đây những cái đó đại thánh, cũng không ngừng vây quanh lại đây. Chương 3438 nàng là ta cháo. Bọn họ đều không có ra tay, chính là như vậy nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Cho dù là băng tâm, bọn họ cũng đều không có đi động. Ha ha a. Có ý tứ, còn có thân thể thành thánh tồn tại, bất quá hơi thở bất đồng. Đúng rồi, đáng tiếc a, còn kém điểm áp lực, muốn hay không ta giúp đỡ đâu. Không cần. Đến lúc đó làm hắn trực tiếp ngã xuống là được. Trung quanh, ít nhất tới 6-7 cái đại thánh, này vẫn là không tính giờ phút này đang ở cùng băng tâm chiến đấu hai cái. Bất quá bọn họ đều lạnh lùng nhìn hết thảy, đồng thời còn nói thẳng, ở băng tâm muốn đột phá thời điểm, trực tiếp mạt sát đối phương. Làm đối phương ở vui vẻ nhất thời điểm, tiến vào địa ngục. Đây mới là bọn họ thích làm sự tình, hơn nữa. Thực hưởng thụ chuyện như vậy. Được rồi, các ngươi mấy đầu heo, nhanh lên lăn. Bằng không, liền quỳ lại đây, ta rất bận. Dương Đào lại là như cũ không có đem này nhóm người đặt ở trong mắt, chính mình rất cường đại có được không? Này nhóm người, cường đại nhất, 1.5 vạn giảm tả hữu. Như vậy tồn tại, Dương Đào có thể xử lý sao? Không biết. Dương Đào là thật sự không biết, hơn nữa cũng không để bụng. Dù sao, bọn họ cũng không thể đủ xử lý chính mình nha. Cho nên, làm gì phải cho bọn họ sắc mặt tốt xem. Hừ, cuồng vọng. Làm hắn nhảy đi, hắn còn tưởng rằng, còn có mặt khác biến cố đâu. Ha ha, cũng là, chúng ta đợi chút trực tiếp ra tay, trấn áp hắn. Vài người, chuyện trò vui vẻ, giống như ở tụ hội, đang xem một con kiến kêu gào giống nhau. Bọn họ nhưng đều là đại thánh, hơn nữa tự nhận là, so Dương Đào này phiến thiên địa người, đều phải cường đại nhất đẳng. Cho nên, một cái thánh giả có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Đến nỗi Tiêu Hà nhất tộc cái kia đại thánh. Hừ, thật là vô dụng, nhất định là bị tiểu tử này dùng cái gì mặt khác thủ đoạn, cấp hố chết đi. Bọn họ nhưng không cho rằng, Dương Đào có thể trực tiếp chính diện cùng đại thánh chống lại. ở thánh giả cảnh giới vô địch, bọn họ vẫn là tin tưởng. Tính, hắn không biết, còn tưởng rằng chính mình nhiều ghê gớm, kỳ thật cũng chính là người khác đá mài dao. Bọn họ không có động thủ, gần là vây khốn. Không sai, bọn họ đang chờ đợi. Chờ đợi một cái chân chính nắng gắt lại đây, đó là một cái vô địch tồn tại. Vô địch. Cũng không phải nói thật không có địch nhân, mà là nói, chưa từng một bại. Như vậy, đối phương tín nhiệm, chính là vô địch tín nhiệm. Vị kia nắng gắt, mặc kệ là bất luận cái gì cảnh giới, cũng không từng một bại. Giờ phút này lại đây, chạm rất dương đào, tôi luyện tự thân. Câm miệng, liền động thủ cũng không dám, còn có cái gì mặt ở một bên lại nhảy dài dòng, chờ hạ ta trước sau chạm các ngươi. Dương Đào lại lần nữa kêu gào, đồng thời lạnh lùng hướng tới chung quanh nhìn qua đi. Đúng rồi, các ngươi thực giàu có sao? Nếu không phải, kia vẫn là cút đi. Ghét bỏ. Giờ phút này, Dương Đào trong ánh mắt, có hoàn toàn là ghét bỏ. Phảng phất, các ngươi quá nghèo nói, liền không xứng làm ta ra tay giống nhau. Ngươi. Hừ. Hiện tại ngươi kêu gào, thực mau, ngươi liền phải khóc. Ông, nơi xa, có một ngày ngang trời, bay thẳng đến bên này mà đến, tốc độ kỳ mau, giống như một viên đáng sợ sao chổi. Tới, vị kia tới, Dương Đào, chịu chết đi. Dương Đào, thực mau ngươi liền sẽ biết, cái gì mới là chân chính vô địch cường giả. Vài người, thế nhưng bắt đầu thổi phồng lên. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm, khoảnh khắc vô cùng thất vọng rồi lên. Như vậy đại thánh, có thể nhiều giàu có a. Thế nhưng đi thổi phồng một cái thánh giả, chậc chậc chậc. Quá rất rưởi, khẳng định không nhiều ít thứ tốt. Hào bất đắc dĩ a, chính mình là thật sự không muốn cùng như vậy quỷ nghèo động thủ a, chính mình động thủ chính là thực cố sức. Đình chỉ. Dương Đào nhìn đến kia nắng gắt lại đây, trực tiếp giơ tay. Đối phương thật đúng là trang bức a, giờ phút này thế nhưng như cũ làm chung quanh ánh lửa vờn quanh, sống thoát thoát chính là một vòng nắng gắt. Thiết, thỏ ra. Dương Đào lại là bĩu môi, trực tiếp khinh thường lên. Đối phương có nắng gắt hộ thể, hơn nữa cả người bị thần kim áo giáp bao vây. Chính là kia có thể như thế nào? Dương Đào có hỏa nhãn kim chử, nháy mắt liền thấy được đối phương bản thể. Một cái âm nhu nam nhân thôi. Dương Đào nhất không thể gặp người như vậy, nhìn liền ghê tởm. Hừ, tiểu tử, ngươi đây là tìm chết. Thực mau, ngươi liền sẽ xin tha. Chung quanh mấy cái đại thánh, thật đúng là ở quỷ liếm. Ngươi như vậy, nhìn dáng vẻ, thân phận không tồi. Ân, nhìn dáng vẻ, ngươi có điểm địa vị, giá trị con người cũng ứng không ít đi. Lúc này, Dương Đào cái thứ nhất ý niệm, như cũng là cái này. Nếu không nhiều ít thu hoạch, hắn không tính toán động thủ. Dù sao chính mình muốn chạy trốn đi, không ai có thể đủ ngăn lại đi. Hừ. Người kia cười lạnh, nháy mắt, từ hắn phía sau, toát ra tới một cái thật lớn vòng tròn. Cơ hồ ở nháy mắt, vòng tròn không ngừng mở rộng, trực tiếp bao phủ chung quanh, một tảng lớn địa phương. Giam cầm hư không? Dương Đào trước tiên liền cảm giác được vấn đề, giờ phút này. Chính mình bên người hư không, giống như đều bị đơn độc cách ly ra tới. Này phiến vòng tròn trong phạm vi, hắn không gian chi lực như cũ có thể vận dụng. Nhưng là, qua kia bên ngoài, liền không được. Kia vòng tròn, rất là độc đáo, cho dù là giờ phút này Dương Đào, đều không thể đủ trực tiếp đánh vỡ kia giam cầm. Chết! Băng tâm hừ lạnh, cả người hơi thở lại lần nữa bạo trướng. Nàng đỉnh đầu trong hư không, có mông lung đại đạo hiện lên mà ra. Không phải một cái, mà là hai điều. Giờ phút này, kia đại đạo phía trên, không ngừng truyền ra từng đợt sấm rền chi âm. Thiên điệu bên trong, có huyền ảo hơi thở, không ngừng ngưng tụ. Ở nàng chung quanh, có kim liên không ngừng lay động mà ra, nhàn nhạt thanh hương, không ngừng hiện lên mà ra. Ầm vang. Đồng thời, có hai điều đáng sợ đại đạo ở trên hư không tắc nước. Huyết vũ tầm tã. Hai cái đại thánh, đều bị chém giết. Vô số huyền ảo hơi thở, trực tiếp dung nhập tới rồi băng tâm trong cơ thể, bắt đầu không ngừng chữa trị nàng thương thế. Thân thể thành thánh, quả nhiên bất phàm, ha ha, đáng tiếc, vẫn là chết đi. Tạ Kiện cười lạnh, nắng gắt ngang trời, phóng xuất ra đáng sợ độ ấm, đốt thiên nấu hải, làm cho cả hư không đều đang không ngừng dữ dằn. Thiết, tam mắt quả đen, ngươi muốn làm gì? Dương Đào lại là cả người tiến lên, đi tới Tạ Kiện trước người. Đối phương bản thể, là vẫn luôn tam mắt quả đen. Nhìn qua, rất là tà ác. Ân, ngươi biết cái gì, đó là cao quý tam mắt kim ô. Có đại thánh cười lạnh, nhưng là lại cũng ở đồng thời, hướng tới băng tâm ra tay. Băng tâm lạnh lùng nhìn hết thảy, nhưng là lại không có động thủ. Giờ phút này nàng, không có năng lực động thủ. Vừa mới, đã tiêu hao không còn. Bằng không, cũng không thể đủ ở thời điểm này, bước vào đại thánh lĩnh vực. Chạm vào. Chính là, một phen trường kiếm đột nhiên xuất hiện, ngăn cản vị kia đại thánh. Ba ba ba. Đồng thời, ở mặt khác mấy cái đại thánh trước người, đều có trường kiếm ngang trời. Các ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Nàng là ta cháu, thật khi ta là người chết sao, cũng dám ra tay. Dương Đào hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng hướng tới người chung quanh xem qua đi. Buồn cười, ngươi xem như ta đã thấy, nhất cuồng vọng cùng vô tri tồn tại. Ngươi tâm kiếm, đối ta vô dụng. Tạ Kiện chủ động mở miệng, ánh lửa tận trời, chủ động hướng tới Dương Đào mà đi. Mấy cái đại thánh, cũng ở trước tiên, đồng thời ra tay. Chương 3439 thuận tay mà sát. Ngu ngốc, xử lý các ngươi, ta còn dùng tâm kiếm sao? Dương Đào mang theo cười lạnh, đối với trước mắt mấy cái đại thánh, một chút đều không bỏ trong lòng, hắn tự phụ, tự thân là vô địch. Cho dù là vừa mới toát ra tới Tạ Kiến, ở trong mắt hắn, như cũng là một cái chê cười. Chung quanh mấy cái đại thánh, đều là hướng tới Dương Đào mà đến. Mà Tạ Kiến, lại là chủ động hướng tới băng tâm mà đi. Hắn muốn xử lý băng tâm, rồi mới chứng đạo đại thánh. Như vậy, có thể hấp thu băng tâm khí vận. Rồi mới, lại xử lý Dương Đào. Như vậy, hắn là có thể đủ viên mãn. Khi đó, hắn vô địch khí thế, sẽ lại lần nữa kéo lên đến một cái tân độ cao, cộng cảnh giới bên trong, chân chính vô địch. Cho dù là tiêu hà nhất tộc người, hắn đều sẽ không có chút nào sợ hãi. Đây là hắn cơ duyên, là hắn tạo hóa. Lần này, hắn chuẩn bị thật lâu. Làm chính mình ở nhất hoàn mỹ trạng thái, lại đây thu hoạch. Hơn nữa, còn vận dụng mấy tôn đại thánh cường giả, chính là vì hắn hộ đạo. Đinh! Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, Tạ Kiến cả người đều run rẩy lên. Hắn trước mặt, xuất hiện một phen kiếm. Dương Đào vừa mới bắn ra tới một phen kiếm, gần là một phen kiếm, khiến cho hắn đi tới, đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Chẳng sợ, giờ phút này hắn như cũ ở tiếp tục đi trước. Chính là, vừa mới kia một chút, tựa hồ là đối phương tùy ý một kích, thế nhưng liền ảnh hưởng đến chính mình. Trấn áp hắn, Tạ Kiến sắc mặt trở nên mất tự nhiên lên, trực tiếp mở miệng, làm chung quanh mấy cái đại thánh phát lực. Hừ. Cái gì cái gọi là vô địch, chính là ở lừa mình dối người thôi. Theo ý ta tới, các ngươi đều là cặn bã. Dương Đào mang theo cười lạnh cùng khinh thường, cái gì vô địch? Ha ha, bất quá là chờ chính mình tới thu hoạch thôi. Hơn nữa, đối phương nhát như chuột. Có bản lĩnh, liền chính mình cùng chính mình tới động thủ A. Liền biết cùng chính mình có năm chắc người đối kháng, hơn nữa vẫn là dùng như vậy vô sỉ phương thức. Ngươi sẽ không sợ có tâm ma, đến tâm không xong sao. Ân. Tạ Kiến căn bản là không phản ứng Dương Đào, hắn có chính mình phương thức, có chính mình ngư hoa. Đối với Dương Đào nói, hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt. Chính là thức mau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn trước người, thế nhưng xuất hiện một cái Dương Đào tới. Phân thân. Thức mau, hắn liền thấy được cách đó không xa Dương Đào. Còn ở bị đại thánh cuốn lấy. Trước mắt, thế nhưng là một đạo kiếm khí phân thân. Hừ, một đạo phân thân, cũng dám tới ngăn trở ta. Tạ Kiến cười lạnh, đông nhiên ra tay, một đạo màu bạc quang mang xẹt qua, Dương Đào phân thân, thậm chí đều không có tới kịp ngăn trở, đã bị trực tiếp chặt đứt thân hình, tiêu tán không còn. Bất quá như vậy, nhìn đến Dương Đảo phân thân, bị chính mình như vậy dễ dàng chặt đứt lúc sau, Tạ Kiến nội tâm, cũng cho rằng, Dương Đảo bản tôn, cũng cứ như vậy. Bất quá, hắn vẫn là dựa theo chính mình sớm định ra kế hoạch, từng bước một tới. Chạm rất băng tâm lại nói, chuyện khác, từ từ tới. Dương Đảo, ngươi chỉ có thể quá cứ như vậy nhìn, chúng ta vài người đồng thời ra tay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ như thế nào. Có đại thánh ở cười lạnh, nếu là một người, bọn họ thật sự có điểm sợ hãi. Chính là, hiện tại không phải một người, mà là thật nhiều cái đại thánh, đồng thời ra tay. Nếu là ngày thường, bọn họ nội tâm nhất định sẽ thực phẫn nộ. Chính mình như thế bao lươn thánh, đối phó một cái 6.000 giảm thánh giả, thật sự có điểm mất mặt. Chính là, đối phương là Dương Đảo, chính là liên tiếp chém giết đại thánh tồn tại. Như vậy tồn tại, đối với bọn họ ở sâu trong nội tâm tới nói, đều đã đem Dương Đảo, định nghĩa ở giống như bọn họ tầng cấp. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng như cũ tự tin. Bọn họ vài người đều cùng nhau động thủ, còn không thể đủ kiềm chế tiểu tử này. Không, nhất định phải trấn áp. Thiết, các ngươi thật sự cho rằng, có thể ngăn lại ta. Ta nói, đó là ta che chở người. Dương Đảo khinh thường cười lạnh, toàn thân, toát ra vô số kiếm khí tới. Kiếm khí tung hoành, không chỗ không ở. Hữu dụng sao? Hừ, như vậy chiêu thức, đối chúng ta như vậy cảnh giới, căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng, quá phân tan. Có đại thánh khinh thường, nếu là mặt khác chiêu thức, kia còn hảo, chính là hiện tại, này tính cái gì? Quá phận tan lực lượng, đối bọn họ mà nói, thật sự vô dụng. Muốn tiêu diệt, hơi chút động động tay là được. Là sao? Là sao? Là sao? Chính là, làm người há hốc mồm sự tình xuất hiện. Kế tiếp Dương Đảo hỏi lại là không ngừng xuất hiện đáp lại tới. Trung quanh, lọt vào trong tầm mắt nơi đi qua, thế nhưng đều xuất hiện Dương Đảo thân hình, một đám, dẫm dạp, toàn bộ đều là kiếm khí phân thân. Kiếm khí nơi, chính là phân thân nơi. Hữu dụng sao, ngươi có thể thay đổi cái gì? Giờ khắc này, Tạ Kiến có điểm táo bạo. Như vậy kéo dài thời gian, thật sự hữu dụng sao? Như vậy đi xuống, có thể kéo dài bao lâu đâu? Chính mình chỉ cần qua đi, băng tâm hoàn toàn không có cái gì năng lực phản kháng. Ha ha, buồn cười dây rủa, buồn cười Dương Đảo. Ngu ngốc! Ngươi cho rằng ta làm như vậy chính là vì như vậy chịu chết. Có phần trên người trước, đi tới Tạ Kiến trước mặt. Không sao cả. Tạ Kiến lại là đầy mặt đạm nhiên, một bộ xem ngươi biểu diễn tư thái. Đồng thời, hắn phía sau, có một cái thật lớn hư ảnh, chậm rãi hiện lên mà ra. Đó là một con đen nhánh quả đen, khổng lồ vô cùng, có ba con mắt. Giờ phút này, ba con mắt đã hoàn toàn mở. Đôi mắt chỗ sâu trong, thế nhưng còn không dừng ngưng tụ từng đợt đáng sợ dao động. Ta Linh Kiếm Tông, chính là thực đáng sợ. Dương Đảo khỏe môi treo lên mỉm cười, phân thân đồng thời ra tay, hướng tới không trung, chậm rãi lôi kéo. Ông! Toàn bộ không trung, đều bắt đầu chấn động lên. Không trung phía trên, nháy mắt xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, không ngừng xoay tròn. Kia lốc xoay trung tâm, giống như có cái gì đồ vật, muốn ra tới giống nhau. Ân, chung quanh mấy cái đại thánh, tức khắc đồng thời ra đầu tê dại. Bọn họ cảm nhận được một trận đáng sợ nguy hiểm hơi thở, đang không ngừng hướng tới bọn họ tới gần. Đó là cái gì? Có đại thánh ở nói nhỏ, thậm chí, giờ phút này, hắn đều có muốn khai lưu tâm tư. Bởi vì mỗi cái phân thân thế nhưng đều ở phóng xuất ra một đạo đáng sợ hơi thở, trực tiếp câu thông không trùng cái kia lốc xoáy. Đồng thời, bọn họ còn phát hiện, không thế nào, bọn họ đều không có hữu hiệu biện pháp, ngăn trở này hết thảy. Dương Đảo phân thân, xuất hiện quá nhanh. Một đạo kiếm khí, chính là một đạo phân thân. Bọn họ cho dù là sát, đều sát không xong. Chờ hạ. Nhưng cố tình lúc này, Băng Tâm thế nhưng chủ động mở miệng. Cái này dối trá ra hỏa, để cho ta tới. Nàng chủ động xin ra trận, muốn chiến Tạ Kiến. Chính là, Dương Đào có điểm buồn bực, chính ngươi tới. Chính là hiện tại ngươi, còn không có hoàn toàn lộ sắc ra. Ta biết gia tộc bọn họ, quá vô sỉ, thậm chí làm người ghê tởm. Ta muốn đích thân động thủ, bất quá. Ngươi xem, không được thời điểm, thuận tay mạt sát hắn đi. Lời này, quá tùy ý. Thuận tay mạt sát. Kia chính là Tạ Kiến, một cái chân chính vô địch cường giả. Giờ phút này, ở Băng Tâm trong mắt, thế nhưng như vậy bất kham. Thiên Lạp, kia Dương Đảo, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Vẫn là nói, này hết thể đều là Băng Tâm tự cho là đúng. Chương 3440 Linh Kiếm Chi Danh. Vô chi. Tạ Kiến giờ phút này cảm giác thật không tốt, chính mình thế nhưng bị coi khinh. Băng Tâm là cái gì người? Đá mài dao mà thôi, giờ phút này, này đá mài dao thế nhưng muốn trái lại, đem chính mình trở thành đá mài dao. Ha ha a, thật đúng là buồn cười. Rốt cuộc là kia phiến thiên địa người, đều là cái dạng này, vẫn là nói, này hết thảy đều là bởi vì Dương Đào quan hệ. Có câu nói, kêu vật họp theo loài. Vô chi là ngươi. Băng Tâm động thủ lúc sau, Dương Đào liền trợn tròn mắt. Ta lật cái đi, thật là đáng sợ. Nhân ra Băng Tâm, căn bản là không có mặt khác binh khí, thân hình hắn chính là tốt nhất binh khí. Thân thể thành thánh, nàng chính là đem chính mình ưu thế không ngừng mở rộng. Tự thân thể, chính là tốt nhất thần binh. Nắm tay hoanh kích mà ra, kéo từng đợt mông lung quang mang. Quang mang bên trong, có hư ảnh đang không ngừng lập lòe, phảng phất là một đám người hầu, ở bị sử dụng. Hừ! Làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Tạ Kiến cũng phẫn nộ rồi, phía sau hư ảnh bên trong, kia thật lớn ba con mắt, buộc phát ra tới một đạo quang mang. Quang mang nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, Băng Tâm phóng xuất ra tới công kích. Nháy mắt tiêu tán không còn. Kia đến quang mang trực tiếp đánh sâu vào tới rồi Băng Tâm thân hình thượng, làm nàng sau lui ba bước. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Tạ Kiến sởn tóc gáy. Bởi vì, không trung phía trên, cái kia tuyển lốc xoáy, lại lần nữa buộc phát ra tới đáng sợ uy áp. Dương Đảo, ta còn không có thua hảo sao. Băng Tâm hết trô nói rồi, chính mình này tính cái gì? Căn bản là không có bị thương hảo sao, đối phương công kích đáng sợ, nhưng là chính mình thân hình, giờ phút này cũng đang không ngừng chuyển hóa, điểm này công kích, vẫn là có thể chống đỡ được. Ngươi, Tạ Kiến cả người đều không tốt, đáng chết, hôn đàn này, thế nhưng như vậy như hổ rình mồi. Hơn nữa, một cái không chú ý, liền phải trực tiếp động thủ. Ngoa tào a, đây là cái gì thần thông? Vì cái gì sẽ như vậy đáng sợ? Thậm chí, ở Tạ Kiến trong lòng, đều toát ra một tia sợ hãi tới. Nháy mắt, hắn liền cảm thấy sỉ nhục. Chính mình là cái dạng gì tồn tại nha, thế nhưng sẽ có như vậy cảm giác, thật sự là không cho phép, đây là tuyệt đối không cho phép. Ngao! Đã biết, vậy ngươi từ từ tới, ta có điểm khiêng không được, này nhất chiêu vẫn là muốn đánh ra đi. Dương Đào đầy mặt đạm nhiên, rồi mới bay thẳng đến chung quanh mấy cái đại thánh, nhìn nhìn. Đáng chết! Hừ, chẳng lẽ thật sự cho rằng, chúng ta sợ ngươi sao? Trấn áp hắn. Mặc kệ mặt khác, đều toàn lực ra tay. Mấy cái đại thánh, nháy mắt sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Như thế nào khả năng? Chính mình đều là đại thánh, chẳng lẽ sẽ bị một cái thánh giả áp chế? Hơn nữa, nhất quan trọng là, chính mình là một đám đại thánh A. Việc này, nếu là thật sự, nếu truyền ra đi. Không. Nhất định sẽ truyền ra đi. Chuyện như vậy, Dương Đào bên kia người, tuyệt đối sẽ không bỏ qua này cơ hội tốt. Một khi truyền ra đi, kia bọn họ bên này sĩ khí, tuyệt đối sẽ đã chịu đả kích to lớn. Như vậy, bọn họ nhưng đều là tội nhân. Thậm chí, bọn họ phía sau gia tộc, quan tâm người, đều sẽ bị liên lụy. Loại chuyện này, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Trấn áp! Trấn áp! Trấn áp! Mấy cái đại thánh, ở trước tiên, thế nhưng đồng thời liên thủ. Bọn họ trên người, thần quang không ngừng phóng xuất ra tới, ở không trung ngưng tụ mà ra, vài người lực lượng, biến thành một cái thật lớn mâm tròn, che trời, trực tiếp ngăn ở mọi người trên đỉnh đầu mặt. Chạm! Dương Đào mặc kệ như vậy nhiều, đôi tay hướng tới phía dưới, hơi hơi nhấn một cái. Từ kia lốc xoáy bên trong, nháy mắt toát ra một đạo kim quang. Kia đến kim quang, thấy không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhưng là, mấy cái đại thánh, lại là cảm giác yết hầu phát ngọt. Đáng sợ. Bọn họ chính là đại thánh A, hàng thật giá thật đại thánh. Giờ phút này, thế nhưng sẽ bị thương. Vài người liên thủ phòng ngự, cho dù là gặp được hai vạn tam phẩm đại thánh, bọn họ đều cũng đủ chống lại. Hiện tại, thế nhưng hơi hơi có muốn bị thương xu thế. Cái này Dương Đào, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Đáng chết! Hắn như thế nào có tam phẩm chiến lược? Vạn dặm nhất phẩm, vượt qua liền gia tăng nhất phẩm. Hai vạn đến ba vạn dặm đại đạo chiều dài, đều thuộc về tam phẩm đại thánh phạm vi. Mỗi quá vạn dặm, thực lực đều có thật lớn tăng lên. Đương nhiên, tứ phẩm lúc sau, nếu có thể, là có thể đủ mua nhập chuẩn đế cảnh giới. Đó là đại đạo thăng hoa, chuẩn đế cường giả, yếu nhất đều có thể đủ chiến thắng lục phẩm đại thánh. Thậm chí, có người nói, căn bản là không có đại thánh cái này cấp bậc, hoàn toàn là sau lại cho rằng phân chia. Chỉ có chuẩn đế, thánh giả chi phân. Hiện tại, Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài lực lượng, đã loáng thoáng có hai vạn. Trấn áp hắn. Kia thật lớn mâm tròn, chậm rãi chuyển động, mặt trên buông xuống vô số quang mang, không ngừng trấn áp mà xuống. Ngũ sắc thần quang từ Dương Đào trên người dâng lên tới. Chính là lần này, lại là bất động. Thần quang, vô dụ. Căn bản là đánh sâu vào không khai kia lực lượng, mấy cái đại thánh liên thủ, dữ dội đáng sợ. Dương Đào giờ phút này, căn bản là vô pháp cùng đối phương chống lại. Thực hảo, chấn áp hắn. Tạ Kiến cười lạnh, chính là giờ phút này, hắn tương đối chật vật. Theo chiến đấu không ngừng tiếp tục, băng tâm không ngừng ở gia tăng. Nàng chính là có hai điều đại đạo. Theo chỉnh thể tu vi không ngừng đề cao, nàng tự thân cũng đang không ngừng tăng cường. Giờ phút này băng tâm, này liền giống như phía trước như vậy, cầm đối phương coi như đá mài dao. Cái này làm cho Tạ Kiến, cảm giác buồn bực tới rồi cực điểm. Ngươi, cho ta đi tìm chết. Tạ Kiến phía sau, đột nhiên toát ra ba đạo đáng sợ thần quang, kia chỉ thật lớn quả đen ba con mắt, tại đây một khắc, đồng thời mở ra. Ba đạo thần quang, giống như tam đem đáng sợ thần kiếm, hướng tới băng tâm chém tới. Rầm. Lần đầu tiên, băng tâm thân thể bị xé rách mở ra. Từng đạo vết thương, thâm có thể thấy được cốt. Có máu hạ xuống, làm đại địa xuất hiện một đám thật lớn hố to tới. Nàng chính là đại thánh, thân thể thành thánh cấp khác đại thánh, giờ phút này máu, tự mang uy năng. Hừ. Ta là vô địch. Dương Đào, hiện tại, ngươi liền nhìn nữ nhân này, bị ta chém giết đi. Tạ Kiến cười lạnh liên tục, hắn thực hưởng thụ giờ phút này. Tam đem thần kiếm, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy. Băng tâm thân thể, đều khiêng không được. Phải biết rằng, kia chính là đại thánh cấp khác thân thể a, đáng sợ vô cùng. Hiện tại thế nhưng bị đối phương như vậy áp chế, cho dù là băng tâm, giờ phút này sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Nàng cũng lo lắng hướng tới Dương Đào bên kia nhìn thoáng qua, đồng thời rất là bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta cần thiết sống sót. Ý tứ thực minh xác, nếu không được, nàng sẽ chính mình đào tẩu. Nàng không thể đủ chết, ít nhất, chính mình nhiệm vụ còn không có hoàn thành phía trước, không thể đủ chết. Như thế nào khả năng chết? Thật là, cho nên, là muốn ta hiện tại ra tay sao? Chính là, Dương Đào trả lời. Làm chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ta đi. Ngươi nghiêm túc sao? Ngươi hiện tại chính mình đều không rảnh lo. Thân hình đều đang không ngừng bị tàn phá, còn có thể đủ ra tay. Hoặc là, lại là những cái đó kiếm khí phân thân. Chính là, ở như vậy tình huống dưới, ngươi xác định ngươi còn hành. Không chỉ là đại thánh, ngay cả băng tâm, đều mang theo nghi hoặc ánh mắt. Cái gì ánh mắt? Thật là, ngươi không nói lời nào, ta đây động thủ. Nói giỡn, nơi này ta là chống cự không được, chính là. Nay cũng không đại biểu, không có biện pháp cứu ngươi a. Còn có cái kia dối trá ngu ngốc, ha ha. Dám ở ta trước mặt dùng kiếm. Ngươi không biết, ta là Linh Kiếm Tông sao. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, chính là lời nói bên trong, làm người mê mang. Nay cùng ngươi tông môn, có cái gì quan hệ sao? Chính là ngay sau đó, Tạ Kiến cả người đều không tốt. Chương 3441 mài rúa. Như thế nào sẽ như vậy? Tạ Kiến cả người hoảng sợ hét lên, hắn thấy được cái gì? Chính mình kia mấy khẩu thần kiếm, thế nhưng đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo. Nguyên bản này tam khẩu thần kiếm là muốn chém đến băng tâm trên người, hắn tự tin, này tam khẩu thần kiếm phàm là chạm tới rồi, kia băng tâm bất tử cũng tàn phế. Nhưng là, liền ở vừa mới, chính mình thần kiếm bị người cấp dẫn động. Đúng vậy, cho dù là rất nhỏ chết đi, nhưng là làm chủ nhân hắn, như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây là Dương Đào làm. Chính là, này như thế nào khả năng? Đó là chính mình thần thông nha, hôn đàn này, như thế nào làm được? Linh Kiếm Tông. Này có cái gì liên hệ sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Hừ, ngu ngốc chính là ngu ngốc, ngươi như thế nào sẽ biết sự lợi hại của ta? Trời đất này chi gian, ta phải dùng kiếm, đó chính là ta kiếm. Cùng với Dương Đào lời nói tiếp tục, chung quanh hư không chấn động, hắn bản mạng thần kiếm xuất hiện khoảnh khắc, đối phương tam khẩu thần kiếm, không ngừng run rẩy lên. Không đúng. Tạ Kiến cả người đều hoảng loạn lên, nay tính cái gì, chính mình thần kiếm, thế nhưng muốn thoát ly chính mình khống chế. Khôi hài đi, kia lại không phải thật sự thần kiếm, đó là chính mình thần thông biến ảo a. Có thể duy trì như vậy sao? Lúc này, băng tâm lại là mở miệng. Thiếu chút nữa, Dương Đào liền nhịn không được mắng chửi người. Ngươi nha đầu này, điều kiện thật đúng là nhiều a. Vậy ngươi nhanh lên. Nếu không phải phía trước đích đích xác xác được đến ngươi không ít chỗ tốt, ta mới sẽ không như vậy quán ngươi đâu. Sắc. Băng tâm hừ lạnh, chủ động tiến lên. Giờ phút này, nàng nắm tay đều xuất hiện thay đổi, cùng phía trước bất đồng, chung quanh đã không có tinh quang hiện lên, càng nhiều. Lại là một đám đáng sợ ký hiệu. Những cái đó ký hiệu, rất là mịt mờ, mông lung, chính là thần bí vô cùng. Phóng xuất ra tới một loại, quần quần vô cùng hơi thở, kia hơi thở, làm chúng sinh run rẩy, phủ phục, muốn quỳ lạy. Đại đế cấp bậc quyền pháp. Tạ Kiến cả người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, quá ngoài ý muốn, thế nhưng còn có tồn tại. Cái này băng tâm. Còn có mặt khác thân phận. Nhất định là cái dạng này, bằng không, như thế nào khả năng nắm giữ như vậy quyền pháp. Kia ký hiệu, đều là đại đế cấp bậc cấn ký, trực tiếp dấu vết ở đại đạo bên trong, hóa thành đại đạo một bộ phận. Đây là trí cường chi lực, không phải đại đế đích truyền, căn bản là không có khả năng học được. Thậm chí, trên cơ bản, tuyệt đại bộ phận đại đế, chỉ biết truyền xuống một người. Hiện tại, băng tâm vận dụng loại này quyền pháp, làm Tạ Kiến nội tâm, có mặt khác ý tưởng. Chính là, hắn hiện tại thực nghẹn khuất ta, không có biện pháp, hiện tại chính mình thần kiếm, bị áp chế. Đáng chết, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được? Dương Đào, ngươi buông ta ra. Có bản lĩnh, đường đường chính chính một trận chiến. Lời này, làm Dương Đào nở nụ cười. Khôi hài đi. Các ngươi như thế bao lớn thánh áp chế ta đâu, còn nói cái gì đường đường chính chính một trận chiến. Có bản lĩnh ngươi làm cho bọn họ buông ra a. Loại này ngu ngốc lời nói đều có thể đủ nói ra, nơi nào tới tự tin a? Ngươi còn có thể kiên trì sao? Băng tâm lại là có điểm lo lắng, kia chính là mấy cái đại thánh liên thủ a, kia mâm tròn chính là thực đáng sợ. Bất quá Dương Đảo có thể chống đỡ được. Nàng nội tâm thật là bị chấn động tới rồi. Không chỉ là nàng, người chung quanh, đều bị chấn động tới rồi. Kia chính là mấy cái đại thánh A, gia hỏa này, thế nhưng còn ở khiêng. Chẳng sợ, tất cả mọi người có thể nhìn đến, Dương Đào hai chân đều ở kịch liệt run rẩy, chính là hắn như cũ ở khiêng. Kéo kẹt kéo kẹt. Đó là xương cốt bị không ngừng đè ép thanh âm, nghe khiến cho người da đầu tê dại. Ha ha, yên tâm hảo, bất quá ngươi muốn nhanh lên, này kiếm đạo ta khống chế không phải thực đúng chỗ, phỏng chừng không thể đủ liên tục lâu lắm. Đây là lời nói thật, Dương Đào không lo lắng cho mình thân thể. Bởi vì này đối chính mình tới nói, vừa lúc là một loại tôi luyện. Này áp lực, thế nhưng còn có thể đủ mài giũa tự thân. Đối những người khác tới nói, đây là đáng sợ uy áp, nhưng là đối chính mình, lại là tốt nhất tạo hóa, hỗ trợ chính mình không ngừng mài giũa tự thân a. Đến nỗi sinh mệnh chi lực, điểm này đối Dương Đào tới nói, thật đúng là không phải cái gì vấn đề. Chỉ cần chính hắn nguyện ý, trong khoảng thời gian ngắn, sinh mệnh chi lực có thể bổ sung đúng chỗ. Ta như thế nào cảm giác, kia tiểu tử ở cho chúng ta mượn tay, tôi luyện hắn thân thể. Chung quanh đại thánh, đều toát ra như vậy cảm giác tới. Bởi vì Dương Đào trước sau đều không có quỳ xuống, hơn nữa, trên người không ngừng có sinh mệnh chi lực bốc hơi lên, không ngừng dung nhập đến thân hình bên trong. Phải biết rằng, đối phương chính là thân thể thành thánh A. Như vậy tồn tại, bọn họ bên này cũng không nhiều lắm thấy. Ừ, ta cũng không tin, chúng ta còn trấn áp không được hắn. Có đại thánh rất là không phục, chính mình chính là đại thánh, hơn nữa vẫn là vài cá nhân đồng loạt ra tay, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Này đối bọn họ tới nói, quá mất mặt. Tăng lớn lực lượng. Bọn họ chẳng sợ đã biết này hết thảy, cũng muốn dùng như vậy phương thức, trực tiếp trấn áp Dương Đào. Mặt khác biện pháp, làm không được. Dương Đào chiến lược thật là đáng sợ, bọn họ không dám đơn độc đi đối mặt. Rốt cuộc, bọn họ mới nhị phẩm đại thánh, vừa mới nhập môn cấp bậc, đỉnh đều không tính. Chính là trước mắt này yêu nghiệt, cơ hồ có tam phẩm đại thánh chiến lược. Này thật là đáng sợ. Như vậy như bức tồn tại, không cho phép sống sót. Kéo kẹt. Sắt. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, nháy mắt toát ra tới. Dương Đào trên người, thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết rách, đáng sợ vô cùng. Có thể. Tiếp tục. Mấy cái đại thánh, nháy mắt nội tâm kích động lên. Không ngừng gia tăng lực lượng, Dương Đào lại là nội tâm trào phúng liên tục. Một đám ngu ngốc, lao tử chính là hơi chút cho các ngươi một chút động lực. Đây là câu cá, các ngươi hiểu sao? Bằng không, các ngươi sẽ như vậy ra sức sao? Bất quá, này cơ hội thật đúng là khó được a. Nếu là mặt khác thời điểm, nơi nào sẽ có như vậy cơ hội tốt, như vậy đại thánh, như vậy phối hợp a. Cho nên, Dương Đào là thật sự có điểm khiêng không được. Nhưng là, cũng thật là ở diễn kịch. Rốt cuộc, như vậy tôi luyện, thật đúng là tới không dễ dàng a. Kết quả, chính là mấy cái đại thánh buồn bực. Mỗi lần đều là như thế này, nhìn Dương Đào liền phải bị trấn áp, liền phải quỳ xuống đi. Chính là lập tức, kia tiểu tử lại là cắn răng, một bộ không khuất phục bộ dáng, rồi mới hắn có chống đỡ được. Dựa a, một lần là như thế này là được, ngươi mỗi lần đều là như thế này, mấy cái ý tứ a. Chính là, bọn họ lại không dám mở miệng, bởi vì quá mất mặt. Mấy cái đại thánh, thế nhưng cùng nhau, bị người cấp đùa bỡn. Việc này nếu là truyền ra đi, còn có mặt mũi gặp người sao? Hơn nữa, này đối bọn họ bên này sĩ khí, chính là có đả kích to lớn a. Cho nên, thực bất đắc dĩ, bọn họ thực buồn bực, nhưng là như cũ chỉ có thể đủ tiếp tục phối hợp Dương Đào. Dương Đào. Chính là, cố tình lúc này, băng tâm lại lần nữa mở miệng. Bên kia, tạ kiến lần này liều mạng. Phảng phất là muốn lưu lại băng tâm, hắn trực tiếp biến thành bản thể, một tôn thật lớn quả đen. Ba con mắt, giống như ba viên đáng sợ hành tinh, đang không ngừng thiêu đốt, M. Chương 3442 trúng kế. Ta dựa A, được chưa A? Như vậy cơ hội tốt. Chính mình còn không có hoàn toàn hưởng thụ hoàn thành đâu, ngươi nhưng thật ra hảo, lại không được. Hắn có như vậy đáng sợ sao, chính là vẫn luôn quả đen mà thôi a. Dương Đào nói thầm, đồng thời, toàn thân, không ngừng có đáng sợ lực lượng lan tràn ra tới. Giống như một tôn người khổng lồ, đang không ngừng hướng tới mặt trên xuất hiện mà ra. Ngươi! Băng Tâm đầy mặt đen nhánh, nói nhẹ nhàng, liền vẫn luôn quả đen, kia chính là tam mắt quả đen, thực đáng sợ, bằng không, chính mình như thế nào sẽ là cái dạng này tình huống? Chính mình thực nhược sao? Băng Tâm một chút đều không cho rằng chính mình thực nhược, ý tưởng, nàng còn tự nhận là, chính mình còn xem như không tồi. Chính là, vẫn là muốn xem cùng ai tương đối. Đến nỗi vừa mới nói mát Dương Đảo. Tính, gia hỏa này chính là một cái kẻ điên, bất hòa hắn tương đối cũng không có cái gì có thể so tính. Trấn áp hắn. Tạ Kiến vội vàng mở miệng, thời điểm mấu chốt tới rồi, hắn bản thể phóng thích mở ra, ba con mắt bên trong, có thần hỏa nhảy lên. Hắn tự tin, lần này, có thể trực tiếp xử lý Băng Tâm. Dầm. Băng Tâm nắm tay vũ động, lần này, ký hiệu đã xảy ra thay đổi, chung quanh hơi thở, cũng ở không ngừng biến hóa. Hàn ý từng trận, toàn bộ thiên địa, đột nhiên phiêu ra từng đợt đông tuyết tới. Nàng nơi địa phương, chung quanh 3 mét trong vòng, đông tuyết tràn ngập. Đó là một loại phòng ngự, giờ phút này, nàng cũng cảm nhận được nguy cơ. Thậm chí, cuối cùng thời điểm, nàng sẽ lựa chọn rời đi. Nàng có như vậy sau tay, chính là, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng một chút Dương Đảo. Gia hỏa này trên người, tựa hồ có thể phát sinh rất nhiều nguyên bản không có khả năng phát sinh sự tình. Hơn nữa, chính mình sau tay, liền lúc này đây, dùng hết nói, vậy thật sự đã không có điểm không cam lòng à. Tiểu tử, ngươi không cần phản kháng. Vô dụng, chúng ta đều như vậy, ngươi nếu còn có thể đủ chạy đi, chúng ta đây mặt hướng nơi nào phóng. Đúng vậy, bị trấn áp đi. Mấy cái đại thánh, cũng liều mạng, hư không chấn động, vô số pháp tắc chi lực ngưng tụ mà ra, biến thành từng đạo xiềng xích, không ngừng hướng tới Dương Đảo mà đi. Lúc này, đã cấp bách. Cho dù là trọng thương hấp hối mấy cái, bọn họ đều sẽ không có bất luận cái gì từ bỏ. Hừ, thật cho rằng các ngươi là nhân vật. Dương Đảo cười lạnh, ở khoảnh khắc, sinh mệnh chi lực chẳng những bốc hơi, trên người sở hữu miệng vết thương, ở khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, này thay đổi, làm chung quanh đại thánh một đám sắc mặt tạm đạm lên. Nị mạ, làm cái gì? Vừa mới phí như vậy đại kính, chẳng lẽ chính là như vậy kết quả, này uổng phí sức lực sao? Dựa a, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Này không phải gian lận sao? Càng thêm đang sợ sự tình, còn ở mặt sau, Dương Đảo cả người ở không ngừng lớn lên. Thân hình đã ở bắt đầu cất cao, thân hình cũng đang không ngừng thật lớn lên. Quả đen mà thôi, biến như vậy đại làm gì? Khiến cho người khác không biết biến hóa giống nhau. Dương Đảo mang theo khinh thường, theo hắn thân hình không ngừng biến đại, chung quanh áp lực, cũng đang không ngừng biến hóa. Như thế nào khả năng? Mấy cái đại thánh, ở trước tiên, liền cảm thấy sợ hãi. Ngăn không được. Đối phương là chân chính thân hình, đáng sợ vô cùng, thân thể thành thánh, tự thân cường đại, hoàn toàn cũng đủ căng ra đỉnh đầu mâm tròn. Sắc. Không bao lâu, mâm tròn mặt trên, liền hiện ra vô số thật nhỏ cái khe tới. Mấy cái đại thánh sắc mặt động tác nhất trí trắng bệnh, bọn họ cả người đều đang run rẩy, khiêng không được. Thế nhưng khiêng không được. Bọn họ chính là đại thánh A, như thế nhiều, đồng loạt ra tay, thế nhưng đều khiêng không được Dương Đảo một người. Này ra hỏa này, rốt cuộc là cái gì tu vi? Thánh giả. Đừng nói giỡn, thánh giả như thế nào có thể làm được này nông nỗi? Bọn họ tự thân chính là đại thánh, đều không cho rằng, có thể làm được tình trạng này, một cái thánh giả, bằng cái gì? Chính là, giờ phút này, bọn họ thiệt tình khiêng không được. Đại đạo xiềng xích, đang không ngừng nứt toạc, chung quanh hư không, đều đang không ngừng bị đè ép. Ầm vang. Cuối cùng, tất cả mọi người bay ngược mở ra. Rồi mới, bọn họ làm ra một kiện, làm Dương Đảo đều không có phản ứng lại đây sự tình. Khai lưu. Đúng vậy, một đám đại thánh, đều không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp xoay người. Khai lưu. Ta. Tạ Kiến nhìn đến lúc sau, chính là dại ra lập tức, mới phản ứng lại đây. Không nghĩ tới a, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Này đàn hôn đàn, thế nhưng như vậy nhận túng. Tạ thiếu, chúng ta đi trước. Yên tâm, chúng ta sẽ đi tìm tăng viên. Cái này Dương Đảo, cần thiết muốn chết ta. Bọn họ thanh âm, ở chung quanh không ngừng quanh quẩn. Chính là, bóng người lại là không thấy, một đám, sợ chính mình chạy trộm, không có biện pháp, tiểu tử này, thật là đáng sợ. Bọn họ chính là bình thường đại thánh A, không có mặt khác thủ đoạn, cùng Tạ Kiến nhưng bất đồng. Giờ phút này nhìn đến Dương Đảo không thể địch, bọn họ như thế nào khả năng tiếp tục lưu lại? Lưu lại làm gì? Chịu chết sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào, tiểu tử này, quá biến thái, căn bản là không thể trêu vào. Bất quá có một chút là xác định, tiểu tử này không thể đủ lưu lại. Tìm những người khác lại đây, mặc kệ như thế nào, đều phải xử lý tiểu tử này. Bằng không, chờ hắn trưởng thành lên, vậy phiền toái. Giờ phút này, Trương Không Hối Hận cùng Lam Chiến Thiên lại là có thể nhìn đến Dương Đào bên này, hắn mang theo lo lắng. Kia chính là tam mắt quả đen, cực kỳ đáng sợ, bản mạng thần thông, rất là thần kỳ. Chúng ta nơi này còn muốn bao lâu? Lam Chiến Thiên mở miệng, nơi này, đen nhánh một mảnh, thậm chí phương hướng cảm đều không có. Đồng thời, bọn họ ở bất đồng không gian duy độ, nhìn đến Dương Đào, chính là Dương Đào lại nhìn không tới hắn. Thậm chí, bọn họ nơi này, ngay cả chiến đấu dư ba, đều không có bất luận cái gì cảm thụ. Như vậy thủ đoạn, làm cho bọn họ cảm thấy đáng sợ. Còn có vị kia tồn tại ở phía trước dẫn đường, chính là như vậy địa phương, không có phương hướng cảm, bọn họ nội tâm toát ra khủng hoảng tới. Không có việc gì, kia tiểu tử sẽ không như thế dễ dàng đã bị xử lý, ít nhất, ta biết hắn còn có sau tay. Đúng vậy. Ninh Ngân Hà chính là đã cho Dương Đảo một đạo chuẩn đế cấp bậc công kích, vẫn luôn đều còn không có vận dụng, nếu giờ phút này vận dụng, vậy không cần nhiều quản. Khẳng định là có thể đào tẩu. Dương Đảo, ngươi chết đi. Đồng nhiên, Tạ Kiến gầm nhẹ. Ở hắn ba cái tròng mắt bên trong, đồng thời đi ra một đạo mông lung hư ảnh tới. Ba cái thân ảnh ở xuất hiện nháy mắt, đồng thời hướng tới Dương Đảo bên này. Điểm ra một lóng tay đầu. Không. Giờ phút này, băng tâm mới phản ứng lại đây, vừa mới này hết thảy đều là giả. Đối phương căn bản là không phải phải đối phó chính mình, mà là phải đối Dương Đào động thủ. Sắt. Ha ha, trúng kế. Trung quanh, vừa mới rõ ràng chạy thoát đại thánh, giờ phút này đồng thời hiện lên mà ra. Bọn họ trực tiếp tiến lên, đối với băng tâm trực tiếp động thủ. Ta, mới là vô địch. Tạ Kiến cười lạnh, vô cùng đắc ý. Dương Đào là lợi hại, chính là trí tuệ cũng là lợi hại một bộ phận. Ngươi Dương Đào, quá ngu xuẩn. Thế nhưng bất luận cái gì phòng bị đều không có. Hừ. Thật đúng là cho rằng, ta chính là như vậy một mặt không biết biến báo sao. Dương Đào, ta. Băng tâm nội tâm khó chịu tới rồi cực điểm, đồng thời. Nàng liền phải triển khai chính mình cuối cùng thủ đoạn, M. Chương 3440 bà nát. Mắc Mưu. Mắc Mưu là không có khả năng Mắc Mưu, Dương Đào tỏ vẻ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì mưu kế, đều là nhược kê. Hắn không có vận dụng. Trương Không Hối Hận nhìn đến lúc sau, giật mình lên. Dương Đào không có vận dụng sau tay, cho dù là tới rồi hiện tại. Hắn đều như cũ nhìn chính mình thân hình, ở trực diện đối phương. Ầm vang. Ba đạo hư ảnh, đạo thứ nhất hư ảnh ngón tay đã rơi xuống. Dương Đào thân hình không ngừng tán loạn, mắt thường có thể thấy được xuất hiện hủ bại, rồi mới không ngừng rơi xuống dưới. Đó là một loại bá đạo thần thông, cũng đủ rút ra Dương Đào trên người sở hữu sinh cơ. Một cái hô hấp không đến thời điểm, Dương Đào thân thể cũng chỉ có xương cốt. Còn có một đoàn, đỏ tươi giống như đại ngày màu tươi. Đó là hắn cuối cùng tinh huyết, mặt khác sinh cơ, toàn bộ đều bị rút ra. Cái gì? Thế nhưng là như thế này đáng sợ thần thông, băng tâm muốn tiến lên, chính là nàng giờ phút này, chỉ có thể đủ bị động phòng ngự, chuyện khác, căn bản là làm không được. Kia mấy cái đại thánh, thực lực không yếu. băng tâm đối phó một cái, là không thành vấn đề. Chính là như thế nhiều, nàng chỉ có thể đủ bị động phòng thủ, lại còn có vô cùng cố hết sức, một cái không cẩn thận, liền sẽ cũng ngã xuống. Nay vẫn là bởi vì, nay vài người muốn lưu lại nàng, làm nàng tiếp tục trở thành tạ kiến đá mài dao. Ầm vang, đệ nhị căn ngón tay, lại lần nữa rơi xuống. Kéo kẹt kéo kẹt. Dương Đào xương cốt đều đang run rẩy, thậm chí, mặt trên có bụi không ngừng rơi xuống đi xuống. Bất quá, hắn vẫn là chống đỡ được, hắn xương cốt, đang không ngừng sáng lên, bên trong tràn ngập ra từng đợt đen nhánh vật tư. Vô cùng thần kỳ, phảng phất có mạc danh sức mạnh to lớn, có thể chống lại hết thể giống nhau. Nhưng là, nay không phải nhất hung hiểm, giờ phút này, Dương Đào phía sau, có mông lung hư ảnh hiện lên mà ra, mang theo sương mù. Đó là hắn đại đạo. Giờ phút này, tự thân đại đạo bị bức bách ra tới. Đệ nhị căn đầu ngón tay đại bộ phận lực lượng, cũng không phải nhằm vào Dương Đào xương cốt, nhất quan trọng, vẫn là nhằm vào đối phương đại đạo. Cho dù là như vậy, Dương Đào xương cốt cũng xuất hiện như vậy biến hóa, có thể thấy được, giờ phút này này đầu ngón tay uy lực đáng sợ trình độ. Đại đạo như cũ mông lung, chính là ở đầu ngón tay lực lượng dưới, sương mù bắt đầu không ngừng tiêu tán mở ra, lực lượng như vậy, phảng phất không thể ngăn trở. 6.000 dặm. Thế nhưng thật là 6.000 dặm, tất cả mọi người xem rành mạch, Dương Đào đại đạo, thật sự chỉ có 6.000 dặm trường. Như thế nào sẽ như vậy? Băng Tâm hơi chút ngây người, nay cùng nàng suy đoán không giống nhau, Dương Đào chiến lực như vậy nghịch thiên. Thế nhưng thật là 6.000 giảm trường. 6.000 giảm khoan. Chính là, tiếp theo cái kinh ngạc thanh âm, lại là làm băng tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? 6.000 giảm khoan. Giờ phút này, băng tâm mới phát hiện đến điểm này, đối phương độ rộng, thế nhưng cũng là 6.000 giảm. Đây là như thế nào làm được? Thật sự có người, đi ra quá như vậy độ rộng sao? Như thế nào khả năng? Cho dù là tạ kiến, giờ phút này đều không bình tĩnh, trước mắt hết thảy, làm hắn tự thân đều cảm thấy hoảng sợ, quá ngoài ý muốn, người như vậy, rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra tới. Tạ thiếu, tiểu tử này không thể đủ lưu. Mấy cái đại thánh, linh hồn đều đang run rẩy. Ngoa tào, các ngươi thiên sư đạo, cái gì thời điểm toát ra như vậy biến thái tới. Lam chiến thiên đều không bình tĩnh, này hết thảy. Lực đánh vào quá mức thật lớn. 6.000 dặm khoan A, mặt khác mấy ngàn dặm độ rộng người, kia tính cái gì? Không ai bị nổi thiên kiêu sao, chính là ở Dương Đào trước mặt đâu, còn có thể đủ coi như là thiên kiêu sao. Hỗn đản này xuất hiện, chính là muốn cho sở hữu thiên kiêu, đều nuốt hận tự sát sao, chênh lệch, quá lớn A. Đừng hỏi ta cũng không biết, hơn nữa, hắn là Linh Kiếm Tông Tông Chủ. Trương không hối hận cũng hảo không đến chạy đi đâu, trước mắt hết thảy, cơ hồ đã hoàn toàn đánh vỡ hắn nhận chi, hơn nữa, hắn trộm nhìn thoáng qua vị kia tồn tại. Quả nhiên, cùng hắn tưởng giống nhau, vị kia tồn tại, cũng là khiếp sợ vô cùng. Hiển nhiên, giống như Dương Đào như vậy yêu nghiệt, thật đúng là đáng sợ nha, mặc kệ là cái gì người, đều sẽ bị dọa đến. Đúng không? Cùng với tạ kiến kia đấu kỵ gào giống. Đệ tam căn ngón tay, đông nhiên mà xuống. Không. Lạnh băng gầm nhẹ, hai mắt đỏ lên, muốn thay đổi cái gì? Dương Đào bày ra tới hết thảy, cũng đủ nàng vì hắn, mà làm ra trái với bản tâm sự tình. Như vậy Dương Đào, như vậy yêu nghiệt, nhất định phải sống sót ta. Cho nên, cho dù là nàng chính mình ngã xuống, đều phải cứu sống Dương Đào. Hừ, không có khả năng. Đừng nghĩ, chúng ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Ngăn cản, mấy cái đại thánh, làm điểm này sự tình, hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Hơn nữa, lúc này, bọn họ là sẽ không có bất luận cái gì băn khoăn, Dương Đào, cần thiết chết. Người này, quá yêu nghiệt, bọn họ không cho phép người như vậy tiếp tục trưởng thành đi xuống. Thánh giả A, là có thể đủ phóng xuất ra tam phẩm đại thánh lực lượng. Người như vậy, còn tiếp tục đi xuống, sẽ có bao nhiêu sao đáng sợ. Bọn họ thật sự không dám suy nghĩ. ngươi đại đạo, nứt toạc đi. Tạ Kiến cười lạnh, cuối cùng có thể xử lý tiểu tử này, chính mình như cũ là vô địch, mặc kệ như thế nào, chính mình làm theo đều là nhất cường đại tồn tại, chính mình khí vận như cũ sẽ khủng bố gia tăng. Hết thảy, tuy rằng có điều lệch khỏi quỹ đạo, nhưng là lại như cũ hướng tới chính mình muốn phương hướng, ở đẩy mạnh. Kiếm tới. Chính là. Hiện tại Dương Đào, thế nhưng như cũ ở vận dụng chính mình năng lực, tiến hành công kích. Không sai, cho dù là tới rồi hiện tại, Dương Đào thế nhưng không có vận dụng chuẩn đế cấp bậc lực công kích sau tay, mà là ở vận dụng chính mình tự thân lực lượng. Hừ, ngươi biết đến, cho dù là chuẩn đế cấp bậc lực công kích, cũng không có khả năng mà sát ta, mà kia lúc sau, ngươi tự thân, liền thật sự xong đời. Tạ Kiến cười lạnh, phảng phất thấy được Dương Đào đã bị giết rớt. Rầm. Thần kiếm ngang trời, không phải người khác, là phía trước Tạ Kiến chính mình phóng xuất ra đi thần kiếm, giờ phút này lại là bị Dương Đào sở vận dụng. Đây là kiếm ý. Nay đại đạo, cũng bị Dương Đào sở nắm giữ sao, này yêu nghiệt. Thật là đáng sợ a. Rầm. Tam đem thần kiếm đi tới Tạ Kiến bên người, họa ra một cái vòng tròn. Ở vòng tròn chung quanh, có lôi đỉnh chi lực không ngừng toát ra tới, làm vòng tròn trong vòng, biến thành một cái nhà giam. Đồng thời, lôi đỉnh trong vòng, có đen nhánh cái khe hiện lên mà ra, đó là không gian cắt chi lực, giờ phút này không ngừng ở bên trong đấu đá lung tung, cắt Tạ Kiến thân hình. Dãy rùa đi. Vô dụng, á ha ha ha. Ta khẳng định so người khiêng được. Tạ Kiến cười lạnh, không có đi nhiều quản, thậm chí, hắn giờ phút này đã không có mặt khác thủ đoạn, vừa mới kêu ba cái mông lung hư ảnh, cũng đủ làm chính hắn hư thoát. Sắc. 6.000 dặm lại có thể như thế nào, ngươi căn bản là không biết đây là cái gì lực lượng, cũng đủ chạm rất ngươi đại đạo. Tạ Kiến tận mắt nhìn thấy kia ngón tay. Hướng tới Dương Đào đại đạo mặt trên, nhẹ nhàng ấn mà xuống. Không. Mặc kệ là băng tâm, vẫn là Trương không hối hận, hoặc là Lam Chiến Thiên, giờ phút này đều theo bản năng phát ra kinh hô tới. Đại đạo nếu bị chạm rớt, kia Dương Đào liền thật sự xong đời. Chỉ có vị kia tồn tại, lại là không có nhiều xem. Hắn phảng phất, căn bản là không thèm để ý này đó. Tìm được rồi. Thậm chí. Hắn bỗng nhiên vui vẻ, tìm được rồi xuất khẩu. Tiền bối, này. Trương không hối hận muốn mở miệng xin giúp đỡ, nhưng là lại bị người nọ cấp ngăn cản. Không cần lo lắng, kia tiểu tử sẽ không tìm chết. Điểm này, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Quả nhiên, theo lời này vừa dứt, kia một bên, một mảnh tĩnh mịch, đã không có bất luận cái gì thanh âm. Bởi vì, bọn họ bị trước mắt hết thảy. Cấp kinh sợ tới rồi. Kia căn đang sợ ngón tay, giờ phút này thế nhưng, trực tiếp nứt toạc mở ra. Liên ở, vừa mới chạm vào Dương Đào đại đạo, muốn ấn đi xuống nháy mắt, phảng phất không chịu nổi lực lượng nào đó giống nhau, đồng nhiên rách nát mở ra. Đồng thời, trong hư không, có cùng kia ngón tay thượng hơi thở có vài phần quen biết thần thức, chiếu rọi mà ra. Chương 3444 là nàng. Nắc. Tạ Kiện mộng bức, chung quanh băng tâm, cũng là đầy mặt đều là mộng bức. Đến nỗi kia mấy cái đại thánh, giờ phút này cũng không biết như thế nào tự hỏi. Trong hư không chiếu rọi mà ra hơi thở, bọn họ đều cảm nhận được, là vị kia tồn tại, thế nhưng trực tiếp xuất hiện. Xem cái gì xem, cấp lao tử cút đi. Chính là, ngay sau đó, Dương Đào lại là vô cùng kêu gào, kia bộ dáng. Làm băng tâm cả người lại lần nữa sửng sốt. Ngoan ngoãn, ngươi biết đó là ai sao, liền dám như vậy mở miệng. Tiểu tử, ngươi. Tạ Kiện cả người đều phẫn nộ rồi, phảng phất cái gì bị vũ nhục giống nhau. Rầm. Chính là, ngay sau đó, hắn vong hồn toàn bạo. Dương Đào thế nhưng trực tiếp tiến lên, trường kiếm ngang trời, hướng tới hắn chém giết mà đến. Ngươi. Quá đáng giận. Lúc này, thế nhưng còn động thủ. Ngu ngốc. Dương Đào khinh thường, dẫn theo trường kiếm một đường đuổi giết. Đậu má, đây là xét ở sinh tử hảo sao, ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Khai cái gì vui đùa, ngươi tưởng ở chơi trò chơi đâu, mọi người đều là nhường ngươi. Rầm. Máu tươi, đang không ngừng nhỏ giọt. Tạ Kiện đầy mặt phẫn nộ, không biết như thế nào phát tiết. Đúng vậy, nơi này, không phải hắn định đoạt. Cũng không phải hắn có thể quản, nhân ra căn bản là sẽ không nghe hắn a. Ngươi dừng tay, ta là vô địch một mạch. Không có biện pháp, chỉ có thể đủ mở miệng. Chẳng sợ, Tạ Kiện cảm giác, này quá nghẹn khuất. Chính là, mạng nhỏ quan trọng à, giờ phút này, nơi nào còn lo lắng cái gì vô địch xu thế à, giữ được mạng nhỏ, mới có tương lai. Thiết, ngươi là ngu ngốc sao, Tiêu Hà nhất tộc ta đều dám động thủ, ngươi tính cái gì đổ vỡ. Dầm, trường kiếm ngang trời, xét qua đối phương thân thể, Tạ Kiện nửa người, đều bị phế. Ngươi, hắn cả người sinh mệnh chi lực không ngừng xuất hiện, lại lần nữa hồi phục lại đây. Chính là thân hình, đã bắt đầu lay động. Các ngươi còn nhìn. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta có thể chết? Các ngươi sẽ có cái gì kết cục, không biết sao? Bất đắc dĩ, hắn hướng tới chung quanh mấy cái đại thánh nhìn qua đi. Chính là, Dương Đào lại là đầy mặt hung thần ác sát đối với mấy cái đại thánh mở miệng nói. Có bản lĩnh liền tới đây, hừ. Cho rằng ta không có giết quá lớn thánh sao. Đúng vậy. Lời này, là mấy cái đại thánh đồng thời run run lên. Đây chính là một cái tàn nhẫn người a, đại thánh, hắn thật sự giết qua. Hơn nữa, vừa mới đối phương cũng có như vậy năng lực. Nếu toàn lực công kích, thật là phải bị giết chết ta. Đến nỗi cứu người. Có thể hay không đủ cứu người còn không nhất định đâu. Đem chính mình bồi đi vào. Quá không đáng. Buông ra băng tâm. Cút xéo cho ta. Dương Đào lại lần nữa giống giận. Nháy mắt. Hướng tới Tạ Kiện mãnh nhiên bổ ra nhất kiếm. Lần này, đối phương thân hình biến mất bộ phận. Không có lập tức ngừng tụ ra tới. Bởi vì Dương Đào giờ phút này cũng ở phóng thích chính mình tu vi, không ngừng thiêu đốt, uy lực đại đáng sợ. Trung quanh, trường kiếm họa ra một vòng tròn vòng. Trung quanh có lôi đỉnh tràn ngập, trung gian có kiếm khí tung hành, phía dưới, có ngọn lửa ở thiêu đốt, phía trên có hải băng đang không ngừng tràn ngập mà xuống. Đây là Dương Đào sau lại lĩnh ngộ đến lực lượng, đây mới là hắn lao ngục, cũng có thể là sợ là hắn chẳng vực. Tại đây trong phạm vi, tất cả mọi người phải bị áp chế. Các ngươi, nhìn đến chung quanh chậm chạp không chịu tiến lên đại thánh, Tạ Kiện nội tâm ở lấy máu. Này nhóm người, giờ phút này thế nhưng cũng không dám lên đây. Đáng chết. Này tính cái gì? Ầm vang. Cuối cùng, mông lung đại đạo hiện lên mà ra, trực tiếp rách nát mở ra, không trung bên trong, có huyết vũ không ngừng bay xuống. Tạ Kiện, bị trực tiếp chém giết. Còn xem, ngươi có thể động thủ sao? Nếu có thể, kia vừa mới liền động thủ, hiện tại, cút đi. Dương Đào đối với không trung, khinh thường trào phúng lên. Nhìn có thể như thế nào, có bản lĩnh liền ra tay a. Vô địch này một mạch, sẽ có người tới tìm ngươi. Cái kia hơi thở, mở miệng. Chính là, Dương Đào lại là một chút đều không thèm để ý. Lại đây liền tới đây bái, dù sao chính là tới đưa đồ ăn. Chính mình để ý sao? Các ngươi sáu cái, cho ta đứng lại. Rầm. Sáu cái đại thánh vừa nghe, nơi nào còn dám lưu lại, một đám cả người ánh lửa hứa ra, toàn bộ đều ở thiêu đốt chính mình tu vi, hướng tới phương xa thoát đi mà đi. Đậu má, đứng lại. Kia chẳng phải là chịu chết sao? Đáng chết, hôn đàn này. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì tu vi? 6.000 dặm, như thế nào có thể như vậy đáng sợ? Ngón tay đều rách nát, tiểu tử này đại đạo có cổ quái, tựa hồ vô cùng cứng rắn. Chính là, đối phương rốt cuộc là như thế nào tu luyện a? Ngoa tào. Trương không hối hận cả người đều trong gió hỗn độn, hắn đã sớm đoán được Dương Đào rất mạnh, chính là lại không có nghĩ đến. Sẽ là cái dạng này cường. Đặc biệt là, đối phương đại đạo, mới 6.000 dặm a, thế nhưng có thể cùng nhị phẩm đại thánh đối kháng, thậm chí có thể phóng xuất ra tam phẩm đại thánh lực công kích. Nhất đáng sợ chính là, tiểu tử này đại đạo, quá kiên cố đi. Vừa mới, cho dù là nhìn, bọn họ đều cảm giác kia ngón tay vô cùng đáng sợ. Chính là Dương Đào lại là giống như không có việc gì người giống nhau, chống đỡ được. Ngược lại là kia ngón tay, thế nhưng không thể đủ thừa nhận. Ngoa tào, đám kia người sẽ không tới đi. Dương Đào giờ phút này, lại là đầy mặt buồn bực lên. Chính mình vừa mới biểu hiện, có phải hay không quá lợi hại? Nói như vậy, có thể hay không dọa đến rất nhiều người a? Lời này ngữ, rõ ràng truyền tới Trương Không Hối Hận cùng Lam Chiến Thiên trong thai, hai người, đầy mặt đều là táo bón bộ dáng. Than bùn a, ngươi cố ý sao, muốn hay không như vậy biến thái, cái này làm cho chúng ta, còn như thế nào sống a? Đáng chết, chúng ta tu luyện đã bao lâu, ngươi tu luyện đã bao lâu a, hiện tại thế nhưng còn lo lắng khởi việc này. Đi mau. Người kia trước hết phản ứng lại đây, hắn cho thấy, không có nhiều ít mặt khác thần sắc, chính là nội tâm lại là giống như sóng to gió lớn. Dương Đào, quá yêu nghiệt đi. Như vậy đi xuống, còn như thế nào chơi? Đậu má, nếu chính mình không nhanh lên khôi phục, có thể hay không bị hắn đuổi kịp a? Này ý niệm một toát ra tới, người kia liền cảm giác, chính mình cả người đều không tốt. Ân. Phía trước môn hộ, hắn trực tiếp bước vào đi vào. Ngay sau đó, Lam Chiến Thiên cùng Trương Không Hối Hận cũng đi vào. Chính là, đi vào lúc sau, ba người đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Trương Không Hối Hận, trực tiếp hô nhỏ một tiếng. Ngoa tào. Hắn thấy được ai, tuy rằng lần đầu tiên thấy, nhưng là trước kia chính là xem qua đối phương hình ảnh, không nghĩ tới, lúc này, thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Này này chính mình không có đến nhầm địa phương à, này không phải cái kia tông môn tổ đỉnh sao, êm đẹp, nữ nhân này, như thế nào sẽ xuất hiện? Hơn nữa, chuẩn đế không phải không thể đủ xuất hiện ở chỗ này sao? Ân, khanh khách, không nghĩ tới, thế nhưng không phải Dương Đào kia tiểu tử à, đáng tiếc, ta này mưu hoa, tựa hồ xuất hiện lệch lạc à. Nàng kia nhìn đến tiến vào người lúc sau, cũng là hơi hơi sửng sốt. Huệ tử. Người kia nhìn đến Huệ tử lúc sau, cũng là ngẩn người. Đúng vậy. Nơi này có một nữ tử, không phải người khác, là Huệ tử. Hà thiết. Đồng thời, bên ngoài Dương Đảo, đột nhiên đánh cái hát xì. Ta đi, lại có ai ở tính kê ta, mãi mãi tích, tìm chết sao. Hắn hùng hùng hổ hổ, rồi mới nhìn nhìn chung quanh, trong ánh mắt, có kim mang lập lòe mà ra. Hắn muốn xem xét thiên địa, nhìn xem, rốt cuộc là cái gì người, ở tính kế chính mình, M. Chương 3445 số mệnh. Ân. Ngươi biết ta. Hiển nhiên, này không phải Huệ tử bản thể, mà là nàng rất sớm phía trước, liền lưu lại nơi này một đạo hư ảnh. Bất quá, đối phương biết Dương Đào, vậy cho thấy, đối phương là sau lại mới lại đây. Hoặc là, nàng cùng bản thể chi gian, có một ít giao lưu. Cho nên, người rốt cuộc là cái gì người, này cũng không phải là ngũ hành tông tổ đỉnh. Trương Không Hối Hận gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sợ bỏ qua bất luận cái gì một cái chi tiết. Cái này Huệ tử, thực đáng sợ. Nghi là chuẩn đế cấp bậc cường giả, hơn nữa, thân phận vô cùng thần bí. Cho dù là lao đạo sĩ, đều không có nhìn ra cụ thể nền mong tới. Bất quá, đối phương tùy ý làm ra một cái cùng tộc tới, này liền cũng đủ nhìn đến đối phương đáng sợ. Điểm này, lao đạo sĩ không thể không thừa nhận, đối phương ở bố cục phương diện, rất mạnh. Nếu lao đạo sĩ ở chỗ này, cũng nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên, đối phương vẫn luôn đều ở chú ý Dương Đào. Thậm chí, còn có thể đủ suy đoán tương lai. Bằng không, Huệ tử vừa mới câu đầu tiên lời nói, khiến cho người khó hiểu. Trương Không Hối Hận. Huệ tử hiển nhiên đối với chung quanh mỗi người, đều không xa lạ, mặc kệ là Trương Không Hối Hận vẫn là Lam Chiến Thiên, đều bị nàng nhận ra tới. Đến nỗi người kia, cái kia trung niên nam tử, Huệ tử khẽ nhíu mày. Kỳ quái, ngươi quá vãng, ta thế nhưng nhìn không tới. Huệ tử khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nếu là mặt khác thời điểm, này nhất định là một cái thực mê người nữ tử. Chính là hiện tại, mỗi người đều biết, nữ nhân này, chính là độc hết. Đáng sợ vô cùng, lại còn có dị thường độc ác, người bình thường, tuyệt đối sẽ bị nàng chơi xoay quanh. Ta là ai, không quan trọng, ta muốn ngươi thâm hậu đồ vật. Giờ phút này, Huệ Tử, là đứng thẳng ở trên hư không bên trong. Bất quá, nàng phía sau, có một tòa tế đàn. Kia mặt trên, đều là một ít tế phẩm, ở năm tháng trôi đi dưới, đã không có mặt khác bất luận cái gì tác dụng, ngươi muốn qua đi làm gì. Huệ Tử rất tò mò, điểm này, nàng kỳ thật là thật không biết. Rốt cuộc, nàng cũng không phải cái này tổ đình môn đồ, rất nhiều đồ vật, nàng tự thân cũng không rõ. Ngươi biết đến. Người kia mở miệng, lời nói thực bình đạo. Ngươi nhận thức ta. Huệ Tử giờ phút này đột nhiên hỏi lại một câu, bởi vì, người này ánh mắt, không có chút nào khiếp sợ, ngược lại mang theo kinh ngạc. Điểm này, nàng là sẽ không nhìn lầm. Chính là, chính mình đối người này, lại là không có chút nào ký ức, cho dù là muốn xem xét một chút đối phương quá vãng, đều làm không được. Có ý tứ, thế nhưng xuất hiện biến số. Ta không phải ngươi cái gọi là biến số, ngươi cùng Dương Đào chi gian sự tình, ta sẽ không nhiều quản, tiền đề là, tránh ra. Người kia mang theo cười khẽ, làm Huệ Tử hơi hơi sửng sốt. Đối phản này thái độ, làm nàng cảm thấy rất có ý tứ. Lời nói bên trong, mang theo một cổ tử bá đạo. Tuy rằng không nồng đậm, chính là lại có một cổ tử, làm người vô pháp ngỗ nghịch hương vị ở bên trong. Ha ha, ta cùng Dương Đào sự tình, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có người là có thể đủ nhúng tay a. Huệ Tử như thế nào khả năng tránh ra, đối phương nếu đều như vậy mở miệng, kia nàng càng thêm không có khả năng tùy ý tránh ra. Bất quá, người kia, đột nhiên mở miệng nói. Muôn đời phía trước, ta ở thiên đình gặp qua ngươi. Ầm vang. Những lời này lúc sau, Huệ Tử cả người như bị sét đánh, ở đường trường dại ra lên. Mà người kia, lại là cứ như vậy nên ngang hướng tới phía trước đi qua, từ Huệ Tử bên người, cứ như vậy lực quá. Nhưng Huệ Tử, giờ phút này phảng phất còn ở vào khiếp sợ bên trong. Nàng nội tâm mang theo bàng hoàng, phảng phất chính mình nội tâm chỗ sâu nhất bí mật, bị người đã nhận ra giống nhau. Sẽ không, chính mình bí mật, hẳn là không ai có thể đủ biết. Biết đến, đều là phía chính mình. Chính là, trước mắt người này, rốt cuộc là ai? Muôn đời phía trước, thiên đình. Có thể đi nơi đó người, rốt cuộc là ai? Ông, toàn bộ thiên địa, đột nhiên xuất hiện một trận rất nhỏ chấn động. Tiếp theo cái nháy mắt, Huệ Tử phản ứng lại đây. Nàng nhìn đến, người kia trực tiếp từ tế đàn mặt trên, cầm đi một thứ, bất quá, lại không có trực tiếp ra tay. Có ý tứ, nếu là cố nhân. Đình chỉ, ngươi cũng không cần thử, ta và ngươi không phải cái gì cố nhân, cũng không phải cái gì địch nhân, bởi vì, ngươi không xứng. Người kia nhàn nhạt mở miệng, lời nói như cũ phong khinh vân đạm, không mang theo chút nào cảm xúc. Chính là, giữa những hàng chữ, lại là có một cổ tử cao ngạo. Cái này làm cho Huệ Tử nội tâm lại lần nữa vừa động, không nghĩ tới, đối với người này thân phận, nàng càng thêm tò mò lên. Tiền bối, ngươi thật sự biết sao? Âm thầm, Trương Không Hối Hận bắt đầu truyền âm lên. Không xác định. Cái gì? Nghe thế trả lời, Trương Không Hối Hận cả người đều ngây ngẩn cả người. Là không xác định, ta giống như gặp qua nàng, nhưng là người kia rốt cuộc có phải hay không nàng, ta không xác định. Rốt cuộc, năm tháng quá xa xăm. Hơn nữa, vừa mới nàng thần thái, chưa chắc không phải giả vờ, cho nên, không có người biết, nữ nhân này, rốt cuộc có phải hay không chính mình nơi sâu thẳm trong ký ức nữ nhân kia. Chính là, mặc kệ có phải hay không, này đều không sao cả. Chính mình sở muốn đồ vật, bắt được giống nhau. Nếu đồ vật cầm, kia muốn hay không lưu lại một danh hào A. Đều nói, ngươi không xứng. Người kia lại lần nữa mở miệng, đã đến này chào phúng. Ha ha, đều nói ngươi không xứng, còn dám như vậy mở miệng, tự tìm mất mặt sao? Nga! Huệ Tử sắc mặt, đã toát ra vài phần mất tự nhiên. Lần đầu, thế nhưng có người dám như vậy đối nàng. Bất quá, nàng không có tiếp tục mở miệng. Bởi vì, không có cơ hội. Không trung bên trong, đột nhiên toát ra tới lượng đạo kim quang, ở chung quanh không ngừng tàn quét. Dương Đào giờ phút này vận dụng hỏa nhãn kim trử, ở xem xét chư thiên. Hắn nhưng thật ra rất muốn biết, rốt cuộc là ai, ở nhắc mãi chính mình. Ân, Trương không hối hận, các ngươi thế nhưng liền ở chỗ này a. Ngoa tào. Huệ tử. Thức mau, Dương Đào liền thấy được Huệ tử. Hỏa nhãn kim trử, thần uy vô hạn, tự nhiên là có thể xuyên thấu qua này đó không gian bản chất. Hơn nữa, hai người khoảng cách, thật sự không xa. Nếu không tính không gian khoảng cách nói, đã có thể nói là hoàn toàn đến gần rồi. Dương Đào, đã lâu không thấy a, ta chính là ở chỗ này, chuyên môn chờ ngươi. Huệ tử mang theo mê người mỉm cười, trực tiếp mở miệng. Làm gì, ngươi cái không biết xấu hổ, chẳng lẽ còn muốn nhận cắt ta? Dương Đào khắc không có quên, nữ nhân này, vẫn luôn đem chính mình coi như nói quả tới loại. Hiện tại, chính mình đều là thánh giả, hơn nữa như vậy cường đại rồi, nhưng không sợ ngươi a? Chuẩn đế như thế nào? Ngươi này lại không phải bản thể, một cái hư ảnh mà thôi, ta sẽ sợ hãi. Không sai nha, ngươi chính là ta nói quả a, ha ha. Ngươi yên tâm, đây là ngươi số mệnh, ngươi trốn không thoát đâu. Nháy mắt, Huệ tử hướng tới Dương Đào, hơi hơi búng tay một cái. Bang! Ở Dương Đào khinh thường ánh mắt dưới, hắn chung quanh, đột nhiên xuất hiện từng điều dây đằng tới, thậm chí không ngừng, hướng tới tự thân bao vây mà đi. Không tốt. Người kia hô nhỏ, chính là Huệ tử lại là đột nhiên tiến lên. Vừa mới, ngươi chính là nói qua, ngươi mặc kệ. Bằng không, nhân gia cũng sẽ không quản ngươi là ai, chính là sẽ làm người trực tiếp đối với ngươi động thủ nha. Nghe được Huệ tử lời này, người kia... Thế nhưng thật sự dừng tay. Chương 3446 đầu góc là cái thứ tốt. Cái gì? Lam Chiến Thiên cùng Trương không hối hận nhìn đến lúc sau, cả người đều chấn kinh rồi lên, Dương Đào chiến lực, bọn họ nhưng đều là biết đến. Chính là hiện tại, Dương Đào là chuyện như thế nào? Kia dây đằng, phảng phất ở rút ra Dương Đào tự thân lực lượng, không ngừng bao bọc lấy hắn bản thân. Này! Không đúng! Ta như thế nào cảm giác, này, có điểm như là chúng ta thiên sư đạo đạo tâm trùng ma. Trương không hối hận buồn bực, này thủ đoạn, đích đích xác xác có điểm như là ma trùng bộ giang A, chính là, này như thế nào khả năng. Thiên sư đạo người, trước nay đều không có Huệ tử này nhất hào người A. Hơn nữa, thiên sư đạo truyền thừa, chính là thực nghiêm khắc, như vậy thủ đoạn, hẳn là không có khả năng tiết ra ngoài. Nhưng là, trước mắt chính mình nhìn đến chính là chuyện như thế nào, Dương Đào trên người phát sinh, lại là như thế nào một chuyện. Các ngươi không cần qua đi. Làm Trương không hối hận cảm thấy càng thêm khó hiểu chính là, người kia thế nhưng ngăn cản hắn cùng Lam Chiến Thiên. Các ngươi, không có trở ngại sao? Nơi này chính là có không gian chi lực, đều không ở một cái duy độ, như thế nào có thể quá qua đi? Chính là, hiện tại chẳng lẽ cứ như vậy nhìn Dương Đào bị tra tấn sao? Chúng ta đi thôi. Nghe được lời này, Lam Chiến Thiên đều chịu không nổi. Thế nhưng phải đi. Trực tiếp rời đi nơi này, đây là vì cái gì? Hắn Lam Chiến Thiên, nhưng không có như vậy túng qua. Sợ cái gì? Cùng lắm thì. Không phải sợ không sợ vấn đề, đây là số mệnh, ngươi không hiểu. Ngươi kêu lại lần nữa mở miệng. Lời nói thế nhưng vô cùng bình đạm lên. Cái gì số mệnh không số mệnh? Từ từ. Đột nhiên, Trương không hối hận giống như nghĩ tới cái gì giống nhau. Ngươi là nói, đây là số mệnh. Ân. Ngươi kia đối với Trương không hối hận gật gật đầu, nghiêm túc đích xác nhận lên. Này, là số mệnh. Đúng vậy, số mệnh. Là một loại đáng sợ thần thông. Không nghĩ tới. Đối phương đối Dương Đào, thi triển như vậy thần thông. Nếu thật là nói như vậy, kia, bọn họ thật đúng là không có mặt khác biện pháp. Trương Không Hối Hận hai vai đều đang không ngừng run rẩy, cho dù là cả người, đều có một loại nhịn không được xu thế. Đáng chết, ngươi là nói, là cái kia tà môn thần thông. Lam Chiến Thiên cũng phản ứng lại đây, nếu là kia thần thông nói, vậy thật sự đáng sợ. Thực hiển nhiên, hắn không có đoán sai, đây là kia môn nhất tà môn thần thông. Đây là hai người chi gian sự tình, những người khác, trừ phi tu vi cao đáng sợ, nếu không, không được. Nơi này, khả năng người kia có như vậy tu vi. Nhưng là, hiện tại, hiển nhiên không được. Bằng không, ấn cá nhân cũng sẽ không như vậy. Chúng ta đi thôi. Người kia chủ động xoay người, hướng tới vừa đi qua đi. Trương Không Hối Hận cũng trực tiếp xoay người, yên lặng mà đuổi kịp người kia nện bước. Đáng chết ta. Lam Trương Đào rất là chưa hết giận, hướng tới hư không, không ngừng huy động trong tay binh khí, chính là như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Giờ phút này, nơi này không gian chi lực, hắn không có cách nào có thể đánh vỡ. Cuối cùng, hắn thực bất đắc dĩ, trực tiếp xoay người. Dương Đào, tiểu tử ngươi chống đỡ được ga không có biện pháp, hiện tại chúng ta là thật không có biện pháp. Hắn không nghĩ quay đầu lại, sợ hãi nhìn đến chính mình không hy vọng nhìn đến kia một màn. Hô hấp. Người kia lại lần nữa mở ra một cái môn hộ, ba người trực tiếp cất bước mà đi. Cái này địa phương, cùng phía trước bất đồng, nơi này, một mảnh đen nhánh. Đồng thời, Dương Đạo cùng Huệ Tử nơi, đã nhìn không tới. Trương Không Hối Hận hai vai, còn đang không ngừng run rẩy, phảng phất ở nỗ lực gáp chế chính mình lửa giận. Được rồi, không cần nghẹn đâu, bọn họ nhìn không tới nơi này. Người kia cũng thực bất đắc dĩ, trực tiếp mắt trợn trắng. Ha ha ha. Nháy mắt, Trương Không Hối Hận cả người cười ha ha lên. Ân. Nghẹn đã chết, vừa mới thật sự thiếu chút nữa nghẹn đã chết. Nếu không phải tiến vào nơi này, hắn làm không hảo đều phải bại lộ. Ngậy! Ngươi làm gì? Lam Chiến Thiên đầy mặt mê mang, viết nghi hoặc. Các ngươi làm gì đâu? Còn có Trương Không Hối Hận, tiểu tử ngươi mấy cái ý tư à, thế nhưng còn phá lên cười. Cái gì sự tình, như vậy buồn cười. Ha ha ha! Lam Chiến Thiên, rất nhiều chuyện, ngươi không biết, thật khôi hài à, nữ nhân kia, thế nhưng đối Dương Đào thi triển số mệnh. Ngậy! Này có cái gì buồn cười sao? Lam Chiến Thiên tỏ vẻ không thể đủ lý giải. Phảng phất, mặc kệ từ bên kia xem ra, đều là Dương Đào tương đối có hại đi, hắn nguy hiểm mới là lớn nhất đi. Như thế nào tổng giờ phút này Trương Không Hối Hận trong miệng nói ra, ngược lại như là Dương Đào không nhiều lắm sự, kia nữ nhân giống như rất nguy hiểm bộ dáng a. Nhưng là, hắn không nghĩ ra a, đúng vậy, đó là số mệnh a. Chính là, nay có cái gì quan hệ sao, chẳng lẽ không đáng sợ sao? Ngươi biết đại tiên đoán thuật sao? Biết a, xảy ra chuyện gì? Lam Chiến Thiên càng thêm buồn bực, êm đẹp, nói cái gì phương Tây giáo đỉnh thần thông a? Thật là, thứ này, chính mình tuy rằng không có gặp qua, chính là lại nghe đến quá hảo đi. Chính mình không có như vậy ngu ngốc, cái gì cũng không biết hảo sao. Ân, Dương Đào trước kia bị một cái giáo hoàng, gieo đại tiên đoán thuật. Ngoa tào. Nghe được lời này lúc sau, Lam Chiến Thiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Việc này, hắn không biết ta. Kia. Cái kia giáo hoàng, cút sao? Đây mới là trọng điểm A, nếu cút, kia không có gì, chính là, nếu không có quả rớt. Kia. Lam Chiến Thiên trực tiếp quay đầu lại, đáng tiếc, nhìn không tới. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy hẳn là có trò hay xem mới là a. Không biết, Dương Đào giống như xử lý kia giáo hoàng. Chính là ngươi cũng biết, giáo hoàng. Ha ha, bên kia có mấy cái giáo hoàng a. Nghe được lời này, Lam Chiến Thiên cũng là đầy mặt khinh thường. Là Nga. Nghiêm khắc nói. Bên kia liền hai cái giáo hoàng. Làm không tốt, liền một cái đầu. Mặt khác, đều là phân thân mà thôi, chính mình hảo chơi giống nhau, không nhảm chán sao. Tân lão giáo hoàng, đều là người kia chính mình phân thân thôi. Như vậy trò chơi, bọn họ nghe liền cảm giác tâm mệt, kia giáo hoàng, thế nhưng có thể chơi vui vẻ vô cùng. Ha ha, thực sự có ý tứ. Ai, đầu óc là cái thứ tốt ta, bất quá hiển nhiên, nữ nhân này, vẫn là quá tự đại. Trương không hối hận cảm khái liên tục, đến nỗi Dương Đào bên kia, hắn là thật sự không lo lắng. Nếu là mặt khác thần thông còn hảo, chính là cố tình là cái này số mệnh, vậy khó mà nói lạc. Ui ui ui, Huệ tử A, không cần như vậy, ngươi cho rằng, như vậy hữu dụng sao? Bên ngoài, Dương Đào đã bị cả người bao bọc lấy. Từ xa nhìn lại, kia cái gì đều không có, liền một đóa thật lớn nụ hoa, Dương Đào liền ở bên trong. Hơn nữa, này chung quanh pháp tắc chi lực, đều là rút ra tự thân lực lượng ngưng tụ ra tới. Điểm này, cũng là nhất đáng sợ địa phương. Nhưng là, Dương Đào lại không có bất luận cái gì phản kháng, bởi vì, hắn cảm giác được, chính mình trên người, đột nhiên toát ra tới một đạo đáng sợ hơi thở. Một cái hư ảnh từ chính mình trên người toát ra tới, giáo hoàng. Hoặc là nói, là rất giống giáo hoàng người. Cái gì người, dám nửa đường trích ta quả đào. Vừa ra tới, kia giáo hoàng liền uy vũ khí phách mở miệng, đồng thời, rên rỉ chấn động hư không chín vạn giảm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3447 là ngươi. Giáo hoàng. Huệ tử cũng là hơi hơi sửng sốt, phảng phất là song không nghĩ tới, giáo hoàng sẽ ở thời điểm này toát ra tới. Hơn nữa, đối phương kia phẫn nộ bộ dáng, giống như đã ẩn tàng rồi thật lâu, ở cuối cùng, liền phải thu hoạch trái cây giống nhau. Lúc này, Dương Đào lại là mang theo cười lạnh. Dương bút, thật sự cho rằng ở ta trên người để lại đồ vật, ta chính mình sẽ không biết. Đại tiên đoán thuật, cuối cùng là muốn xử lý chính mình, mới là có thể hoàn thành. Một khi chính mình càng ngữ bức, xử lý chính mình lúc sau, như thế thần thông liền càng lợi hại. Điểm này, Dương Đào đã sớm biết. Chính là, đối phương cho rằng hắn không biết, cũng cho rằng, Dương Đào căn bản là không có bất luận cái gì phát hiện, còn tưởng rằng là giáo hoàng bị xử lý đâu. Ha ha, Dương Đào có như vậy ngu ngốc sao? Không có khả năng, Dương Đào đã sớm biết, chẳng qua, lười đến đi quản đối phương. Dù sao là ở chính mình trên người, muốn làm gì, chính mình còn không phải trước tiên là có thể đủ ngăn trở sao. Hừ, đây chính là ta nói quả, giáo hoàng, ngươi muốn cùng ta đoạt sao? Nếu là chuyện khác, kia còn chưa tính. Chính là, lần này, huệ tử như thế nào sẽ làm? Đây chính là nhất hoàn mỹ nói quả, Dương Đào trưởng thành, làm nàng nội tâm kích động. Giờ phút này, nàng có loại cảm giác, nuốt lấy Dương Đào, kia nàng là có thể đủ trực tiếp chứng đạo đại đế, cảm giác này, sẽ không sai. Hừ, ta có ta thần thông, ngươi tính cái gì đồ vật? Giáo hoàng cũng mặc kệ như vậy nhiều, hiện tại hắn, cũng muốn được đến Dương Đào. Dương Đào quá đặc thù, trưởng thành thật là đáng sợ. Đây mới là tốt nhất trái cây, hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Giáo hoàng, ngươi hẳn là biết ta phía sau là ai. Huệ tử ánh mắt lập lòe, hai mắt hơi hơi mị mị, thậm chí chủ động mở miệng, phóng xuất ra một cái ký hiệu tới. Kia ký hiệu chợt lóe rồi biến mất, Dương Đào không có thấy rõ ràng. Chính là giáo hoàng hư ảnh, lại là thấy rõ ràng. Hắn hơi hơi ngẩn người, hiển nhiên là nhận ra cái kia ký hiệu, cũng biết huệ tử cái gọi là dựa vào, rốt cuộc là cái gì. Tránh ra, huệ tử tự tin càng thêm 10 phần, nàng tin tưởng, vừa mới ký hiệu, cũng đủ kinh sợ đối phương. Hừ, làm càn. Bất quá, làm huệ tử cảm thấy ngoài ý muốn sự tình xuất hiện, giáo hoàng thế nhưng không có tránh ra, ngược lại trong ánh mắt, xét qua một tia khinh thường. Nếu là hắn bản nhân tự mình lại đây, kia còn có vài phần mặt mũi. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi biết ta là ai sao? Giáo hoàng lời này, làm huệ tử tự thân mê mang. Giáo hoàng à, nàng là biết đến nha, vì cái gì đối phương, hiện tại muốn nói ra nói như vậy tới. Ta nói, các ngươi mệt sao? Lúc này, Dương Đào thanh âm, lại là từ một bên xông ra. Đúng vậy. Mệt sao? Chính mình đều ở chỗ này nhìn đã lâu. Các ngươi chính là ở hạt nhiều lần, có bản lĩnh động thủ a. Thật là, như vậy lãng phí đại gia thời gian, thật sự hảo sao? Ừ, thịt cá mà thôi, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Huệ tử nếu là mặt khác thời điểm, thật đúng là sẽ không như vậy, chính là, vừa mới giáo hoàng thái độ, khí đến nàng. Cho nên, giờ phút này nàng, không có chút nào tâm tình đi phản ứng Dương Đào. Ngược lại đối với Dương Đào giờ phút này như vậy hành vi, cảm thấy rất là ghê tởm. Đều phải bị người tùy ý đắn đo, còn dám như vậy soát tồn tại cảm. Ha ha, tìm chết sao? Nga! Ta nói, Huệ tử A, ngươi không mang theo đầu óc sao? Dương Đào cũng không ngại, ngược lại nghiêm trang cùng Huệ tử giao lưu lên. Dương Đào, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Giáo hoàng lại là xoay người, hướng tới Dương Đào nhìn nhìn. Hiện tại, hắn đều không đành lòng trực tiếp xử lý Dương Đào. Ưu tú! Quá ưu tú! Nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng cùng dẫn đường, kia tương lai, đối chính mình giáo đình, tuyệt đối là một cái thật lớn trợ lực a. Nếu có thể, hắn thật sự động tâm, muốn đem Dương Đào thu vào môn đỉnh. Chúng ta giáo đình, so với thiên sư đạo ngũ hành tông, tự nhiên là muốn lợi hại rất nhiều, cho dù là độn không môn, trên nhiều khía cạnh, đều không bằng chúng ta. Giáo hoàng mang theo một cổ tử nhàn nhạt tự tin, đang nói lời này thời điểm, trong hư không, đều hiện ra một bộ hình ảnh tới. Đó là một mảnh thần quốc, bên trong có đáng sợ hơi thở không ngừng phóng thích mà ra, một đám kỵ sĩ ở trên hư không tuần tra, phảng phất có thể tự do ở trên hư không bên trong xuyên qua. Dương Đào nhìn đến lúc sau, đôi mắt tự có rút lại vài cái. Đúng vậy. Hắn thấy được, kia thần quốc bên trong, những cái đó kỵ sĩ, thế nhưng thật sự có thể trực tiếp xuyên qua hư không. Thánh giả. Thánh giả cấp bậc. Bên kia gần là một cái tuần tra kỵ sĩ thôi. Này! Là cái gì nội tình? Bên kia cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu? Hơn nữa, ta và các ngươi không thủ, bởi vì chúng ta đều không phải người từ ngoài đến. Lời này, vẫn là lần đầu nghe nói. Bất quá ngẫm lại, Dương Đào cũng cảm giác sẽ không có vấn đề. Rốt cuộc, hắn ở chỗ này nhìn đến quá cái gọi là người từ ngoài đến. Thì như tiêu hà nhất tộc, thì như cái gọi là vô địch nhất tộc. Hơi thở mặt trên, có bản chất khác nhau. Chúng ta chỉ là đi rồi một cái bất đồng lộ, nhưng là bản chất vẫn là giống nhau, mục tiêu cũng là giống nhau. Giáo hoàng ở tiếp tục mở miệng, một bên Huệ tử, lại là không có nhiều lời. Bất quá, nàng trong ánh mắt quan mang, có điểm đặc biệt. Nàng tự thân không ở cái này không gian trong vòng, cho nên cũng không sợ hãi. Này giáo hoàng, cũng là một cái nho nhỏ hư ảnh mà thôi, có thể vận dụng thủ đoạn, không nhiều lắm. Cho nên, Huệ tử thật đúng là không thèm để ý này đó. Áo! Như vậy sao, kia nếu là cái dạng này lời nói, mọi người đều là một đám, ngươi giúp ta xử lý nàng A. Dương Đào nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng là lại không có nói bất luận cái gì muốn đi giáo hoàng bên kia sự tình. Cái này làm cho giáo hoàng, nháy mắt sắc mặt liền khó coi lên. Mẹ nó, cảm tình ngươi căn bản là không có nghe đi vào. Nay tính cái gì, đem ta đương miễn phí tay đấm sao? Nhìn đến giáo hoàng không động thủ, Dương Đào cũng trực tiếp đứng dậy, rồi mới, hướng tới trước người bán ra một bước. Gần là một bước mà thôi. Ở khoảnh khắc, chung quanh những cái đó dây đằng, đã bị xé rách. Đồng thời, những cái đó sinh mệnh chi khí, cũng song bị Dương Đào hấp thu trở về. Thật không biết đầu óc là làm gì, lợi dụng ta sinh mệnh chi lực, tới hấp thu ta. Nước vào đi. Cho rằng này liền học xong đạo tâm trùng ma. Ngu ngốc đồ vật, thật sự không cần đầu óc sao, cho dù là thật sự như vậy thủ đoạn, đối ta sẽ hữu dụng. Dương Đào một bên nói thầm, một bên bước ra nện bước, hướng tới băng tâm nơi bên kia đi qua. Hắn động tác không vội không chậm, căn bản là không có đem hai người kia đặt ở trong mắt. Một bên, băng tâm như cũ không có phản ứng lại đây. Nàng cả người, đều xem dại ra. hai tròng mắt ngắm nhìn một bên một người, đầy mặt đều là vẻ mặt khiếp sợ. Là ngươi? Băng Tâm mở miệng nháy mắt, làm tất cả mọi người kinh ngạc lên. Dương Đào theo đối phương ánh mắt nhìn qua đi, rồi mới, hắn thấy được Băng Tâm nhìn người kia. Huệ tử, như thế nào sẽ như vậy? Băng Tâm, chẳng lẽ nhận thức Huệ tử sao? Cái gì tình huống? Dương Đào nội tâm đều có vô số dấu chấm hỏi, Băng Tâm cùng Huệ tử, chẳng lẽ có quan hệ sao? Vẫn là nói, này trong đó, có cái gì đặc thù sự tình, hoặc là nói, Huệ tử, rốt cuộc ai, là cái gì thân phận? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3448 diễn kịch. Ngươi là? Huệ tử cũng ngây ngẩn cả người, hai mắt hướng tới Băng Tâm nhìn lại đây. Chính là, nàng trong mắt lại là có mở mịt. Không phải nàng. Băng Tâm lại lần nữa mở miệng, chính là lời nói bên trong, lại là nhiều một ít mặt khác đồ vật. Dương Đào không có tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn cảm giác, sự tình tựa hồ có điểm không thích hợp. Có chút đồ vật, tựa hồ cùng chính mình suy nghĩ, có khác biệt. Đồng thời, vừa mới Băng Tâm hẳn là xác định cái gì, bằng không, sẽ không như vậy. Ở hỏa nhãn kim chữ dưới, Dương Đào có thể xác định rất nhiều đồ vật. Được rồi, không có việc gì liền tan đi. Dương Đào vây vây tay, một bộ đạm nhiên. Ha ha, Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ đi. Ha ha đát, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy ta như thế nào? Dương Đào hỏi lại một câu, đồng thời, trực tiếp ý bảo Băng Tâm, hướng tới một bên rời đi. Nay tổ đỉnh, tựa hồ rất lớn, có không ít địa phương, chương không hối hận kia không đáng tin cậy, cũng không có nói cho chính mình, nơi này rốt cuộc là nơi nào. Tốt xấu, cũng làm chính mình biết một ít tin tức a. Tính, vẫn là chính mình đi tìm đi. Tổ đình à, thứ tốt hẳn là có không ít à, nói không chừng liền có thể làm chính mình trực tiếp tăng lên hảo ngoạn ý đâu. Đến nỗi hai người kia, ha ha, muốn tính kế chính mình, các ngươi chậm rãi tính kế đi, chính mình mới không phản ứng đâu. Dù sao, các ngươi có thể như thế nào? Ngươi, Huệ tử vô cùng tức giận, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Đích đích sát sát, giờ phút này nàng không có mặt khác thủ đoạn. Cái này địa phương, nàng tính kế đến Dương Đảo trở về, kia cũng là tương lai vô số thời gian sông dài chi nhánh một cái. Có thể an bài một cái hư ảnh, cũng đã thực không tồi. Mặt khác thủ đoạn, không có. Bất quá, nàng tự nhiên còn có một ít an bài, ít nhất, tại đây địa phương, nàng còn có mặt khác kêu gọi lực. Hừ. Dương Đào, ngươi nếu tới, vậy hẳn là muốn minh bạch, nơi này, có bao nhiêu đại thánh, ngươi mới cái gì tu vi? Huệ tử lời này một mở miệng, Dương Đào cùng Băng Tâm đầy mặt đều là cổ quái lên. Cho dù là một bên giáo hoàng, đều là vẻ mặt cổ quái. Nay Huệ tử hư ảnh, rốt cuộc ở chỗ này làm gì? Thế nhưng còn nói ra nói như vậy tới. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi. Ngươi cho rằng, ta sẽ không có mặt khác thủ đoạn. Dương Đào nhịn không được, thật sự là nghẹn đến mức hoảng. Rồi mới, hắn chủ động đánh gây đối phương nói, không vội không chậm mở miệng nói. Cho nên, ngươi không phải là nói cho ta, ngươi muốn tìm chung quanh thánh giả cùng đại thánh, tới vây hầu ta đi. Hừ! Huệ tử khỏe môi treo lên một tia ý cười. Quả nhiên, nàng chính là như vậy tưởng. Nơi này, đại thánh đô có không ít, phải đối phó Dương Đào, quá đơn giản. Chúng ta đi thôi. Dương Đào nhìn nhìn Băng Tâm, rồi mới xoay người. Ân. Băng Tâm gật gật đầu, rồi mới đi theo Dương Đào, cùng nhau xoay người. Nhàm chán, thật nhàm chán. Ngươi Huệ tử, quả nhiên là không mang đầu óc ra tới. Hơn nữa, phải nói là, ngươi Huệ tử cái này hư ảnh. Thật thất bại. Dùng lời như vậy tới uy hiếp ta. Làm ơn ngươi, làm rõ ràng hiện tại là cái gì trạng huống hảo sao. Cái gì? Huệ tử mộng bức, cái gì tình huống? Ta nghiêm túc à, không phải đùa giỡn, cũng không phải muốn hù dọa ngươi à, ngươi đây là cái gì thái độ, chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta không dám giết ngươi sao? Khu khu. Giáo hoàng đều có điểm nhìn không được. Ngươi tính, xem ở cái kia ký hiệu phân thượng, nói cho ngươi đi, hắn không lâu trước đây, xử lý Tiêu Hà nhất tộc người, còn có vô địch nhất tộc người ân, đại thánh cũng có. Ngoa tào. Huệ tử cả người sững sờ ở đường trường, hai mắt bên trong, mang theo từng đợt mê mang. Này tin tức, quá kịch liệt. Nàng cảm giác, chính mình đều phải nổ mạnh. Tiểu tử này, có như vậy biến thái sao? Nơi này, không phải có quy củ sao? Tiểu tử này gần nhất, thế nhưng liền trực tiếp đánh vỡ nơi này quy củ. Ta đi a, hôn đàn này, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Chẳng lẽ, liền ở thật sự không có bất luận cái gì băn khoăn sao? Muốn hợp tác sao? Giáo hoàng không có rời đi, lại là bay thẳng đến Huệ tử mở miệng lên. Tiểu tử này, thực đặc thủ, ta vừa mới vì cái gì không có trực tiếp động thủ. Bởi vì, không có tự tin cùng nắm chắc. Bằng không, thật đúng là cho rằng giáo hoàng là cái gì thiện nam tín nữ đâu, ha ha. Vì tự thân đại tiên đoán thuật, hắn như thế nào khả năng không động thủ. Hoàn toàn là bởi vì, không có nắm chắc thôi. Rốt cuộc, đây chính là Dương Đào A. Hắn quá đặc thù, phảng phất, ở hắn trên người bất luận cái gì sự tình, đều sẽ ngoài ý, chính hắn chính là cái kia lớn nhất biến số. Không. Cự tuyệt. Giáo hoàng không nghĩ tới, Huệ tử thế nhưng tưởng đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt lên. Điểm này, làm giáo hoàng hơi hơi sửng sốt. Trong ánh mắt, không ngừng có quang mang ở lập lòe, phảng phất là ở cân nhắc tính toán này cái gì. Chính là thức mau, hắn khôi phục bình thường. Nếu như vậy, chúng ta đây bên này người, liền phải bắt đầu tới vây công hắn. Ầm vang. Nói xong lời này lúc sau, giáo hoàng hư ảnh, trực tiếp bạo liệt mở ra. Đồng thời, nháy mắt, giáo đình bên kia người, cơ hồ trong lòng đồng thời nghe được giáo hoàng lời nói. Vây sát Dương Đảo. Mọi người ánh mắt lập lòe, rồi mới trở nên lạnh nhạt lên, bay thẳng đến Dương Đảo nơi địa phương, bay nhanh dịch chuyển. Biến số. Hừ. Huệ tử lại là nhìn băng tâm biến mất địa phương, thân hình lại là không ngừng biến phai nhạt lên. Nàng thật sự không dám tiếp tục, biến số, nơi này thật sự có. Phía trước người kia, thực đáng sợ. Chính mình đều nhìn không thấu đối phương hướng quá, hơn nữa, đối phương tựa hồ nhận thức chính mình. Đồng thời, băng tâm kia nha đầu, giống như cũng nhận thức chính mình. Cái này làm cho Huệ tử, nội tâm toát ra từng đợt cổ quái tới. Nàng có nghi hoặc ở trong lòng lan tràn, tựa hồ muốn tìm kiếm đến cuối cùng đáp án tới. Dương Đào cảm thụ một chút, đồng thời hai mắt bên trong, hỏa nhãn kim chử không ngừng lập lòe, xác nhận chung quanh không có những người khác tìm kiếm chính mình lúc sau, hắn mới mở miệng nói. Băng tâm, chuyện như thế nào, ngươi nhận thức nàng? Không quen biết nha. Băng tâm khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo vài phần nghịch ngợm. Gì? Dương Đào buồn bực, ngươi cố ý sao? Vừa mới kia thần thái, rõ ràng chính là nhận thức hảo sao. Giờ phút này, ngươi cùng ta nói không quen biết. Ta vừa mới là ở diễn kịch. Hì hì ngươi không biết sao. Vừa mới, có vị tiền bối thanh âm ở ta bên thai nhớ tới, dạy ta làm như vậy. Ngoa tào. Dương Đào nghe được lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thao tác? Là muốn lừa dối chính mình sao? Không. Không đúng, là muốn lừa dối Huệ tử. Nàng kia, nội tâm lòng nghi ngờ thực trọng, nếu là cái dạng này lời nói, nhất định sẽ đi điều tra cái gì? Chính là. Không đúng, chẳng lẽ, này có hố? Nếu gần là cái dạng này lời nói, căn bản khởi không đến hiệu quả a. Trừ phi, Huệ tử thân phận, thật sự có vấn đề. Băng tâm tựa hồ thật sự không biết, nhưng là rốt cuộc là ai. Cái này, Dương Đào liền có điểm buồn bực, hắn không có đi nghĩ nhiều. Dương Đào, ngươi nhanh lên đi. Nhưng đột nhiên, Dương Đào trước người, Trương Không Hối Hận cùng Lam Chiến Thiên từ trong hư không ngã xuống ra tới. Bọn họ hai người, chật vật vô cùng, toàn thân, thân hình đều rách nát rất nhiều, hơi thở cũng là cực kỳ không ổn định. Đồng thời, ở bọn họ phía sau, còn có một con đen nhánh đại móng vuốt truy tìm mà đến, M. Chương 3449 tới giết ta a. Ta đi, các ngươi làm gì đâu? Dương Đào bất chấp tất cả, quay đầu liền chạy. Băng Tâm cũng là giống nhau, kia móng vuốt mang theo hơi thở, thật là đáng sợ. Căn bản là vô pháp chống lại, hiện tại không chạy, chờ chết ta. Ta đi, Dương Đào, tiểu tử ngươi hỗ trợ kháng một chút ta. Lam Chiến Thiên nói thầm lên, đầy mặt đều là mộng bức, rồi mới nhìn Trương Không hối hận. Ngươi nha tích cái gì ý tứ, hiện tại lại đây, còn không phải là làm tiểu tử này hỗ trợ sao? Nói sai rồi, ngoa tào A, theo bản năng nói, Dương Đào, lại đây hỗ trợ A, không phải bản thể. Trương Không hối hận vội vàng kêu gọi, Băng Tâm lại là buồn bực, muốn tạm dừng. Chính là, Dương Đào lại là cũng không quay đầu lại, nháy mắt hướng tới một bên bay nhanh thoát đi. Nói cái gì đâu? Không phải bản thể. Nếu là bản thể kia có bao nhiêu sao đáng sợ, mẹ nó, đi hỗ trợ. Ta chính mình mới cái gì tu vi a, qua đi hỗ trợ có thể sao? Hoàn toàn là chịu chết hảo sao? Không đi. Đánh chết đều không đi. Than bùn a, thật sự không phải bản thể, thực mau liền có thể tiêu hao rớt. Lam Chiến Thiên vội vàng gầm nhẹ, đồng thời trong tay, có vô số ngọn lửa không ngừng quăng ra ngoài, hướng tới kia móng vuốt không ngừng tản ra. Quả nhiên, kia móng vuốt ở gặp được ngọn lửa lúc sau, nháy mắt bắt đầu trở nên hư ảo vài phần. Chính là, Dương Đào xem đều không xem, như cũ thoát đi. Dù sao chính mình mới không đi hỗ trợ đâu, nhìn liền cảm thấy đáng sợ. Trêu chọc như vậy ra hỏa, hiện tại để cho ta tới điền hố, các ngươi đều cho rằng ta khờ sao. Dương Đào, ngươi lại đây, ta rửa a, ngươi như vậy đi ra ngoài, sẽ chết. Giáo đình giáo hoàng, vừa mới đối với ngươi phát ra truy sát lệnh. Đúng vậy, ngươi mau trở lại. Hai người vội vàng mở miệng, bọn họ hiển nhiên còn có mặt khác con đường được đến tin tức. Bọn họ vài người bên trong, còn có mập mạp đám người, là không ở nơi này. Nhưng là cũng tiến vào này phiến thiên địa, cho nên, bọn họ có đặc thù liên hệ phương thức, biết một ít Dương Đào không biết tin tức. Chúng ta nói đều là thật sự, ngươi rất nguy hiểm. Ta biết, Dương Đào lại là như cũ không quay đầu lại. Ta là thật sự biết, các ngươi không cần giải thích, bọn họ muốn giết ta là sao? Truy sát lệnh, ta sợ hay sao? Ân hử, ta gặp được còn thiếu sao, đều là một ít đưa đồ ăn, ta mới không sợ đâu. Dương Đào nói thầm vài câu, ở chỗ này, sắt chính mình. Ha ha, chuẩn đế tới còn kém không nhiều lắm. Giống nhau đại thánh, nhưng đều không có chính mình lợi hại. Xử lý chính mình. Hoàn toàn chính là lại đây cấp chính mình đưa thứ tốt hảo sao, chính mình dùng đến lo lắng sao. Không có khả năng. Dương Đào, ngươi xem, hư ảnh đã không có. Trương Không hối hận ảo não vài phần, mãi mãi tích, đây chính là sự tình tốt ta. Chúng ta chính là lại đây, tìm ngươi chia sẻ a. Ân. Quả nhiên, hư ảnh đã không có. Dương Đào cũng chậm rãi ngừng lại, bất quá, lại là như cũ rời xa kia hai người, tổng cảm giác, hai người trên người, có cổ quái. Mẹ nó, ngươi có phải hay không thấy được cái gì? Trương Không hối hận vừa mới chính là nhìn đến rành mạch, tiểu tử này, hai mắt kim quang không ngừng lập lòe, nhất định là thấy được cái gì? Ngạch! Các ngươi trên lưng, có người? Cái gì? Lời này, làm Trương Không hối hận nhưng Lam Chiến Thiên, sởn tóc gáy lên. Đống nhiên quay đầu lại, lại là cái gì đều không có nhìn đến. Than bùn a, ngươi cố ý đi, hảo chơi sao? Thật là, bọn họ nhưng đều là đại thánh hảo sao, như thế nào khả năng sẽ không chú ý đến việc này? Ngoa tào, các ngươi tránh ra, không cần lại đây. Dương Đào lại là đột nhiên gầm nhẹ, đồng thời, bên người trường kiếm hiện lên mà ra, phóng xuất ra từng đợt thất minh. Tiểu tử ngươi, đừng đùa. Lam Chiến Thiên có chút bất mãn, tiểu tử này, đều cái gì lúc, thế nhưng còn tới này một bộ. Ngu ngốc, các ngươi hai cái liền không có cảm giác sao? Ngọa tào a, các ngươi xem ta. Dương Đào tiến lên vài bước, chính là lại là càng thêm cẩn thận lên. Đồng thời, hắn hai tròng mắt phóng xuất ra kim sắc quang mang, hướng tới hai người xem qua đi. Cái gì? Hai người mê mang, làm cái gì quỷ? Xem ta mắt ta. Dương Đào bất đắc dĩ, như thế sự tình đơn giản, còn không thể tưởng được sao. Hai người bỗng nhiên cả kinh, phảng phất nghĩ tới cái gì, vội vàng hướng tới Dương Đào đôi mắt xem qua. Không khai còn hảo. Nay vừa thấy, bọn họ hai người, cả người khí huyết ở nháy mắt thiêu đốt lên. Bởi vì, từ Dương Đào hai tròng mắt trong vòng, bọn họ quả nhiên nhìn đến, chính mình trên lưng, thế nhưng có một người. Tóc dài che khuất bọn họ khuôn mặt, xem không rõ. Nhưng là, một đôi móng vuốt đã quấn quanh ở bọn họ cổ. Đây là cái gì quỷ? Hai cái nhưng đều là đại thánh, tiến vào tam phẩm hàng ngũ, trời đất này chi gian, thế nhưng còn có vật như vậy, có thể vô thanh vô tức ghé vào bọn họ trên lưng. Thật là đáng sợ đi. Nếu không phải tin tưởng chính mình mắt, bọn họ thậm chí đều sẽ cho rằng, đây là Dương Đào cố ý. Làm chính mình hai tròng mắt, ảnh ngược ra như vậy ánh giống tới. Chính là... Không đúng, đây là chân thật. Không. Bọn họ là... Băng Tâm đầy mặt đều là không thể tưởng tượng, nàng cũng nhìn về phía Dương Đào hai tròng mắt, thấy được cái kia hình ảnh. Cả người đều ở run run, phảng phất nhận ra đó là cái gì giống nhau. Các ngươi rốt cuộc đi cái gì địa phương, này tổ đình bên trong, như thế nào khả năng sẽ có đế khí? Đế khí? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, kia ngọn ý, nghe rất cao lớn thượng à, này tổ đình, có đế khí không phải thực bình thường sao? Giống nhau có thể có được như vậy tổ đình địa phương, kia có đại đế cường giả tọa chấn, này không tính cái gì hiếm lạ sự tình đi. Không phải như vậy, cho dù là đại đế ngã xuống, như vậy đế khí, đều sẽ không lưu lại, trừ phi, vị kia đại đế, là ở chỗ này tử vong, hơn nữa, là bị người, lấy đặc thù thủ đoạn, chấn áp mà chết. Cái gì? Lời này vừa ra, hiện trường tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có kia thô nặng tiếng hít thở, ở bày ra vài người nội tâm sợ hãi. Đại đế bị trấn áp mà chết. Nói không dễ nghe điểm, đó chính là đại đế bị người sống sờ sờ ma chết. Này rốt cuộc là cái gì tồn tại, bọn họ rốt cuộc trêu chọc đến cái gì, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngậy! Chúng ta cũng không biết, là vị kia tiền bối, muốn đi sưu tập mặt khác đồ vật, rồi mới. Chúng ta liền đi theo đi vào. Hiện tại, vị kia tiền bối cũng không thấy. Cho nên, ầm vang. Chính là, cố tình ở thời điểm này, hư không phía trên, đột nhiên xuất hiện một phương phương đại ấn. Trung quanh hư không, tại đây đại ấn chân áp hạ, thế nhưng bị phong tỏa. Toàn bộ màn trời, thế nhưng bị một cái thật lớn hư ảnh sở bao phủ. Đó là một cái thật lớn ánh sáng ngưng tụ mà thành thiên thần. Cả người phóng xuất ra kim sắc quang mang, đôi tay nắm một phen đáng sợ trường kiếm. Trường kiếm có thiên sứ cánh làm chuôi kiếm. Đồng thời, trong hư không, có thanh âm không ngừng ở tiếng vọng. Dương Đào, đã như vậy, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tới chịu chết đi. Không sai, chúng ta giáo đình đã vây quanh nơi này, sở hữu hết thảy, đều đã trở thành kết cục đã định. Ngươi hết thảy, đã sớm bị ngôn ngữ, hôm nay, là nghiệm chứng ngôn ngữ thời khác. Được rồi, đừng trăng bức, muốn xử lý ta, có bản lĩnh liền tới, lao tử liền ở chỗ này. Dương Đào cả người phóng xuất ra đáng sợ ngũ sắc thần quang, tận trời mà đi, phảng phất chính là vì nói cho mọi người, hắn liền ở chỗ này. Ngoa tào, tiểu tử, ngươi điên lạc. Nếu ngươi muốn dùng vừa mới đổ vật hố người nói, không được. Nghe được lời này, Dương Đào vội vàng tiêu tán chính mình trên người quan mang, vô cùng ngộng bức cá nhìn Trương không hối hận. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3450 ta muốn đánh bạo ngươi. Ngươi nghiêm túc. Dương Đào mang theo vài phần nôn nóng, người chung quanh, khẳng định không ít, ta nếu không hố người, nơi nào có thể như vậy kêu gào a? Hiện tại, ngươi nói cái gì? Không thể đủ hố người. Đúng vậy, kia địa phương hiện tại vào không được a, bằng không, ngươi thử xem xem. Trương Không hối hận có điểm bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Ta dựa à, chúng ta như thế nào biết, ngươi muốn như vậy hố người à? Hoàn toàn không có chuẩn bị có được không? Ngươi cho rằng chúng ta tưởng đi vào liền đi vào sao? Vậy ngươi không nói sớm? Ngươi sớm hỏi sao? Trương Không hối hận dỗi một câu, nội tâm còn có oán khí đâu. Vừa mới làm ngươi hỗ trợ, tiểu tử ngươi đều không hỗ trợ, kia hiện tại, làm sao bây giờ? Không có biện pháp, các ngươi hai thượng đi. Dương Đào mở ra tay, một bộ không sao cả tư thái. Bộ dáng này, làm người thật sự rất muốn đánh người a. Bất quá, ngẫm lại Dương Đào chiến lực, hai người vẫn là trộm đánh mất vừa mới ý niệm, khai cái gì vui đùa. Tiểu tử này hiện tại rốt cuộc là cái gì chiến lực, ai biết ta. Làm không tốt, so với bọn hắn đều phải cường đâu. Nhìn ta làm gì, các ngươi không thượng chẳng lẽ ta thượng a? Hơn nữa, các ngươi trên người. Than bùn, vừa mới thiếu chút nữa đều quên mất. Đúng vậy, bọn họ trên người còn có cái gì a? Vừa mới, khí huyết thiếu đốt, giống như không hiệu quả a. Các ngươi liền không thể đủ cảm thụ một chút, trên người mình, có cái gì đồ vật, xuất hiện vấn đề sao? Dương Đào cũng là thực bất đắc dĩ, chuyện như vậy, chính mình cũng không biết kiểm tra sao, còn muốn chính mình tới nhắc nhở. Thật hoài nghi, này hai tên gia hỏa, như thế nào tu luyện đến như vậy nông nỗi? Ngạch, không có a. Lam Chiến Thiên cảm thụ một chút, linh hồn của chính mình chi lực, không thành vấn đề, tu vi, không có bất luận cái gì vấn đề, khí huyết cùng sinh mệnh chi lực, cũng không có một tia tiêu tán a. Này đó, hắn vẫn là có thể vô cùng hố định. Đúng vậy. Trương Không hối hận cũng mê mang, này tính cái gì, thứ đồ kia, rốt cuộc là cái gì a? Không đúng. Chính là, sau nháy mắt, Trương Không hối hận cả người ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì? Lam Chiến Thiên cả người chấn động, đừng làm ta sợ a, ta lá gan rất nhỏ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Đào cũng tò mò lên, giờ phút này Trương Không hối hận sắc mặt, tựa hồ có điểm khó coi a. Là đại đạo. Mở miệng, là băng tâm. Đúng vậy, ta đại đạo, bị người đang không ngừng tiêu ma. Không đúng, là bị người hấp thu. Nói xong, Trương Không hối hận sau lưng, có mông lung hư ảnh không ngừng thoáng hiện mà ra. Cuối cùng, quả nhiên, bọn họ đều nhìn đến, ở kia đại đạo cuối. Thế nhưng, có một cái tóc dài hư ảnh, vùi đầu hướng tới đại đạo, không ngừng cổ họng. Thậm chí, phảng phất bên tai đều có thể đủ nghe được, kia kéo kẹt thanh âm. Ngoa tào A, đây là cái gì quỷ? Lam Chiến Thiên cũng đông nhiên phản ứng lại đây, hán đại đạo cuối, cũng có một cái đồng dạng hư ảnh. Thật là đáng sợ đi. Thế nhưng là muốn cổ họng đại đạo. Mẹ nó, này rốt cuộc là cái gì quỷ A? Hai người, muốn khóc. Cái gì thủ đoạn đều không được à, cho dù là chính mình linh thức buông xuống đại đạo, chính là qua đi mới phát hiện, công kích không đến kia hư ảnh. Không gian duy độ bất đồng. Dương Đào xem như xem minh bạch, chính là hắn giống như cũng không có mặt khác biện pháp. Ân. Đã có thể ở Dương Đào vừa mới tới gần vài bước thời điểm, hai cái hư ảnh, thế nhưng đồng thời ngừng lại, rồi mới đống nhiên quay đầu lại, hướng tới Dương Đào bên này nhìn qua đi. Phảng phất, bọn họ đều phát hiện càng tốt đồ ăn giống nhau. Ngoa tào. Dương Đào đống nhiên sau lui, chính là Lam Chiến Thiên cùng Trương Không hối hận lại là trước mắt sáng ngời, hai người vội vàng ra tay, kéo lại Dương Đào. Các ngươi buông ra, các ngươi quá vô sỉ, ta mới là thánh giả a. Các ngươi làm gì, ta muốn đi cáo trạng. Này hai cái hỗn đản, quá vô sỉ, thế nhưng trực tiếp lôi kéo Dương Đào dựa kinh. Kia hai cái hư ảnh, quả nhiên bỗng nhiên xuất hiện, ở trên hư không bên trong nhảy lên, hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Thậm chí, Dương Đào còn nhìn đến, nguyên bản, ở hai người phía sau người, giờ phút này cũng bỗng nhiên rời đi, hướng tới chính mình nào tới. Quá phận A, các ngươi hai cái, sẽ không sợ đùa chết ta. Dương Đào khô bức, chính là hai người cũng mặc kệ như vậy nhiều. Hừ, nếu thật như vậy, chúng ta đây lại kéo trở về. Chính là, chúng ta chính là nếm thử một chút thôi. Tiểu tử ngươi thần bí tàn nhẫn, làm không hảo có thể. Hơn nữa, ngươi đại đạo đủ khoan a. 6.000 dặm, mẹ nó, tưởng đều không thể tưởng được có như vậy yêu nghiệt. Mặc kệ, trước ném qua đi nhìn xem. Chạm vào. Dương Đào cùng mặt khác hai người bất đồng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, kia hai người, thật sự ghé vào chính mình trên lưng. Hơn nữa, chính mình sau lưng, mông lung hiện lên, hai cái hư ảnh, cũng trực tiếp nhảy đi vào. Ngoa tào a, thật sự đi vào, Dương Đào rất muốn đánh người. Chính là hiện tại, hắn cũng thực hoảng a. Nên làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy đi xuống nói, kia chính mình chẳng phải là thật sự phải bị giết chết. Kéo kẹt kéo kẹt. Phảng phất, bên hai đều truyền đến như vậy thanh âm. Dương Đào cau mày, nhìn chăm chú vào chính mình đại đạo. Ha ha ha. Dương Đào ở chỗ này, mau tới a. Trung quanh, có người tốc độ kỳ mau, vừa mới tận trời ngũ sắc thần quang, hắn thực mau liền theo lại đây. Quả nhiên, thấy được Dương Đào nơi. Đồng thời, hắn ở không ngừng kêu gọi, bởi vì hắn còn thấy được Trương Không Hối Hận cùng Lam Chiến Thiên. Một người, cũng không dám cứ như vậy tiến lên. Hừ, Dương Đào, ngươi tưởng hố chúng ta. Có người không ngừng hội tụ mà đến, một đám hơi thở tận trời, kia thật lớn thiên sứ hư ảnh, cũng ở không ngừng tới gần. Kia chính là một môn thực đáng sợ thần thông, có người ở siêu khống. Bất quá, người nọ không thể đủ xuất hiện, nơi này có mặt khác pháp tắc ngăn trở, không có cách nào vi phạm. Hố các ngươi. Các ngươi tới à, thiết, sợ nói liền cút cho ta đến một bên đi, ta rất bận, không có thời gian phản ứng các ngươi. Dương Đào khinh thường điểm môi, giờ phút này lại là cảm thấy từng đợt buồn bực. Ân, kia hai cái hư ảnh, là đi tới chính mình đại đạo bên trong. Chính là, giờ phút này, kia hai cái hư ảnh, giống như mở mịt một chút. Tựa hồ, mất đi phương hướng. Này, từ nơi nào hạ miệng a? Quế Ân, Dương Đào đại đạo, là một mảnh thế giới a, là một cái thật lớn viên, hơn nữa không trùng phía trên, còn có sao trời lập lòe. Đây là đại đạo sao? Như thế nào sẽ có như vậy đại đạo? Gì? Làm Dương Đào cảm thấy cổ quái sự tình xuất hiện, kia hai cái hư ảnh, giờ phút này tựa hồ muốn chạy trốn đi. Bọn họ giống như giờ phút này cũng thực bất đắc dĩ, không có tìm được chính mình muốn hạ miệng địa phương, lập tức, không biết như thế nào tiếp tục đi xuống. Cho nên, bọn họ phải về đến Lam Chiến Thiên bên kia đi, như vậy còn có thể đủ tiếp tục ăn. Chính là hiện tại, Dương Đào trước mắt sáng ngời, vội vàng dẫn động hư không phía trên sao trời, phóng xuất ra từng đợt uy áp, chấn áp tứ phương. Hắn muốn lưu lại này hai cái hư ảnh, đồng thời chung quanh, không ngừng phóng xuất ra từng đợt thời gian chi lực tới. Trên người này hai tên gia hỏa, cũng đừng nghĩ đi rồi. Chính mình còn muốn hố người đâu, hừ hừ. Đợi chút, liền nhìn xem, ai làm ta trước hố chết đi. Ngoa tào, tứ phẩm đại thánh. Lam Chiến Thiên thấy được một người, nội tâm kinh hô. Như vậy tồn tại, thế nhưng cũng chạy đến. Nơi nào, lại đây, ta muốn đánh bạo ngươi. Chính là Dương Đào vừa nghe, lại là hứng thú hừng hực lên, thử xem này ngoạn ý, rốt cuộc cỡ nào đáng sợ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M, M.